Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 018 đặc quyền. Nguyên lai hắn đã từng là đệ tử ngoại môn Mộc Dịch, trong lòng dùng mình. Mộc Dịch cùng Triệu Lượng nói chuyện nửa đêm, hiểu được rất nhiều đệ tử ngoại môn lúc giữa sự tình. Từ khi chính thức bắt đầu tu hành về sau, đệ tử ngoại môn quan hệ giữa liền trở nên làm bất hòa cùng phức tạp rất nhiều. Bọn hắn không dùng giống như Mộc Dịch tại tạp dịch nhà như vậy. Mỗi ngày đều có nặng nề công tác. Công tác của bọn hắn rất ít. Phần lớn thời gian đều tại một mình tu hành. Tuy rằng cách mỗi 3 tháng đều có một gã nội môn sư huyên đến đây linh thảo phong chỉ điểm bọn hắn. Bất quá đều thập phần thô sơ giản lược. Hơn nữa thời gian rất ngắn. Đệ tử ngoại môn nhân số rất nhiều. Thường thường một người hỏi không đến một câu sẽ phải vội vàng ly khai. Bọn hắn mặc dù có khẩu quyết nơi tay, nhưng khó có thể khắc sâu lính ngộ. Tu luyện một đường lục lọi, đại đa số mỗi người tiến triển bình thường. Bất quá, so với ban đầu ở tạp dịch nhà Mộc Dịch, điều kiện hay là muốn tốt hơn rất nhiều. Nhưng mà, Mộc Dịch tu kiến đình đá lúc, hầu như đạt được tiếu sư tỷ một tháng thời gian chỉ điểm. Đối với khẩu quyết cùng tu luyện lý giải, đã vượt xa bình thường ngoại môn đệ tử. Thật sự là phúc họa tương y, bị phạt tạp dịch, làm sao biết không phải phúc. Mộc Dịch âm thầm cảm thán nói. Mộc Dịch đối Triệu Lượng nói ra, Triệu sư đệ, không nên nản chí. Ngươi sao cho ta khẩu quyết, ta ngược lại đã minh bạch không ít. Ta và ngươi cùng một chỗ tham tường, chắc chắn lính ngộ càng thêm thấu triệt. Triệu Lượng cho rằng đây chỉ là Mộc Dịch an ủi nói như vậy. Nhưng không nghĩ tới về sau hắn cùng với Mộc Dịch thảo luận khẩu quyết lúc, Mộc Dịch vậy mà đem một lớn đoạn đạo lý thốt ra. Hắn mới ý thức tới. Vì này Mộc sư huyên tu luyện cấp độ, đã tại phía xa tưởng tượng của hắn phía trên. Mộc Dịch vận khí cũng không tệ. Khi hắn trở về Linh Thảo Phong về sau, lại vừa vặn bắt kịp mỗi tháng một lần thăng nguyên đan cấp cho thời cơ. Mộc Dịch cùng Triệu Lượng đám người đều đi chấp sự sư huyên chỗ đó nhận được một viên bồ câu trứng lớn nhỏ chọc màu vàng viên đan dược. Mộc Dịch nghe Triệu Lượng đã từng nói qua, những thứ này thăng nguyên đan đều là dùng trăm năm hoàng tham các loại quý báu dược liệu luyện chế mà thành. Đối với tu luyện kinh mạch, tăng tinh khí đều thập phần có ích. Bất quá, đan dược căn cứ kia dược tính có thể chia làm thượng phẩm, trung phẩm cùng thứ phẩm các loại 3 loại. Bọn hắn những thứ này đệ tử ngoại môn nhận lấy đấy, tự nhiên đều là kém nhất thứ phẩm thăng nguyên đan. Chỉ có nội môn đệ tử mới có tư cách hưởng dụng trung phẩm thăng nguyên đan. Về phần thượng phẩm thăng nguyên đan, dược tính càng thêm lộ ra lấy. Chỉ có nội môn đệ tử đạt được đặc thù ban thưởng lúc, mới có thể ngẫu nhiên cấp cho. Cái gì? Cái này một viên thăng nguyên đan vậy mà có thể bán được 10 lượng tuyết hoa ngân. Mộc Dịch nghe được Triệu Lượng lời nói về sau, không khỏi chấn động. Theo hắn biết, phụ thân lúc trước vứt một mạng lưới 3.000 cân biển cá hồi, cũng chỉ bất quá bán đi 30 lượng bạc, đã coi như là một số tiền lớn. Nếu như ăn mặc tiết kiệm, đầy đủ hắn hai cha con tại Hàn Nha đảo ăn dùng mấy năm. Không thể tưởng được như vậy một viên thứ phẩm thăng nguyên đan, dĩ nhiên cũng làm có thể bán được 10 lượng bạc, tương đương với 1.000 cân biển cá hồi. Đúng vậy, mặc dù là thứ phẩm thăng nguyên đan, đó cũng là linh đan diệu dược. 10 lượng bạc vẫn có giá không hàng, cực ít có đệ tử ngoại môn nguyện ý bán ra. Triệu Lượng nói ra, hắn nói với Mộc Dịch, có một chút sư huynh đệ cảm thấy tu luyện tiền đồ vô vọng, liền sắp sửa phẩm thăng nguyên đan tiết kiệm âm thầm bán ra, lưu lại làm ngày sau vòng vo. Bất quá tuyệt đại đa số sư huyên đệ còn là lựa chọn theo nếp phục dụng viên đan dược, lấy tăng lên kinh mạch cảnh giới tu luyện. Một sư huyên, ngươi là bán đi còn là ăn vào? Triệu Lượng chứa cười hỏi. Đương nhiên là ăn vào, Một Dịch không chút do dự nói ra. 10 lượng bạc đối với chúng ta dưới mắt mà nói, đầy đủ nuôi sống người một nhà một năm ăn dùng. Hoàn toàn chính xác không phải là một số lượng nhỏ, nhưng mà nếu là ta các loại có thể trở thành nội môn đệ tử, làm một gã tiên sư, ở đâu còn cần cái này thế gian tài vật. Coi như là không thể tu tiên, ngày sau kinh mạch tu luyện tinh thâm, một thân bản lĩnh, lo gì không có vàng kim ngân bực này vật ngoài thân. Ta biết ngay một sư huyên lòng ôm chí lớn, nhất định sẽ lựa chọn ăn vào Triệu Lượng ha ha cười nói. Tuyệt không kinh ngạc. Một dịch cùng Triệu Lượng chính nói giỡn lúc giữa, bên cạnh bỗng nhiên bay tới một câu châm chọc khiêu khích lòng ôm chí lớn ngược lại là không sai. Chẳng qua nếu như không có tự mình biết rõ, vậy thập phần buồn cười. Một dịch đầu còn không có dơ lên, chợt nghe ra người nói chuyện đúng là tên kia họ Khuất chấp sự sư huynh. Khi hắn xoay người sang chỗ khác, quả nhiên thấy Khuất sư huynh cười lạnh thần sắc. Khuất sư huynh còn nói thêm còn có một nhiều năm, chính là 3 năm tỉ thí. Mấy nghìn đệ tử ngoại môn ở bên trong, chỉ có ưu tú nhất 100 tên đệ tử có thể tiến vào nội môn tu hành. Chúng ta Thiện Dược Đường hơn 60 tên đệ tử ngoại môn, bình thường chỉ có 2 cái danh ngạch mà thôi. Làm không được đấy, sớm làm hết hy vọng đi. Mục Dịch đang muốn giải thích Triệu Lượng rồi lại lôi kéo Mục Dịch ốm tay áo, ý bảo hắn không cần nhiều nói. Mục Dịch đem đến miệng nói lại nuốt xuống. Triệu Lượng có thể chịu đựng, hắn đương nhiên cũng có thể. Triệu Lượng lôi kéo Mục Dịch đi xa về sau, mới nói với Mục Dịch. Đúng là người này Khuất sư huyên âm thầm lấy 10 lượng bạc giá cả thu mua thứ phẩm thăng nguyên đan, sau đó nghĩ cách bán trao tay cho trên Trường Bình đảo phú quý người ta, từ trong có thể thu lời không nhỏ. Khó trách hắn thường xuyên đả kích nhiều người đệ tử ngoại môn tin tưởng, nguyên lai là vì thu mua đến càng nhiều nữa thăng nguyên đan. Một dịp đối vị này Khuất sư huyên thái độ cuối cùng hiểu được. Đại thế giới, chúng sinh, mỗi người đều có chính mình sinh tồn chi đạo. Mục Dịch mặc dù đối với Khuất sư huynh tất cả hành động khinh thường, nhưng cũng không có thống hận ý tứ. Ngày thứ 2 bình minh trước, Mục Dịch cùng Triệu Lượng cùng đi đến chỗ đỉnh núi tu luyện. Bình minh tới ranh giới, đúng là thiên địa huyền khí dơ lên thời điểm lên cao tu luyện, hiệu quả rất tốt. Lúc này đi vào Linh Thảo Phong trên đỉnh đấy. Nhưng không chỉ đám bọn hắn hai người. Theo Triệu Lượng nói, đã đến tối đa thời điểm, ước chừng 2/3 đệ tử ngoại môn đều đi tới chỗ đỉnh núi tu luyện. Cũng may đỉnh núi địa phương không nhỏ, mặc dù có vài chục người đồng thời tu luyện, cũng không thấy được chen chúc. Bình thường tất cả mọi người gặp riêng phần mình tìm kiếm trống trải yên tĩnh chỗ, yên lặng im ắng tu luyện. Mục Dịch cùng Triệu Lượng tới được so sánh sớm. Mục Dịch liếc thấy trong một khối cao cao nhô lên đá to, chỗ đó địa thế cao nhất, chung quanh không có cây cối thấp thoáng ngăn trở. Lấy hắn kinh nghiệm phong phú, lập tức đoán được đây là một chỗ tuyệt hảo tu luyện tràng địa phương. Chúng ta đi chỗ đó tu luyện đi, Mục Dịch chỉ vào nham thạch nói ra. Hắn rất kỳ quái, vì cái gì so với bọn hắn đến sớm hơn 10 người đều không có nhìn chúng cái này khối đá to. Triệu Lượng lắc đầu, hơi có vẻ vẻ buồn sầu nói còn là từ bỏ, chỗ đó một mực là Diệp Minh Thiên chỗ tu luyện. Mục Dịch nhướng mày, kiên trì nói ra tới trước trước phải. Ngọn núi này là thuộc về Bình Hải Tông đấy, cũng không phải hắn Diệp ra đấy. Nói xong, Mục Dịch sẽ phải hướng cái kia đá to đi đến. Triệu Lượng vội vàng kéo lại Mục Dịch, khuyên nhủ Mục sư huynh, nhịn một chút đi, đỉnh núi chỗ tu luyện còn nhiều mà. Cũng không kém điểm này điểm. Không đáng bởi vậy dẫn xuất phiền toái. Nhìn một chút chịu đựng. Ăn cơm muốn chịu đựng. Tu luyện cũng phải nhìn. Ta nhưng nhìn không nổi nữa, Mục Dịch tức giận nói. Hắn từ nhỏ ở làng trài lớn lên, tiếp xúc đều là cùng thôn hài tử. Riêng phần mình gia đình điều kiện đều không sai biệt lắm. Chưa bao giờ thấy qua như vậy khắp nơi hiển lộ đặc quyền diễn xuất. Vì cái gì hắn dám kiêu ngạo như vậy, các sư huyên để trong không có người phản đối sao, Mục Dịch không khỏi hỏi. Triệu Lượng nhỏ giọng nói, nghe nói cái kia Diệp Minh Thiên xuất thân bất phàm, còn có thể cùng bổn tông một đại gia tộc ngoại thích nhất lên một ít quan hệ. Hơn nữa gia cảnh có chút giàu có, mấy vị chấp sự sư huyên đều thu qua nhà hắn người chuẩn bị chỗ tốt, tự nhiên là khắp nơi bảo vệ. Huống hồ bên cạnh hắn tổng có mấy cái tùy tùng, người bình thường cũng đấu không lại hắn. sớm đi cũng có sư huynh để hướng chấp sự sư huynh đưa ra kháng nghị. Chấp sự sư huynh lại nói, đệ tử ngoại môn chuyện giữa, hết thầy lấy thực lực nói chuyện, bọn hắn không tiện nhúc tay. Hết thầy lấy thực lực nói chuyện, đây là ý gì? Một xịt lông mày lại là nhíu một cái. Triệu Lượng than nhẹ một tiếng nói ra, kỳ thật chính là lén lút đánh nhau. Nắm đấm của ai cứng rắn, người nào có thể hoành hành ngang ngược. Tại sao có thể như vậy? Một xịt thì thào lắc đầu, không thể tin được bản thân nghe được hết thầy. Lúc một xịt chỉ có 5-6 tuổi lúc, hướng phụ thân đưa ra muốn tu luyện kinh mạch. Phụ thân đã không phản đối, cũng không phòng lệ. Hắn chỉ đưa ra một cái nguyên tắc tu luyện là vì cường thân kiện thể, không phải là vì ỷ thế hiếp người. Nếu như một dịch dám dựa vũ lực khi dễ những thôn khác đồng, chỉ cần có một lần, một phụ liền sẽ lập tức gián đoạn tu luyện của hắn. Từ nay về sau không cho một dịch tu luyện. Cái này nguyên tắc, một dịch khắc trong tâm khảm. Từ nhỏ coi như luật trời bình thường tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, chưa bao giờ cãi lời. Nhưng mà hôm nay tại đây Bình Hải Tông, đệ tử ngoại môn lúc giữa vậy mà có thể công nhiên bày ra dũng đấu tàn nhẫn. Cái kia chút ít chấp sự sư huynh chẳng những không ngăn cản, ngược lại biến tướng cổ vũ. Vì sao lại như vậy? Một dịp thập phần hoang mang. Đột nhiên hắn cảm thấy trước mắt cái thế giới này là như vậy lạ lắm. Đến tột cùng là phụ thân sai rồi, hay là đám bọn hắn sai rồi? Một dịch trong lòng âm thầm tự hỏi. Một cách là chưa thấy qua bao nhiêu việc đời đảo nhỏ ngư dân, một cách là trong tu tiên giới đại tông môn đệ tử. Nếu để cho ngoại nhân để phán đoán, tự nhiên có thể đơn giản cho ra kết luận. Nhưng một dịch cũng không nghĩ như vậy. Trong lòng hắn, cái kia cùng mình sống nương tựa lẫn nhau, biểu hiện ra thập phần lãnh khốc, nội tâm rồi lại cực kỳ yêu thương phụ thân của mình, chắc là sẽ không sai đấy. Một dịch ngơ ngác đang xuất thần, trên sơn đạo lại nhiều hơn mấy thân ảnh. Triệu Lượng phát hiện đúng là Diệp Minh Thiên mấy người này. Một sư huynh, chúng ta đi thôi. Triệu Lượng tranh thủ thời gian kéo một chút ốm tay áo, đều muốn tránh ra này đi thông đá to con đường, đi nơi khác tu luyện. Ta không đi. Một dịch kiên định nói, nếu như ngày sau ta cũng trở thành bọn hắn nhân vật như vậy, không hề nguyên tắc, lừa gạt thế hệ bá đạo, chính là lợi nhuận nhiều hơn nữa vàng bạc, có được nhiều hơn nữa bản lĩnh, phụ thân cũng nhất định sẽ lấy ta lấy làm hổ thẹn. Hôm nay ta sẽ phải đứng ở nơi này đá to lên, tuyệt không hướng sai lầm bọn hắn thỏa hiệp. Một dịch nội tâm dường như tại cùng bản thân hờn dỗi bình thường. Hắn biết rõ làm như vậy sẽ chọc cho đến không ít phiền toái, thế nhưng cố quật cường tính khí đi lên, cũng không cố cái này rất nhiều. Hắn thậm chí mơ hồ cảm thấy bản thân kiên trì chính là tại chứng minh một sự kiện phụ thân mới là rất đúng, những người này đều là sai đấy. Đối cái này chỉ có 13 tuổi hơn hài tử mà nói, đây không thể nghi ngờ là nội tâm của hắn lớn nhất kiên trì. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 019 tranh đấu. Ngươi đi trước. Một dịch hướng Triệu Lượng dặn dò một tiếng. Chính hắn chẳng những không có ly khai nơi đây, ngược lại sải bước về phía trước, đi vào đá to trước, sau đó thả người nhảy lên, nhảy tới đá to phía trên. Một màn này đương nhiên đều bị Diệp Minh Thiên đám người nhìn ở trong mắt. Diệp Minh Thiên vốn là sững sờ, chợt sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng quát, cho ta xuống. Một tiếng gầm lên, phá vỡ đỉnh núi yên lặng. Tất cả đệ tử ngoại môn nhìn không được đều tạm dừng tu luyện, hướng nơi này xem ra. Dựa vào cái gì? Một dịch hỏi ngược lại, là ta tới trước đấy. Diệp Minh Thiên hừ lạnh một tiếng, nói ra tất cả mọi người biết rõ, đây là ta Diệp Minh Thiên chỗ tu luyện, hôm nay ta không muốn động thủ. Nếu như ngươi là lập tức xuống, ta có thể tha thứ ngươi một lần, nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Vậy thì như thế nào? Một dịch đồng dạng hừ lạnh một tiếng đáp lại, nói nơi đây cũng không phải là ngươi Diệp gia danh nghĩa ngọn núi, mà là khắp cả tông môn. Coi như là cái này đá to trước kia là ngươi chỗ tu luyện, về sau cũng có thể là ta một dịch nơi tu luyện. Nói như vậy, ngươi là có chủ tâm cùng Diệp Mỗ không qua được rồi. Diệp Minh Thiên hai mắt co rụt lại. Nho nhỏ niên kỷ, trong ánh mắt vậy mà lộ ra một cỗ lăng lệ ác liệt chi sắc. Triệu Lượng trong lòng khẩn trương, bối rối chi sắc tình cảm bộc lộ trong lời nói. Hắn rất muốn bắt Mộc Dịch khuyên ngăn, nhưng lại biết rõ Mộc Dịch cá tính có quật cường một mặt. Một khi phát tác, khó có thể khuyên di chuyển. Mộc Dịch quả nhiên không sợ chút nào, hắn cười lạnh trả lời Diệp Minh Thiên, ngươi muốn cho rằng như vậy cũng là có thể. Ngươi có lẽ có bản lĩnh làm mưa làm gió, nhưng cũng không phải tại ta Mộc Dịch trên đầu. Mộc Dịch những lời này nói ra về sau, trên đỉnh núi mặt khác đệ tử ngoại môn không khỏi đều vì hắn mướt mồ hôi. Trước kia cũng có sư huyên để đắc tội qua Diệp Minh Thiên, nhưng cuối cùng đều chịu thiệt không nhỏ. Nhất là Triệu Lượng càng là lo lắng. Hắn biết rõ, đã từng có một người sư huyên trước mặt mọi người chống đối Diệp Minh Thiên, về sau tại chế tác lúc không hiểu thấu bị thương, trên giường một nằm chính là, làm trễ nải không ít tu hành. Có số ít sư huyên để sớm đối tu luyện đã mất đi hứng thú, mà ngược lại học tập y thuật các loại thành thạo một nghề. Cũng có bộ phận nguyên nhân nhưng quy kết tại Diệp Minh Thiên đám người bá đạo tác phong. Một sư huyên, hay là thôi đi. Triệu Lượng nhìn không được nhỏ giọng khuyên nhủ. Một Dịch hướng hắn mỉm cười, nhưng kiên định lắc đầu. Nếu như Một Dịch là một cách tùy tùy tiện tiện liền đơn giản buông tha người, cũng không có thể đem kinh mạch tu luyện tới hôm nay cảnh giới. Có lẽ loại này nghị lực rất mạnh người, cá tính trong đều cất giấu một loại quật cường. Một khi làm ra quyết định, rất khó được ngoại giới chỗ quấy nhiễu, ảnh hưởng. Cũng rất khó bị người khác thuyết phục. Ha ha, Diệp Minh Thiên gượng cười vài tiếng uy hiếp nói, ngươi đây là tự tìm đau khổ ăn. Bất quá, Diệp Minh Thiên còn nói thêm, ta sớm đã từng nói qua ta hôm nay không muốn động thủ. Lão Tam, ngươi thay ta giáo huấn một cái này không biết trời cao đất rộng nông thôn tiểu tử. Diệp Minh Thiên miệng Lão Tam của đúng là hắn bên người một gã tráng kiện sư đệ, gọi là Hứa Điền. Cái này Hứa Điền cũng là nông hộ gia đình xuất thân, trời sinh tẩy mạnh thủ mạch tu luyện so với ai khác đều nhanh. Hứa Điền do dự một chút, không có lập tức đáp ứng. Lão Tam, nếu như ngươi đánh bại cái này Mộc Dịch, 6 tháng cuối năm thăng nguyên đan, ngươi cũng có thể lĩnh 2 phần. Diệp Minh Thiên lại nhỏ giọng nói. Hứa Điền đại hỉ, đa tạ Diệp sư huyên. Hắn hướng Diệp Minh Thiên vừa chắp tay, sau đó sải bước tiêu sái đến đá to xuống, chỉ vào Mộc Dịch nói ra, quyền cước không có mắt, làm bị thương ngươi rồi đừng trách sợ mà nói liền lập tức lăn ra đây. Mộc Dịch cười nói ha ha, Diệp Minh Thiên không dám tùy tiện động thủ, vì vậy cho ngươi tới thử xem ta Mộc Dịch thực lực, chính là một chút chỗ tốt, khiến cho ngươi cam tâm bị người đem ra sử dụng bài bố. Ngươi giá cả không khỏi quá tiện nghi. Ngươi mới tiện nghi. Hứa Điền cả giận nói. Hắn dùng cả tay chân tại đá to trên nhấn một cái đạp một cái, cũng thả người nhảy lên nham thạch. Hai người đứng ở cao cao trên mặt đá sằng co, cách xa nhau chỉ có mấy trượng. Một cái tập kích bất ngờ có thể công kích được đối phương. Mộc Dịch nhưng trong lòng suy nghĩ, phụ thân nói tu luyện kinh mạch không phải là vì cùng người tranh giành dũng đấu tàn nhẫn, nhưng cũng đã nói gặp được nguy hiểm có thể dưới đây bảo vệ mình, vì bảo vệ chính nghĩa cũng có thể quyết đoán ra tay. Đây là Mộc Dịch tu luyện kinh mạch về sau lần thứ nhất cùng người đồng thủ đọ sức. Lúc trước hắn chỉ cùng Thiết Đản Vương, Thiết Sinh các loại đồng bọn luận bàn qua công phu huyền cước, nhưng đều là có một chút liền ngừng lại, không tính là chính thức thi đấu. Trên đỉnh núi đệ tử khác hầu như đều không ngoại lệ đều đình chỉ tu luyện, hoặc gần hoặc xa chú ý trận này xung đột. Bọn hắn đều rất muốn nhìn một chút cái này ly khai đã hơn một năm mới trở lại Linh Thảo Phong Mộc Dịch có phải thật vậy hay không có chút bổn sự, lại dám người can đảm phản kháng Diệp Minh Thiên đám người. Triệu Lượng trở nên lo lắng Mộc Dịch. Bọn hắn những thứ này đệ tử ngoại môn cũng không cái gọi là pháp thuật, đánh nhau lúc so với đều là công phu huyền cước. Hứa Điền trời sinh man lực, chiếm đủ tiện nghi. Luồng thứ nhất ánh mặt trời, vừa lúc ở lúc này tảng sáng mà ra, chiếu rọi tại đây khối chùi lùi đá to trên. Mộc Dịch mặt hướng phía đông, ánh mặt trời vừa đúng chiếu vào khuôn mặt của hắn lên, lập tức thập phần chướng mắt. Hứa Điền cũng không phải đần. Hắn nhận thức chính xác cái này thời cơ. Thân hình lóe lên bạo động lấn đến gần. Sau đó một quyền hướng Mộc Dịch mặt đánh tới. Một quyền này kình phong suốt toàn thân, uy thế kinh người, mang theo gào thét quyền phong đập vào mặt. Hứa Điền phần lớn thời gian đều tại tinh tu thủ mạch. Thủ mạch tu luyện tới tinh thâm chỗ. Một quyền nhưng vỡ cử thạch. Tăng thêm hắn trời sinh man lực. Một quyền này nếu là đập trúng, người bình thường chỉ sợ lập tức cũng bị oanh phá đầu. Một dịp hai mắt co rụt lại. Một tầng nhàn nhạt khó có thể phát hiện tử mang tại kia hai con ngươi trên lập lòe. Mặc dù là nghênh đón chói mắt ánh mặt trời, cũng đem Hứa Điền mọi cử động để ở trong mắt. Mộc Dịch thấy đối phương vừa lên đến đã đi xuống ngoan chiêu, hoàn toàn không để ý hậu quả, cảm thấy cũng tối sinh tức giận. Hắn hai chân tại trên mặt đá khinh nhẹ một chút, thân hình dựa thế một bên, linh hoạt cực kỳ liền tránh được Hứa Điền một quyền này. Đồng thời hắn cánh tay trái vừa đỡ, tay phải hẳn tù tì. Một quyền đánh về phía Hứa Điền dưới nách. Một quyền này đánh ra, đồng thời cũng phóng xuất ra Mộc Dịch trong lòng áp lực đã lâu tâm tình. Một quyền đánh ra về sau, Mộc Dịch không chỉ có thể xác và tinh thần sướng nhanh hơn rất nhiều. Hắn thậm chí còn mơ hồ cảm giác được bản thân trong đan điền khí tức cũng bị cái này một kích toàn lực một quyền dẫn sắt di chuyển, mà đã có biến hóa vi diệu. Hứa Điền tuy rằng dài tráng kiện, nhưng trên tay công phu rồi lại linh hoạt cực kỳ. Không hề chỉ là một thân cậy mạnh. Hắn thấy Mộc Dịch một quyền công tới, tay trái lập tức một chương hóa thành một chương thiết trường, ngược lại chụp vào Mộc Dịch nắm đấm. Một quyền một trường, chính diện giao phong, oanh một thân trầm đục ở bên trong. Mộc Dịch toàn thân chấn động, mà Hứa Điền rồi lại hóa thành một đảo bóng người, bay ngược ra mấy trượng, trực tiếp rơi xuống đá to, trùng trùng điệp điệp rơi vỡ tại trên đỉnh núi. Mặc dù có chút cỏ dại chăn đệm, nhưng cách này một ném cũng không nhẹ. Hứa Điền dầm gì, vậy mà cả buổi không đứng dậy được. Trên đỉnh núi lập tức lặng ngắt như tờ, mọi người như thế nào cũng không nghĩ ra. Từ trước đến nay lấy lực lượng sở trường Hứa Điền, lại có thể biết không địch lại Mộc Dịch một quyền. Mới vừa vặn giao thủ, đã bị đánh bay thảm bại. Đã liền Mộc Dịch bản thân cũng là có chút kinh ngạc. Hắn lúc đầu cho là mình trải qua hơn một năm đốn tuổi tu luyện, hai tay khí lực cùng Hứa Điền có lẽ lực lượng ngang nhau không rơi vào thế hạ phong. Nhưng rõ ràng hơn xa qua đối phương. Đây cũng không phải Hứa Điền cố ý nhường. Mộc Dịch có thể cảm giác được. Hứa Điền đã dùng ra bản thân 7-8 phần chân lực. Chính thức khiến hắn kỳ quái chính là chính mình một quyền lực lượng, vì sao có mạnh như vậy? Chẳng lẽ là mở ra đan điền nguyên nhân? Mộc Dịch lập tức nghĩ tới cái này. Vừa rồi một quyền đánh ra, hắn mơ hồ cảm giác được có một tia khí tức từ trong đan điền tuôn ra vào cánh tay. Lập tức khiến hắn tràn ngập tinh lực. Lão Tam Hứa Điền bị Mộc Dịch một quyền đánh bại, Diệp Minh Thiên sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó chịu nổi. Tốt, ngươi quả nhiên có chút trò, hôm nay Diệp Mỗ không có tu luyện hào hứng, nơi đây khiến cho ngươi đắc khỏe dứt lời. Diệp Minh Thiên quay người rời đi, thậm chí không có nhìn nhiều vẫn nằm trên mặt đất Hứa Điền liếc. Diệp Minh Thiên mấy cái tùy tùng cũng tùy theo ly khai. Một lát sau, Hứa Điền giãy rùa lấy bò người lên, cũng không cố trên phát trên thân bụi đất, không nói một lời đi xuống núi. Diệp Minh Thiên mấy người này đi rồi, trên ngọn núi bộc phát ra một hồi cười vang. Những thứ này đệ tử ngoại môn, hoặc nhiều hoặc ít đều thụ qua mấy người kia ức hiếp, trong lòng không khỏi đều có một chút ác khí. Hôm nay nôn lộ ra, tự nhiên thoải mái. Mộc sư huynh, một năm không thấy, ngươi tu hành thật không ngờ mạnh. Triệu Lượng kích động nói. Mộc Dịch nhưng không có quá mức hưng phấn. Nhìn đã lộ ra nửa cái hình dáng Thái Dương. Biết mình đã bỏ lỡ một ngày tốt nhất thời gian tu luyện. hành động theo cảm tình cũng nên trả giá chút một cái giá lớn, đây là Mộc Dịch lấy được để một bài học. Đối với Mộc Dịch mà nói, đoạt được như vậy một khối đá to vị trí ngồi xuống tu hành, cũng không phải trọng yếu nhất. Nhưng có thể một thư thái trong đọng lại đát lâu ác khí, ngược lại là thập phần thoải mái. Hắn còn nhớ rõ, lúc trước hắn bị sư phụ trách phạt về sau, Diệp Minh Thiên cố ý không cho hắn chép lại công pháp khẩu quyết nhất cử nhất động. Cái kia mang theo vẻ trào phúng miệt thị ánh mắt, hắn đến nay nhưng nhớ kỹ rành mạch. Mộc Dịch rất rõ ràng, người nào đối với hắn bỏ đá xuống giếng, ai là hắn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Phụ thân thường dạy hắn tích thủy chi ăn suối tuôn tương báo. Mà Mộc Dịch rồi lại cảm thấy cừu hận thấu xương cũng không có thể đơn giản quên mất. Mộc sư huynh, ngươi làm vô cùng đúng, bất quá ngươi phải cẩn thận Diệp Minh Thiên trả thù Triệu Lượng nhìn không được nhắc nhở. Là đúng hay sai, tự chính mình cũng không biết. Mộc Dịch cười nói, ta chỉ biết là làm như vậy rất sung sướng, ta không muốn nhịn nữa xuống dưới. Báo thù khoái cảm, làm cho người ta không tự chủ được huyết mạch sôi sục. So với tu luyện kinh mạch thành công, càng làm cho Mộc Dịch hưởng thụ. Mộc Dịch nếm qua đau khổ, xa so với cùng tuổi tiểu hài tử muốn nhiều. Nhưng hắn dù sao cũng chỉ có 13 tuổi nhiều, chính thuộc về xúc động liều lĩnh niên kỷ. Một cỗ hào khí xông lên đầu. Mộc Dịch lớn tiếng nói về phần trả thù. Cho dù đến đây đi ta Mộc Dịch nếu như dám đi ra bước đầu tiên, sẽ không sợ con đường phía trước là núi đao còn là biển lửa. Triệu Lượng tự nhiên là trở nên cao hứng, dường như là chính bản thân hắn tự tay đánh bại Diệp Minh Thiên đám người. Còn lại đệ tử ngoại môn có vỗ tay khen hay có tức thì âm thầm lắc đầu tâm tư khác nhau. Một trường phong ba ở nơi này bình tĩnh linh thảo phong trên triển khai. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 020 trả thù. Mộc Dịch thoáng bình phục một cái tâm tình về sau, liền bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Viên kia thứ phẩm thăng nguyên đan cũng bị hắn nuốt vào theo nếp luyện hóa. Viên đan dược kia vừa vào miệng, lập tức liền có một tố cay độc cảm giác tràn ra. Từ miệng trong một mực lan tràn đến trong bụng. Lập tức, toàn thân hắn huyết dịch tại đây cay độc chi ý dưới sự kích thích, gia tốc lưu động, làm hắn nhiệt huyết sôi trào, tinh lực tràn đầy cực kỳ. Đan dược này vậy mà như thế thần kỳ, tuy rằng cái này kỳ lạ cảm giác chỉ duy trì một lát công phu. Hãy để cho Mộc Dịch chấn động, vội vàng theo nếp thổ nạp thiên địa huyền khí. Một tia huyền khí cùng không khí chung quanh cùng một chỗ, từ Mộc Dịch trong miệng hút vào, đại bộ phận lại bị hắn thở ra. Nhưng có cực ít một bộ phận lại bị luyện hóa vào trong kinh mạch, thuận theo ngũ tàng năm mạch theo thứ tự lưu chuyển. Đây là Mộc Dịch tại ngũ tàng đồng tu. Hắn ngũ tàng năm mạch hết sức bình thường, lại không thấy nhất mạch đặc biệt nổi bật, cũng không có nhất mạch đặc biệt gầy yếu. Thích hợp nhất đồng tu phương pháp, hỗ trợ lẫn nhau. Mộc Dịch cảm giác được, khi hắn luyện hóa huyền khí tới ranh giới, có một chút cay độc dược tính cũng theo cùng một chỗ tại trong kinh mạch vận chuyển, tựa hồ có thể thoáng trợ giúp thiên địa huyền khí luyện hóa. Bất quá cái này tác dụng thập phần yếu ớt, xa không kịp vừa rồi huyết dịch sôi trào rõ ràng như vậy. Lúc Mộc Dịch theo nếp thổ nạp huyền khí luyện hóa 9981 cái tiểu chu thiên sau, mặc dù một cái đại chu thiên vận hành về sau, có một tia huyền khí bắt đầu thông qua ngũ tàng năm mạch tiến nhập trong đan điền của hắn, khiến đan điền của hắn cảm giác được một tia yếu ớt mát lạnh chi ý. Cái này chính là thông qua thổ nạp tu hành luyện hóa ra chân khí đi. Mộc Dịch trong lòng có chút thỏa mãn. Tuy rằng cái này chân khí còn thập phần nông cạn, xa không đạt được sáng lập khí hải trình độ, nhưng là cuối cùng là đã có đan điền. Chỉ cần tiếp tục luyện hóa tích lũy, thì có tiến thêm một bước tăng lên cảnh giới khả năng. Không biết đệ tử ngoại môn ở bên trong có thể có mấy người đã mở ra đan điền. Mộc Dịch phỏng đoán, chắc có lẽ không rất nhiều. Ít nhất vừa rồi cùng hắn giao thủ Hứa Điền cũng không có dùng ra đan điền chân khí lực lượng. Trong đan điền chân khí, không chỉ là có thể tại đánh nhau lúc tăng nhiều thực lực, cũng là hắn chứa đựng thiên địa huyền khí tinh hoa. Chỉ cần trong đan điền có chân khí, có thể tiếp tục không ngừng làm dịu hắn các nơi kinh mạch. Thời gian dài thay đổi một cách vô tri vô giác ở bên trong, khiến kinh mạch tu hành trở nên làm chơi ăn thật. Nếu như không có đan điền, mỗi lần đại chu thiên luyện hóa huyền khí tinh hoa đều chậm rãi bật ra bên ngoài cơ thể. Thập phần đáng tiếc đã có đan điền, những thứ này tinh hoa có thể tồn tại nhập vào cơ thể bên trong vì chính mình sử dụng. Cho nên nói, có hay không mở ra đan điền là đệ tử ngoại môn một đường đường ranh giới, trực tiếp quyết định của bọn hắn ngày sau tu vi có thể tinh tiến đến loại tình trạng nào. Mục Dịch cảm giác mình rất may mắn, mới nhập môn không đến 2 năm thời gian liền ngoài ý muốn mở ra đan điền. Tuy rằng giống như sư phụ nói như vậy, khả năng tồn tại một ít tai họa ngầm, nhưng Mục Dịch cũng không có quá để ở trong lòng. Ít nhất hắn không có có cảm giác đến cái gì gì thường. Sáng lập đan điền chuyện này, Mục Dịch cũng không có nói với bất luận kẻ nào. Đến một lần hắn trời sinh tính không thích khoe khoang. Lúc trước mặc dù là nhãn mạch tu luyện tiểu thành, cũng không có nóng lòng nói với phụ thân thứ hai. Hắn mơ hồ cảm thấy bảo trì bí mật này, có lẽ tại cách nào đó tình trạng nguy cấp sẽ đưa đến trọng yếu tác dụng. Mục Dịch tu luyện xong 3 lượt nguyên vẹn đại chu thiên về sau, cảm giác được kinh mạch có chút chứng đau nhức. Hắn biết rõ đây đã là trước mắt hắn tu luyện cực hạn. Kinh mạch của hắn thừa nhận năng lực, khiến hắn mỗi ngày chỉ có thể tu luyện 3 cách đại chu thiên. Đây đã là đã có tiến bộ rất lớn. Tại nhập môn trước, Mục Dịch mỗi ngày chỉ có thể làm một cách đại chu thiên. Mà mặc dù là hiện tại, đại bộ phận sư huynh đệ cũng chỉ có thể khó khăn lắm hoàn thành 2 cách đại chu thiên tu luyện. Cách này thăng nguyên đan quả nhiên có chút trò, chỉ là thứ phẩm thì có rõ ràng tác dụng. Mục Dịch trở về chỗ vừa mới tu luyện là huyết mạch sôi trào, tinh lực dồi dào, nhận thức hết sức hài lòng. Nhưng mà hắn lại nghe đến Triệu Lượng cùng mặt khác mấy cách đệ tử ngoại môn thảo luận, đều nói thứ phẩm thăng nguyên đan hiệu quả quá yếu, hầu như khó có thể phát hiện. Đại khái là bởi vì người mà khác đi. Mục Dịch ngạc nhiên ngoài, đối với cái này cũng không có miệt mài theo đuổi xuống dưới. Hắn tu luyện song song về sau, liền bắt đầu hoàn thành một ít tông môn quy định tạp vụ, cũng không nặng nề. Mục Dịch sau khi hoàn thành còn hoạt động một hồi gân cốt, tu luyện thủ túc nhị mạch. Hết thảy như cũ, Diệp Minh Thiên cũng không có tới tìm phiền toái cho mình. Trên thực tế, Mục Dịch sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua Diệp Minh Thiên. Về phần cái kia chút ít chấp sự sư huynh, cũng không có hướng hắn hỏi cùng sáng nay tại đỉnh núi chuyện đã xảy ra. Nếu không phải ngẫu nhiên có đệ tử ngoại môn hướng Mục Dịch chỉ trỏ, lặng lẽ nghị luận Mục Dịch đánh bại Hứa Điền sự tình, Mục Dịch thậm chí sẽ cảm thấy đây hết thảy đều không có phát sinh qua. Thẳng đến tối trên dùng bữa tối lúc, Mục Dịch mới lại gặp được Diệp Minh Thiên. Người kia cười lạnh nhìn Mục Dịch liếc, trong mũi nhẹ nhàng khẽ hừ, cũng không nói lời nào. Diệp Minh Thiên vài tên đồng bạn cũng từ Mục Dịch trước người đi qua, mỗi cái chỉ cao khí ngang, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đắc ý, dường như sáng nay thắng được chính là hắn chúng một phương. Mục Dịch cảm thấy kỳ quái, có chút mê mang. Triệu sư để đâu? Mục Dịch cũng muốn hỏi hỏi Triệu Lượng đây là có chuyện gì, lại phát hiện Mục Dịch còn không có đến dùng cơm. Kỳ quái, Triệu sư để nói hắn đối ăn cơm vô cùng nhất tích cực, mỗi lần hận không thể cái thứ nhất đi đến. Hôm nay như thế nào trễ như vậy? Mục Dịch còn đang nghi hoặc, Diệp Minh Thiên bên người một gã đệ tử ngoại môn, tại Diệp Minh Thiên bên người trong mấy người bài danh thứ hai Đoạn Hách, bỗng nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói: Mục Dịch, ngươi tốt đồng bọn Triệu Lượng đi đâu? Vừa dứt lời, Diệp Minh Thiên bên người những người kia liền bộc phát ra một hồi càn rỡ, lớn tiếng cười vang. Diệp Minh Thiên cũng vào lúc này nhìn về phía Mục Dịch, trong ánh mắt tàn khốc, khiến Mục Dịch nhớ tới trong núi độc xà. Không ổn, Mục Dịch lập tức giật mình, cũng bất chấp dùng bữa, vội vàng hướng phòng ngủ tiến đến. Triệu sư đệ, Triệu sư đệ còn chưa tới phòng ngủ, Mục Dịch liền quát to lên. Chờ hắn đi đến trong phòng, mượn ánh trăng, phát hiện Triệu Lượng quả nhiên ngay ở chỗ này. Chính đưa lưng về phía hắn nằm ở trên giường. Mộc Dịch trong lòng buông lỏng, hỏi Triệu sư đệ, ngươi tại sao không đi ăn cơm? A, không đói bụng, không quá muốn ăn. Triệu Lượng ấp úng nói, cũng không quay đầu lại. Ngươi làm sao vậy sớm như vậy đi nằm ngủ? Mộc Dịch chút nổi lên một chén đèn dầu, đặt lên bàn. Lập tức cả gian phòng ốt sáng sủa rất nhiều. Không có gì, có chút vây khốn đi. Triệu Lượng thanh âm có chút trầm thấp. Mộc Dịch cảm thấy không đúng, đi qua một tay lấy Triệu Lượng thân thể gầy quay tới. Triệu Lượng muốn kéo lên chăn màn đem đầu mặt bao lấy, nhưng vẫn là đã chậm một bước, bị Mộc Dịch tại chỗ nhìn thấu. Mộc Dịch thấy được một trương mặt mũi bầm dập gương mặt. Phải lông mày chỗ thậm chí đã nứt ra dài gần tấc miệng vết thương. Vết máu loang lổ. Mắt phải càng là sưng cao cao khô lên. Không chỉ có như thế, Triệu Lượng hai tay trần trụi chỗ cũng có rõ ràng tím xanh dấu vết. Đây là có chuyện gì? Mộc Dịch ngẩn ngơ. Cái này, ta vừa rồi không cẩn thận ngã một phát. Triệu Lượng giải thích nói, đều muốn miễn cưỡng cười cười, nhưng bởi vì hoàn toàn thay đổi lộ ra thập phần buồn cười. Mộc Dịch rồi lại cười không nổi, té một cách làm sao sẽ biến thành như vậy, hắn đã đoán được xảy ra chuyện gì. Là cách nào mấy người làm Diệp Minh Thiên? Còn có ai đồng thủ? Mộc Dịch nắm thật chặt nắm đấm. Trong lòng tràn đầy hận ý. Được rồi, Triệu Lượng thở dài, cũng đã xảy ra, hơn nữa không có bằng chứng, coi như ta xui xẻo. Không có bằng chứng trên người của ngươi tổn thương không phải là chứng cứ sao? Mộc Dịch hỏi ngược lại. Vậy thì có sao, dùng người nào sẽ vì ta làm chứng, chấp sự sư huynh sẽ tin tưởng người nào? Triệu Lượng liền hỏi vài câu, Mộc Dịch lập tức á khẩu không trả lời được. Đáng giận, có bản lĩnh hướng ta. Vậy mà vô sỉ khi dễ Triệu sư đệ. Mộc Dịch trong lòng giận dữ, đồng thời cũng thập phần tự trách. Triệu sư đệ, là ta xin lỗi ngươi. Ta quá xúc động, ý đồ nhất thời cực nhanh, không nghĩ tới rồi lại làm liên lụy tới ngươi. Mộc Dịch nức nở nói. Thứ nhất là đau lòng Triệu Lượng thương thế, thứ hai càng là xúc động phẫn nộ không hiểu. Nếu như Diệp Minh Thiên mấy người này âm thầm bắt Mộc Dịch, bản thân đau nhức đánh một trận, Mộc Dịch không địch lại cũng công nhận. Nhưng khi dễ chính là hắn tốt nhất Triệu sư đệ, khiến Mộc Dịch nộ khí trùng thiên, hận không thể cách này tiến lên tìm Diệp Minh Thiên tính sổ. Nhưng Triệu Lượng rồi lại kéo hắn lại. Không quan hệ, cha ta thường nói, không nhiều lắm trải qua một ít, sao có thể hấp thụ giáo huấn, sao có thể lớn lên? Triệu Lượng cười nói. Lúc này đây, Diệp Minh Thiên chính là sợ ngươi rồi Mộc sư huynh, mới có thể đem trả thù mục tiêu chuyển tới ta Triệu Lượng trên thân. Đáng hận ta thực lực của chính mình không tốt, chỉ có thể mặc cho tùy bọn hắn khi dễ. Mộc sư huynh, ta cải biến chủ ý. Triệu Lượng bỗng nhiên ngữ khí nghiêm nghị nói, ta muốn tiếp tục tu luyện, hơn nữa muốn gấp bội khắc phổ, biến thành càng mạnh hơn nữa, luôn luôn một ngày. Khoản này sổ sách ta Triệu Lượng muốn đích thân trả lại Mộc sư huynh. Ngươi dạy ta tu luyện kinh mạch đi, ta phải đổi ngươi giống nhau mạnh mẽ. Tốt, Mộc Dịch dùng sức nhẹ gật đầu. An ủi ngươi mạnh khỏe dễ nuôi tổn thương. Các loại thương thế tốt lên rồi, chúng ta liền cùng một chỗ luyện công. Bị thương ngoài ra, không coi vào đâu. Triệu Lượng nói đến một đoạn chuyện cũ. Ta cái đầu nhỏ, từ khi còn bé lên, liền thường xuyên bị trên đường mấy cái lớn nhỏ hài khi dễ. Có một ngày ta đi giúp đỡ phụ thân đánh rượu, chẳng những bị bọn hắn đánh cho, tiền thưởng cũng bị đã đoạt. Ta trở về hướng phụ thân khóc lóc kể lể, phụ thân rồi lại cho ta một khoản tiền thưởng, nhờ ta lại đi mua rượu. Ta không dám đi. Phụ thân liền kín đáo đưa cho ta một căn chải cán bột. Hắn nói, ngươi hôm nay không xuất ra cái cửa này, liền vĩnh viễn đều chưa trưởng thành, vĩnh viễn đều bị người khi dễ. Về sau ta rốt cuộc đi ra, lại thấy được mấy cái tiểu hài tử. Ta lấy chải cán bột nổi điên hô to lấy đuổi theo của bọn hắn điên cuồng đánh, căn bản đã quên mua rượu chuyện này. Về sau bọn hắn đều ở sau lưng gọi ta Triệu tên điên. Nhưng từ nay về sau ta rồi lại thắng được trên đường mua rượu tư cách. Từ đó về sau, ta liền âm thầm thề, tuyệt không hề bị loại này khi dễ. Triệu Lượng dừng một chút, bằng phẳng kích động tâm tình. Hắn còn nói thêm hôm nay ta Triệu Lượng lại lần nữa chịu nhục. Báo thù ý niệm trong đầu. Ta chỉ biết so với một sư huyên càng cường liệt. Nhưng mà, chúng ta nếu như cái này tùy tiện đi động thủ hoặc là nói rõ lý lẽ, cũng không chiếm thượng phong. Không có chút ý nghĩa nào. Có thể chịu tức thì chịu đựng. Chỉ cần chúng ta tiếp tục cần tu khổ luyện, âm thầm đem thực lực tăng lên. Tại đã hơn một năm sau lớn trong tỷ thí thắng được. Từ Diệp Minh Thiên các loại trong tay người cướp đi tiến vào nội môn tư cách. Khiến Diệp Minh Thiên cùng mấy tên kia bị nội môn cử tuyệt chi môn bên ngoài. Cái kia chính là tốt nhất báo thù. Nói rất hay một dịch lớn tiếng khen. Triệu sư để ngươi tuy rằng so với ta còn nhỏ mấy tháng. Nhưng so với ta muốn đổi chu đáo. Ta hôm nay quá xúc động. Đó là một giáo huấn. Nhưng có thể kích phát triệu sư để ý chí chiến đấu. Cũng rất đáng được. Đi. Đi ăn cơm đi. Không ăn no bụng một ít. Sao có thể mau chóng phục hồi như cũ. Nhanh chóng tu luyện một dịch sắt xíu lấy Triệu Lượng. Về tới trong đại điện. Bao gồm chấp sự sư huyên ở bên trong vô số khác thường ánh mắt tìm đến hướng bọn hắn. Đồng tình. Cười nhạo. Hai người đều không để ở trong lòng. Dường như hết thảy đều không có phát sinh bình thường. Thậm chí không có nhìn nhiều Diệp Minh Thiên mấy người này liếc. Diệp sư huyên bọn hắn nhất định là sợ Đoạn Hách cười nói. Đúng vậy a. Hai người này cũng dám cùng chúng ta Diệp sư huyên không qua được. Quả thực là tự tìm đau khổ ăn một gã khác đệ tử ngoại môn phụ họa nói. Diệp Minh Thiên nhẹ gật đầu, khóe miệng lại lộ ra mỉm cười. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 021 tổ đội. Đêm đó dùng qua sau khi ăn xong, Mộc Dịch nâng Triệu Lượng trở lại trong phòng. Mộc Dịch đang muốn hướng Triệu Lượng kỹ càng giảng giải tu luyện ngũ tàng năm mạch tâm đắc. Không nghĩ tới lúc này lại có một người đến tìm hiểu. Không là người khác, nhưng là họ Khuất chấp sự. Mộc Dịch cùng Triệu Lượng đối với người này đều không có hảo cảm gì. Nhưng đối với phương hướng dù sao cũng là sư huynh. Cũng không có thể cự tuyệt chi môn bên ngoài. Khuất sư huynh sau khi đi vào, hỏi thăm vài câu Triệu Lượng thương thế, lộ ra có chút ăn cần. Hắn rõ ràng còn đã mang đến một hộp tử huyên thảo thuốc mỡ cùng một lọ tinh luyện ẩn núp tốn dầu. Khiến Mộc Dịch cho Triệu Lượng thoa ngoài ra sử dụng. Triệu Lượng lần đầu thông dược thuật. Biết rõ cái này hai loại đều là bổn đường trị hết ngoại thương thuốc tốt. Không chỉ có trợ giúp lưu thông máu hóa ứ. Miệng vết thương phục hồi như cũ. Còn có thể tận lực tránh cho miệng vết thương lưu lại vết sẹo. Hoàn toàn chính xác rất thích hợp Triệu Lượng thương thế. Mộc Dịch sững sờ. Không biết đối phương trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Tiếp được sau cảm ơn. Nhưng cũng không dám lập tức sử dụng. Khuất sư huyên dường như nhìn ra hai người nghi kỵ. Hắn thở dài. Nói ra yên tâm dùng đi. Ta thiện dược đường cùng với khác phân đường sau cùng không giống nhau một cái quy củ. Chính là nghiêm cấm dùng độc. Nghiêm cấm tu luyện độc công. Khuất mố nếu là có tâm gia hại cũng sẽ không ngu xuẩn như vậy tại thuốc trị thương có ít độc, lưu lại nhược điểm. Ta biết rõ các ngươi xem thường ta đây cái khuất sư huyên. Khuất sư huyên ngừng lại một chút còn nói thêm. Không có quan hệ. Mỗi người đều có hắn sinh tồn chi đạo. Xem thường hoặc để mắt kết quả là cũng còn là một trận mây bay. Khuất mố lần này tới. Ngoại trừ tặng dược bên ngoài. Còn phải nhắc nhở các ngươi một câu. Không nên cùng Diệp gia hài tử đánh nhau. Bối cảnh của nhà bọn họ rất sâu. Tuyệt không phải là các ngươi những thứ này bình thường dân chúng người ta có thể trêu chọc đấy. Phiền toái gây lớn hơn. Không chỉ có chính các ngươi muốn gặp nạn. Chúng ta những thứ này chấp sự sư huynh cũng muốn đã bị liên quan đến. Khuất mố chỉ muốn bình an tại làm vài năm chấp sự. Tích góp từng tí một ít tích góp. Lại thân thỉnh ly khai tông môn. Sau đó mua cái đảo nhỏ làm tiêu diêu tự tại đảo chủ. Tu tiên ha ha, loại chuyện tốt này, sao có thể rơi xuống chúng ta những thứ này người bình thường nhà trên thân. Khuất sư huyên sau khi nói xong liền rời đi, lưu lại hơi sưởng sốt Mộc Dịch cùng Triệu Lượng hai người. Mộc sư huyên, ngươi nói thuốc này có thể hay không dùng? Triệu Lượng có chút do dự. Còn là cẩn thận một ít đi, Mộc Dịch suy nghĩ một chút nói ra. Ngày mai ta chảo chỉ chuột đồng hoặc thỏ rừng thử một lần. Nếu như không có việc gì, lại dùng không muộn. Ngày thứ hai, Mộc Dịch quả nhiên chộp tới một cái thỏ xám. Đem thuốc mỡ dầu thuốc đều xóa sạch đi một tí tại thỏ xám trên thân. Thỏ xám cả ngày đều bình yên vô sự. Mộc Dịch lúc này mới dám giúp đỡ Triệu Lượng dịp thuốc. Triệu Lượng Mộc Dịch lớn như vậy thiếu niên, đúng là dài thân thể thời điểm, bị thương ngoài da cũng khôi phục tương đối nhanh. Tăng thêm thiện dược đường tử huyên thảo thuốc mỡ cùng tinh luyện ẩn núp tốn dầu cũng là hiệu quả trị liệu lộ ra lấy. Ngắn ngủn về sau, Triệu Lượng liền khôi phục 7-8 phần. Từ đó về sau, Mộc Dịch cùng Triệu Lượng liền bắt đầu cùng một chỗ tu hành. Bọn hắn trở nên cực kỳ ít xuất hiện, cố ý lảng tránh cùng Diệp Minh Thiên đám người xung đột. Người ở bên ngoài xem ra, hắn hai người cùng với khác sợ hãi Diệp Minh Thiên bá đạo tác phong đệ tử ngoại môn cũng không khác nhau chút nào. Thời gian dần qua, chuyện này cũng bị thời gian hóa tan, ít có người đề cập. Thời gian ngày từng ngày đi qua, khoảng cách 3 năm một lần đệ tử ngoại môn thi đấu thử cũng càng ngày càng gần. Đây là một trận quan hệ đến tất cả đệ tử ngoại môn tiền đồ tỉ thí. Người ưu tú có thể tiến vào nội môn tu hành, không thể trúng cử đấy. Cũng bởi vì niên kỷ dần dần biến lớn, mà dần dần mất đi tiếp tục tu luyện tiềm lực. Có ít người còn có thể chờ đợi 3 năm sau tiếp theo cơ hội. Có ít người sẽ dứt khoát buông tha cho tu hành, chuyên tu thành thạo một nghề. Bởi vậy, theo tỉ thí ngày tới gần, Linh Thảo Phong bầu không khí cũng càng ngày càng khẩn trương. Hầu như người người đều tại toàn bộ cuối cùng nỗ lực khắc khổ tu hành. Trừ lần đó ra, đệ tử ngoại môn sinh hoạt lộ ra tương đối bình tĩnh. Mặc dù là Diệp Minh Thiên đám người, ngoại trừ tiếp tục duy trì đặc quyền bên ngoài, cũng ít có thời gian cố ý gây chuyện thị phi. Trong bọn họ mấy người đã ở lẫn nhau âm thầm phân cao thấp, gấp rút tu luyện. Mộc Dịch cùng Triệu Lượng cũng toàn tâm đầu nhập vào tu hành bên trong. Hai người chủ đề ngoại trừ tu luyện còn là tu luyện. Mộc Dịch ngẫu nhiên cũng sẽ hồi tưởng lại Bình Hải Tông nội môn đủ loại kỳ ngộ, thông thiên thềm đá, cưới hạc phi hành, còn có tiếu sư tỷ giọng nói và dáng điệu tướng mạo. Những thứ này đều là hắn tu luyện động lực. Mà Triệu Lượng tuy rằng như thường ngày cười ha hả đấy, nhưng vẫn như cũ một mực nhớ kỹ bản thân thủ qua khuất nhục. Hắn thường xuyên sẽ ở lúc nửa đêm bừng tỉnh, nghiến răng nghiến lợi, cừu hận trong lòng khó tiêu. Đúng là cái này tố cừu hận ngược lại đã trở thành Triệu Lượng tu luyện lớn nhất động lực. Hắn tốc độ tu luyện kinh người, liền Mộc Dịch đều thập phần kinh ngạc. Lại là đã hơn một năm đi qua, Mộc Dịch các loại một đám đệ tử ngoại môn lại dài lớn thêm không ít. Nhập môn 3 năm, những thứ này đến từ các nơi hòn đảo hài đồng đã trưởng thành là trải qua một ít phong ba khí phách thiếu niên. Mộc Dịch cách đầu lại cao thêm một đoạn, ngược lại là Triệu Lượng không có dài bao nhiêu. Hôm nay so với Mộc Dịch trọn vẹn thấp nữa cách đầu một ngày. Có quan hệ đệ tử ngoại môn thi đấu thử tin tức suốt cuộc chính thức truyền ra. Tỉ thí đem trong 3 tháng hoàn thành. Tùy tất cả phân đường bản thân chế định tuyển chọn quy tắc cùng chúng cử danh ngạch. Rất nhanh, Mộc Dịch chỗ thiện dược đường quy tắc liền công khai. Lúc này đây, rõ ràng lần đầu tiên có 3 cái danh ngạch nhưng mà tuyển chọn quy củ, rồi lại hết sức kỳ lạ. Theo chấp sự sư huyên công bố quy tắc chi tiết nói, lần này tuyển chọn tiêu chuẩn đã chú trọng cá nhân năng lực. Cũng thập phần chú trọng cùng với khác sư huyên để phối hợp lẫn nhau. Vì vậy chọn dùng 3 người một tổ hình thức tỉ thí. Cuối cùng chiến thắng một tổ, 3 gã thành viên đều có thể đi vào nội môn tu luyện. Về phần như thế nào phân tổ, quy tắc chi tiết trên nói tùy đệ tử ngoại môn tự do tổ hợp. Ngoại nhân không tầm thường can thiệp. Không chỉ là thiện dược đường, còn lại phân đường cũng nói chung như thế. Một phương diện gia tăng lên tiến vào nội môn danh ngạch số lượng. Một phương diện cũng thi lại xem xét đệ tử ngoại môn giữa lẫn nhau hợp tác năng lực. Nhiều lấy tổ đội hình thức tỉ thí. Cái này quy tắc chi tiết vừa ra tới, lập tức ở nhiều người đệ tử ngoại môn trong đưa tới sóng to gió lớn. Tìm người tổ đội, cùng người nào tổ đội, đã trở thành những thứ này đệ tử ngoại môn hạng nhất đại sự. Bởi vì là nhất vinh câu vinh, nhất tồn câu tồn tổ đội phương thức. Vì vậy ngày thường lộ ra thực lực so sánh mạnh đệ tử ngoại môn, đặc biệt đã bị ưu ái. Bọn hắn lẫn nhau giữa, chỉ nếu không có phát sinh qua xung đột, cũng càng muốn mạnh mẽ liên thủ, cam đoan cao hơn tỷ số thắng. Tương đối mà nói, thực lực yếu kém một phương, bảo lãnh thắng được khả năng, sẽ phải sâu sắc thấp xuống. Cái này quy tắc chi tiết ban bố về sau, có thể nói là mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn. Linh Thảo phong lên, đắc ý nhất không ai qua được Diệp Minh Thiên cùng bên cạnh hắn công nhận thực lực mạnh nhất hai người. Ba người bọn họ tổ đội. Đúng là mạnh mẽ liên thủ. Tại đây quy tắc chi tiết ban bố sau đó, rất nhiều người đều cho rằng bọn hắn đã thắng được hơn phân nửa. Đêm đó, Mục Dịch cùng Triệu Lượng trong phòng khổ tư đối sách. Triệu Lượng trên mặt vẻ buồn rầu nói Mục sư huynh, cái này nên làm cái gì bây giờ, chúng ta một mực ở cùng một chỗ tu luyện, phối hợp lại cũng là ăn ý thuần thục, nhưng lại thiếu đi một người. Tìm ai cùng nhau gia nhập đâu, vô luận tìm ai, còn một tháng nữa liền muốn tỉ thí rồi. Hiện cùng một chỗ luyện tập phối hợp, cũng không biết là hay không tới kịp. Một Dịch khẽ lắc đầu nói ta cũng thật không ngờ vậy mà gặp là loại này quy tắc. Tạm thời không có thập phần chọn người thích hợp. Như vậy đi, ngày mai lúc tu luyện, chúng ta hỏi một chút đồng sư huynh mấy người này mục đích. Nếu như mọi người cố ý, liền tổ đội cùng một chỗ tu luyện. Triệu Lượng nhẹ gật đầu, nói ra hứ, cũng chỉ có thể như vậy. Nếu như đem hai người chúng ta cũng đã sáng lập đan điền sự tình nói ra, có lẽ rất dễ dàng tìm đến tổ đội người chọn lựa. Nhưng mà làm như vậy đánh rắn động cỏ, đối mặt Diệp Minh Thiên đám người lúc, liền khó có thể xuất kỳ bất ý một kích chiến thắng. Một Dịch khẽ mỉm cười nói ta hai người cố ý giấu giếm đan điền tu luyện tình huống, mặt khác sư huyên đệ, không phải là không như vậy. Nghe nói, đệ tử ngoại môn trong từ trước đến nay không thiếu tài tuấn. Trong 3 năm sáng lập ra đan điền đấy, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng tuyệt không phải phượng mao lân giác. Bổn đường đệ tử ngoại môn hơn 60 người. Ngoại trừ ngoài ta ngươi, ta tin tưởng ít nhất còn có 3 năm vị trí sư huynh đệ cũng mở ra đan điền. Chỉ là tất cả mọi người âm thầm giấu giếm mà thôi. Triệu Lượng rồi lại có phần có lòng tin nói trong 3 năm sáng lập đan điền đấy, tuy có một chút, nhưng đã hơn 1 năm liền sáng lập đan điền đấy, rồi lại chỉ sợ cực ít. Một sư huynh đan điền của ngươi đã sáng lập cũng tu luyện 1 năm dưới, thực lực cứng mạnh, hơn xa ta các loại vừa mới sáng lập đan điền sư huynh đệ. Triệu Lượng đang muốn nói tiếp, Mục Dịch bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, duỗi ra một ngón tay tại trước mặt phù nhẹ nhàng một tiếng, ý bảo Triệu Lượng không cần nhiều nói. Triệu Lượng lập tức không nói một lời vẫn không nhúc nhích. Hắn biết rõ Mục Dịch kinh mạch tu luyện thành công, đan điền tu luyện so sánh lâu, không chỉ là ngũ tàng năm mạch, còn lại nhiều mạch cũng đã nhận được không ít tăng lên. Trong đó ngũ quan năm mạch tăng lên, khiến Mục Dịch giác quan so với người bình thường nhạy cảm rất nhiều. Cái này nhất định là hắn lại sớm phát hiện cái gì. Quả nhiên, Mục Dịch nhỏ giọng nói ra có người chính hướng chúng ta nơi đây đi tới. Triệu Lượng vỉnh tai lặng lặng lắng nghe, rồi lại nghe không được bất luận cái gì động tĩnh. Một lát sau, mới có rất nhỏ sàn sạc tiếng bước chân truyền đến. Người đến người phương nào, lúc Mục Dịch căn cứ tiếng bước chân rất nhỏ, phán đoán người khoảng cách phòng của mình bất quá hơn 10 trượng lúc, liền lên tiếng quát hỏi. Là ta. Hứa Điền một cách hùng hậu nhưng cố ý đè thấp tiếng nói truyền đến. Ta nghĩ cùng Mục sư đệ, Triệu sư đệ nói chuyện tổ đội sự tình. Tổ đội Mục Dịch cùng Triệu Lượng nghe vậy không khỏi liếc nhau, đều lộ ra một tia kinh ngạc. quyển thứ nhất tập 1 xong, mời xem quyển thứ nhất tập 2 nội môn chi tranh. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 022 hứa điền gia nhập. Vào đi một dịch trầm ngâm một lát, còn là đem phòng cửa mở ra, mời hứa điền tiến đến. Ngươi không phải là Diệp Minh Thiên người sao, tại sao phải tới tìm chúng ta? Hai người Triệu Lượng lạnh lùng nói. Lúc trước bởi vì hứa điền bị một dịch đánh bại, từ đá to trên quẳng xuống mà toàn thân đau nhức, đánh Triệu Lượng Diệp Minh Thiên các loại người xung quanh ở bên trong cũng không có hứa điền. Nếu không Triệu Lượng tuyệt sẽ không cho phép kia tiến đến. Mặc dù như thế, hứa điền về sau dù sao vẫn là cùng Diệp Minh Thiên đám người đi rất gần. Vì vậy Triệu Lượng đối với hắn bao nhiêu có chút địch ý, hoàn toàn không có mời hứa điền an vị ý tứ. Đừng nói nữa, hứa điền oán hận nói lần trước ta bị một sư để đánh bại về sau, Diệp Minh Thiên bỏ mặc tình hình. Nhờ ta thấy rất rõ ràng, Diệp Minh Thiên chỉ là đem người bên cạnh coi như có thể lợi dụng quân cờ. Một khi mất đi giá trị lợi dụng, sẽ một cước đá văng ra. Ta cũng là cùng khẩu người ta xuất thân, đối Diệp Minh Thiên tác phong đã sớm nhìn không vừa mắt. Tiếp cận hắn chỉ là vì đạt được càng nhiều nữa đan dược, đổi cơ hội tốt. Nhưng hôm nay Diệp Minh Thiên đã chọn xong Đoạn Hách cùng Trang Nguyên Tổ hai người thành một đội. Ta cùng Lão Ngũ Hồ Thiên Phượng các loại mấy người khác chỉ có thể từ mưu đường ra. Vậy ngươi vì cái gì bất hòa mấy người khác tổ đội, rồi lại muốn tới tìm chúng ta? Một dịch nhíu mày nói. Phải biết rằng giữa chúng ta vẫn tồn tại một ít đụng chạm. Hứa Điền khoát tay chặn lại nói, cái kia chút ít đụng chạm, nói cho cùng bất quá là các ngươi cùng Diệp Minh Thiên sự tình, trên thực tế cùng ta không quan hệ. Thua ở một sư để trong tay, đó là ta lúc ấy thực lực không đủ, tâm phục khẩu phục, ta cũng không có để ở trong lòng. Một dịch nhẹ gật đầu, mấy câu nói đó nếu không phải giả thế thì lộ ra cái này Hứa Điền có chút lòng dạ rộng lớn. Hứa Điền dừng một chút, tiếp tục nói về phần tại sao bất hòa mấy người khác tổ đội. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì ta muốn thắng. Vài người khác thực lực so với ta đều muốn kém một chút. Cùng bọn họ tổ đội, hoàn toàn không có thể thắng được Diệp Minh Thiên cái kia đội ngũ. Chỉ có làm đá kê chân phần. Mà một sư để lại bất đồng. Một sư để năm đó thực lực ngay tại ta phía trên. Những năm này khắc khổ tu hành cũng là rõ như ban ngày. Ta tin tưởng một sư đệ thực lực cùng ta liên thủ, hơn nữa Triệu sư đệ, ba người chúng ta hoàn toàn có khả năng chiến thắng Diệp Minh Thiên đám người. Từ Hứa Điền trong lời nói đến xem, hắn mục đích của chuyến này chủ yếu là tìm một dịch tổ đội. Về phần Triệu Lượng, hắn biết rõ một dịch cùng Triệu Lượng quan hệ mật thiết, vì vậy cũng mang lại với nhau. Triệu Lượng thực lực sâu cạn, hắn hơn phân nửa cũng là khó có thể nắm giữ. Nói như vậy, ngươi tìm đến chúng ta tổ đội, hoàn toàn chính xác có vài phần đạo lý. Thế nhưng là, chúng ta tại sao phải đáp ứng ngươi? Một dịch bất động thanh sắc nói. Chỉ cần các ngươi cũng muốn thắng, ta chính là các ngươi tốt nhất tổ đội người chọn lựa. Hứa Điền có chút gấp nói, theo ta được biết, Diệp Minh Thiên và ba người cũng đã mở ra đan điền. Nhất là Diệp Minh Thiên, gần nhất tu luyện thập phần che giấu, tựa hồ là lại có cái gì đột phá. Các ngươi nếu muốn đánh bại Diệp Minh Thiên một tổ, vô cùng khó khăn. Ta là các ngươi có thể tìm được đấy mạnh nhất đồng đội. Thực không dám giấu giếm, ngay tại trước đây không lâu, ta cũng thành công sáng lập ra đan điền. Nói xong, Hứa Điền chứa ngực chìm cõng thầm vận kinh khí, chậm rãi hướng giữa không trung đánh ra một quyền. Một quyền này đánh ra, lúc đầu bình thản không có gì lạ. Nhưng cuối cùng trong nháy mắt, tại quyền bưng vậy mà bộc phát ra một tiếng như sấm rền tiếng vang. Nhưng là một cỗ mạnh mẽ quyền phong đột nhiên chấn động không khí chỗ sinh ra âm thanh. Kinh lôi quyền một dịch hai mắt tỏa sáng. Có thể thi triển ra như vậy một quyền, không chỉ là vận dụng đan điền chân khí tiêu chí, càng là thủ mạch tu luyện cực cao biểu tượng. Trời sinh man lực Hứa Điền quả nhiên có chút bất phàm. Mộc sư huyên, một năm dưới trước, ngươi có thể đánh bại ta, cũng là bởi vì mượn đan điền chân khí đi Hứa Điền thu hồi quyền pháp. Mỉm cười nói, năm đó giao thủ, ta bị thua sau một mực khổ tư không thể giải thích. Chỉ có lúc tự mình sáng lập đan điền, lĩnh ngộ một tia chân lý về sau, lúc này mới chợt hiểu ra. Mộc Dịch không có trả lời, đã không thừa nhận cũng không phủ nhận. Hắn hướng Triệu Lượng hỏi, Triệu sư đệ, ngươi thấy thế nào? Triệu Lượng cũng bị Hứa Điền một quyền này làm chấn kinh. Hắn suy nghĩ một hồi, nói ra, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác đủ để thành cho chúng ta tốt giúp đỡ. Nhưng mà, chúng ta làm sao dám tin tưởng ngươi, dù sao ngươi cùng Diệp Minh Thiên quan hệ không phải là nông cạn. Hứa Điền lắc đầu, nói ra, Diệp Minh Thiên lại tính là cái gì đối mặt tiến vào nội môn. Từ nay về sau bắt đầu tu tiên hành trình dụ hoạt. Chẳng lẽ ta Hứa Điền gặp ngu xuẩn đến buông tha cho cơ hội như vậy? Tùy ý Diệp Minh Thiên bài bố. Nếu như tổ đội, thẳng đến tỷ thí, ta sẽ vẫn luôn cùng các ngươi cùng một chỗ tu luyện, cùng tiến đồng suất, cùng Diệp Minh Thiên đám người phân rõ giới hạn, tuyệt không đón thêm sờ. Mặt khác, ta có thể dùng tiền trình của mình thề với trời. Nếu là ta đầu nhập vào Diệp Minh Thiên phản bội các ngươi, khiến cho ta kinh mạch vỡ vụn, trở thành không thể động đậy phế nhân, muốn sống không được muốn chết không xong, nếu như các ngươi vẫn là chưa tin, ta cũng không có cách nào. Hứa Điền ngữ khí thành khẩn, thoạt nhìn thập phần có thành ý. Triệu Lượng nói ra, ngươi muốn dùng người nhà mình tính mạng thề mới được. Hứa Điền lập tức đột nhiên giận dữ, không đáp ứng coi như xong. Ta tuyệt sẽ không dùng nhà người có tên nghĩa lập nhiều bất luận cái gì lời thề. Dứt lời, Hứa Điền muốn quay người rời đi. Mộc Dịch cùng Triệu Lượng trao đổi một cái ánh mắt, Mộc Dịch đã có quyết định. Tốt, chúng ta liền tin tưởng ngươi một lần. Mộc Dịch lớn tiếng nói, sau đó mỉm cười, Hứa sư huynh, ngươi cũng đừng làm cho chúng ta thất vọng. Tuyệt đối sẽ không. Hứa Điền đại hỉ, ba người cười cười giữa, đem trước kia ăn oán xóa bỏ. Những ngày tiếp theo, Hứa Điền dứt khoát đưa đến cùng Mộc Dịch Triệu Lượng hai người cùng một chỗ cư trú. Ba người cùng một chỗ tu luyện, cũng tránh đi mặt khác sư huynh để tai mắt. Còn lại đã tổ tốt đội ngũ đệ tử ngoại môn, cũng đều lấy đội ngũ làm đơn vị một mình tu luyện, lặng lẽ tiến hành đại chiến trước cuối cùng chuẩn bị. Mục Dịch, Triệu Lượng, Hứa Điền tổ ba người đổi tin tức, thông qua chịu trách nhiệm báo danh chấp sự sư huyên các loại con đường. Thời gian dần trôi qua cũng lưu truyền ra đi. Diệp Minh Thiên quả nhiên không có ngồi yên không lý đến. Trước sau mấy lần phái người mời Hứa Điền nói chuyện, đều bị Hứa Điền lời lẽ nghiêm khắc từ tuyệt. Cũng công bố muốn cùng Diệp Minh Thiên đám người phân rõ giới hạn. Khẩn trương trong luyện tập, một tháng qua vô cùng nhanh. Thiện Dược Đường đệ tử ngoại môn tỉ thí sẽ phải chính thức bắt đầu. Trong một tháng này, Mộc Dịch và ba người ngoại trừ luyện tập phối hợp với nhau bên ngoài, còn cường điều chế định cũng huấn luyện mấy bộ chiến thuật, nhằm vào tất cả loại khả năng tồn tại thế cục. Đối mặt thực lực bình thường đối thủ, bọn hắn liền chấp hành đệ nhất bộ chiến thuật, lấy Hứa Điền làm chủ công. Mộc Dịch cùng Triệu Lượng từ bên cạnh phụ trợ phòng ngự, như vậy có thể tận lực không tiết lộ thực lực chân chính. Đối mặt chỉ thủ chớ không tấn công đối thủ, sẽ phải chấp hành một cái khác bộ chiến thuật. Ba người liên thủ, tiêu diệt từng bộ phận, tránh cho lâm vào thời gian dài khổ chiến. Như vậy bất lợi với vòng tiếp theo tỉ thí. Đối mặt thực lực không rõ đối thủ, ba người tức thì có một bộ tương đối bảo thủ chiến thuật, chú trọng hơn phòng thủ thăm dò, tìm được cơ hội, lại giúp cho xuất kích. Đối mặt sau cùng đối thủ cường đại, còn có một bộ áp trục chiến thuật. Bộ này chiến thuật chính là lấy Mộc Dịch làm hạch tâm, đem hết toàn lực, đột nhiên chất vấn, lấy mạnh nhất thực lực, công đối phương lấy trở tay không kịp. Tỉ thí chính thức bắt đầu ngày đầu tiên, Linh Thảo Phong đã đến vài vị trí đang mặc một bộ áo trắng nội môn sư huyên chủ trì tỉ thí. Thân phận của bọn hắn khiến Mộc Dịch các loại đệ tử ngoại môn rất là cực kỳ hâm mộ. Trong này, ngoại trừ Mẫn Quân Tử bên ngoài, cái kia Lý Nhược Ngô sư huyên cũng tới. Mộc Dịch rất xa hướng hắn thi lễ. Lý Nhược Ngô cũng khẽ gật đầu đáp lại. Mẫn quân tử lấy bổn đường quản sự thân phận tuyên bố tỉ thí quy tắc. Ba người một tổ, tổ đội tỉ thí. Hai hai gặp nhau kẻ bại đào thải thẳng đến quyết ra để nhất danh đội ngũ. Tỉ thí thời gian vì nửa canh giờ. Nửa canh giờ ở trong. Muốn đem đối phương ba người toàn bộ đánh rơi dưới lôi đài hoặc khiến cho đối phương chủ động nhận thua. Coi như là thắng được. Nửa canh giờ không quyết thắng thua đấy. Tùy chịu trách nhiệm chủ trì tỉ thí nội môn sư huyên căn cứ trên trận thế cuộc phán định thắng bại hoặc tùy ý nặng thi đấu. Tỉ thí trong quá trình. Song phương trong 6 người bất kỳ người nào một khi bị đánh rơi dưới đài. Lại không thể trở lên đài tiếp tục tham dự tỉ thí. Nhưng nếu như cuối cùng phe mình thắng được. Bị đánh rơi xuống đài đệ tử. Cũng có thể đi theo bổn đội tiếp tục chinh chiến vòng tiếp theo. Mặt khác. Mẫn quân tử đặc biệt cường điệu. Lần này tỉ thí có lẽ có một chút liền ngừng lại. Cấm tổn thương tính mạng người. Một khi xuất hiện loại tình huống này, tổn thương tính mạng người đệ tử chẳng những lập tức bị thủ tiêu tư cách, còn muốn đã bị tông môn nghiêm trị. Nhẹ thì phạt đi tạp dịch nhà làm khổ dịch một số năm. Nặng thì phế bỏ kinh mạch. Trục xuất sư môn. Mẫn quân tử nói rõ hoàn tất về sau. Liền bắt đầu chủ trì vòng thứ nhất rút thăm. Triệu Lượng đại biểu bổn đội rút thăm, hắn rút thăm được số 3 ký. Mộc Dịch và ba người thở một hơi dài nhẹ nhõm bởi vì trước đây Diệp Minh Thiên rút thăm được số 1 ký. Vận khí không tính quá kém, ít nhất vòng thứ nhất không cùng Diệp Minh Thiên chống lại. Hứa Điền mỉm cười. Không biết cái nào xui xẻo đội ngũ, sẽ ở vòng thứ nhất liền đụng với chúng ta. Triệu Lượng tức thì có chút trêu chọc nói. Kế tiếp một đội ngũ, rồi lại vừa vặn rút thăm được số 1 ký, đem cùng Diệp Minh Thiên một tổ tỉ thí. Cách đội ngũ này 3 người. Thực lực rõ ràng hết sức bình thường. Một người trong đó từ lúc 1 năm trước liền cơ bản buông tha cho tu luyện. Mà cải thành tu luyện thiệt mạch. Chuyên môn luyện dược chi thuật. Lấy cầu có thể có thành thạo một nghề. Vòng thứ nhất liền gặp mạnh nhất một tổ. 3 người này lập tức uể oải cực kỳ. Tốt khi bọn hắn lúc đầu vốn cũng không báo bao nhiêu hy vọng. Kết quả như vậy tuy rằng tàn khốc. Nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận. Tất cả tổ đại biểu liên tiếp đến đây rút thăm. Mộc Dịch và ba người ở một bên đợi một hồi. Rốt cuộc thấy có người cũng rút thăm được số 3 ký. Đem thành vì bọn họ vòng thứ nhất đối thủ. Dĩ nhiên là bọn hắn Mộc Dịch nhớ mày. Triệu Lượng cùng Hứa Điền cũng là thần sắc ngưng trọng. Không biết có phải hay không trùng hợp. Bọn hắn vòng thứ nhất đối thủ. Rõ ràng cũng là bình thường vây quanh ở Diệp Minh Thiên bên người nhất hỏa nhân. Lấy lão ngũ Hồ Thiên Phượng cầm đầu một đội. Vòng thứ nhất liền đụng phải bọn hắn. Cũng không biết trong này có hay không có chuyện ẩn ở bên trong Triệu Lượng nhỏ giọng nói ra. Hứa Điền cũng nói lão ngũ các loại ba cái xa hỏa thực lực cũng không tính quá mạnh mẽ. Chúng ta nghiêm túc chuẩn bị. Có lẽ có thể vượt qua kiểm tra. Chỉ bất quá vòng thứ nhất liền gặp gỡ bọn hắn. Không khỏi quá khéo. Chỉ sợ là Diệp Minh Thiên cố ý muốn mượn ba người bọn họ tay. Thử xem chúng ta cái này một tổ hư thật. Mộc Dịch nhẹ gật đầu. Chiến thắng ba người này. Cũng không rất khó. Nhưng nếu như là bộc lộ ra quá nhiều thực lực. Vậy sau này đối mặt Diệp Minh Thiên một tổ lúc. Sẽ phải khó khăn rất nhiều. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 023 tiếng sấm từng trận. Rút thăm sau khi kết thúc, chính giữa nghỉ ngơi chuẩn bị nửa canh giờ, sau đó sẽ phải chính thức bắt đầu tỉ thí. Mộc Dịch và ba người đi vào một chỗ nơi hẻo lánh nhỏ giọng thương nghị. Mộc Dịch nói ra còn có một gặp chúng ta cái này một tổ sẽ phải bắt đầu tỉ thí. Hiện tại một lần nữa thảo luận chiến thuật cũng không kịp. Như vậy đi. Dù sao Hứa Điền cùng thực lực của ta, bọn họ cũng đều biết đi một tí. Buổi chiều ta hai người là hơn ra thêm chút sức. Triệu sư đệ, ngươi chỉ để ý bảo vệ tốt bản thân là được, đừng cho bọn hắn khám phá bản lãnh của ngươi. Triệu Lượng nhẹ gật đầu, cười nói ta sẽ cẩn thận đấy. Không có gặp được Diệp Minh Thiên, ta sẽ không tùy tiện ra tay. Đại trưởng phu co được giãn được, ra vẻ đáng thương sao, ta sở trường nhất rồi. Hứa Điền ha ha cười cười, cũng đồng ý an bài như vậy. Trận đầu tỉ thí, thì có Diệp Minh Thiên một tổ gặp hái. Mặc dù đối với tay rất yếu, thắng bại hầu như không có lo lắng. Nhưng Mục Dịch và ba người đều tại dưới đài cẩn thận đang xem cuộc chiến, nhìn xem có hay không có thể phát hiện một ít manh mối. Biết mình biết người mới có thủ thắng chi đạo. Ôm dạng này cách nghĩ người số lượng cũng không ít. Cái này vun chỉ có chừng trăm trượng lớn nhỏ tỉ thí dưới đài, hầu như tụ tập linh thảo phong trên tất cả đệ tử ngoại môn. Theo chủ trì tỉ thí Mẫn Quân Tử tuyên bố tỉ thí bắt đầu, song phương đệ tử đều đi tới tỉ thí trên đài. Diệp Minh Thiên cách này tổ ba người đều là trực tiếp thả người nhảy lên, liền nhảy tới cách này ước chừng một trượng cao trên bệ đá. Tư thế thập phần tiêu sái, lộ ra thành thạo, đủ thấy túc mạch tu luyện không tầm thường. Mà đối thủ của bọn hắn ba người đều là thành thành thật thật từ trên thềm đá đi lên đài. Chỉ là vào bàn tư thái liền rơi hạ phong. Song phương sáu người dựa theo Mẫn Quân Tử yêu cầu chào lẫn nhau, sau đó riêng phần mình tách ra hơn 10 trượng. Tỉ thí chợt bắt đầu. Tỉ thí ngay từ đầu yếu kém cái này một phương ba người, vậy mà không hẹn mà cùng lập tức chất vấn. Hơn nữa mục tiêu đều hướng về phía cùng là một người Diệp Minh Thiên. Nhìn ba người này tư thế, hơn phân nửa là ôm mặc dù là không địch lại, cũng muốn thừa cơ ra sức đánh Diệp Minh Thiên dừng lại ý niệm trong đầu. Muốn chết Diệp Minh Thiên sắc mặt trầm xuống, trong mũi hừ lạnh một tiếng. Ngay tại ba người hướng ngược lại Diệp Minh Thiên trước người lúc, hai đạo nhân ảnh từ trái phải phân biệt lói lên tới. Một người hai tay thành chộp, như ưng chảo giống như không ngừng chảo kích. Tên còn lại tức thì nhấc chân quét ngang, khí thế kinh người. Bang bang vài tiếng, ba người này trong chốc lát bị vọt tới hộ pháp Đoạn Hách cùng Trang Nguyên hai người đánh bại tại trên bệ đá. Đoạn Hách cùng Trang Nguyên đều là tu luyện ra đan điền nhân vật. Một móng vuốt một chân giữa, mang theo đan điền chân khí lực lượng, đệ tử bình thường khó có thể thừa nhận. Lập tức bị đau la lên. Đoạn Hách, Trang Nguyên thừa cơ bóp thân mà lên, muốn tiếp tục công hướng ba người. Ba người kia vội vàng miệng nói nhận thua, miễn cho lại thù ra thịt nỗi khổ. Bất quá, Đoạn Hách giả ý thu tay lại không kịp, còn là trùng trùng điệp điệp đánh cho nằm ở trên bệ đá một gã sư để hai cái, khiến người kia không ngớt lời kêu thảm thiết. Dừng tay, Mẫn Quân Tử đoạn quát một tiếng, hướng Đoạn Hách trách mắng hắn như là đã nhận thua, ngươi vì sao còn muốn ra tay? Đoạn Hách biến sắc, sợ nói gấp sư đệ cũng không phải là cố ý, chỉ là tu luyện nông cạn, vận kình khó có thể thu thả tự nhiên, mời Mẫn sư huyên khoan dung. Nói xong, hắn còn giả mù sa mưa nâng dậy ở trên bục tên sư đệ kia. Lần này coi như xong, nếu như còn có lần sau, nhất định nghiêm trị không tha. Mẫn Quân Tử nghiêm túc nói. Đúng, đúng, đa tạ Mẫn sư huyên. Tuy rằng thắng một trận chiến, nhưng Đoạn Hách rồi lại mặt xám như cho, trong lòng lo sợ bất an. Mẫn Quân Tử đối Đoạn Hách ti tiện hành vi một phen răn dạy, khiến một đám đệ tử ngoại môn đều bị âm thầm vỗ tay khen hay. Mục Dịch trong lòng đối vị đại sư này huyên cũng càng thêm khâm phục vài phần. Bất quá, một trận chiến này, Diệp Minh Thiên ba người thắng thập phần nhẹ nhõm. Diệp Minh Thiên từ đầu đến cuối thậm chí đều không có ra tay, chỉ dựa vào Đoạn Hách cùng Trang Nguyên hai người, trong chớp mắt liền thắng được thắng lợi. Ba năm trước đây vào cửa lúc, đệ tử ngoại môn lúc giữa thực lực chênh lệch cũng không tính quá lớn. Nhưng ba năm sau đó, rồi lại trở nên cách xa. Bởi vì có người có thể sáng lập đan điền, tất cả mạch cũng tu luyện thành công, còn có người rồi lại chuyên tu thiệt mạch, nghiên cứu dược thuật. Ai cũng có sở trường riêng. Nhưng lúc này tỉ thí nhưng là công phu huyền cước, thiệt mạch tu luyện cho dù tốt cũng khó có thể phái trên trọng dụng chỗ. Trận đầu tỉ thí rất nhanh chấm dứt, trận thứ hai tỉ thí cũng lập tức bắt đầu. Cuộc tỉ thí này mấy người thực lực tương đối tiếp cận, nhất quyền nhất cước đấu thập phần náo nhiệt. Trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Cuối cùng phân ra thắng bại lúc, mấy người đều là thở hồng hộc, bao nhiêu đều có chút mặt mũi bầm dập. Trận thứ ba tỷ thí, liền đến phiên Mộc Dịch một tổ cùng Hồ Thiên Phượng một tổ đọ sức. Mộc Dịch một tổ bên này, Mộc Dịch cùng Hứa Điền hai người, đều là thả người nhảy lên đài. Chỉ có Triệu Lượng là chạy nhanh từ bậc thang đi đến đài. Không biết có phải hay không quá mức khẩn trương. Triệu Lượng thậm chí còn bị bậc thang trượt chân ngã một cách đầy bụi đất. Lập tức khiến cho một hồi cười vang. Hồ Thiên Phượng bên này ba người cũng là chỉnh tề nhất trí nhảy lên đài, khiến Triệu Lượng trở nên lộ ra thua chỉ kém em. Triệu Lượng đỏ bừng cả khuôn mặt, tiện tay vỗ phủi bụi trên người, sau đó đứng ở Mộc Dịch cùng Hứa Điền sau lưng. Triệu sư đệ, ngươi không lo con hát thật sự là lãng phí a? Hứa Điền dùng thấp không thể nghe thấy thanh âm trêu đùa nói. Thanh âm rất nhỏ, chung quanh lại ầm ầm đấy. Mặc dù là nhĩ mạch tu luyện thành công, cách xa nhau hơn một trượng cũng nghe không rõ rõ ràng. Bất quá Mộc Dịch rồi lại chú ý tới. Hơn 10 trượng bên ngoài đại sư huynh Mẫn Quân Tử lại đột nhiên lúc giữa ánh mắt hiện lên một tia kỳ sắc. Tựa hồ là đã nghe được cái gì. Đại sư huynh dù sao cũng là huyền sĩ. Có lẽ có cái gì đặc thù pháp thuật. Có thể nghe được nơi xa thanh âm rất nhỏ đi. Mộc Dịch thầm nghĩ trong lòng, một ánh mắt hướng Hứa Điền ý bảo, khiến hắn không cần nhiều nói. Hứa Điền thu nhỏ miệng lại, ngượng ngùng cười cười. Tại Mẫn Quân Tử dưới sự chủ trì, song phương riêng phần mình thi lễ, sau đó lui ra 20 trượng. Tỷ thí chợt chính thức bắt đầu, Mẫn Quân Tử cũng lui ra phía sau cách xa trong tỷ thí 6 người. Hồ Thiên Phượng và 3 người. Lập tức đồng thời hướng Mộc Dịch đám người vọt tới. Trong đó hai người công hướng Mộc Dịch, một người lượn quanh sau công hướng Triệu Lượng. Quả nhiên là ôm tìm hiểu hai người này hư thật mục đích mà đến. Diệp Minh Thiên mấy người này đã ở dưới đài đang xem cuộc chiến, nhất cử nhất động thu hết vào mắt. Triệu sư để cẩn thận, Mộc Dịch lớn tiếng nhắc nhở một câu. Hai mắt liếc không nháy mắt nhìn chằm chằm vào một trái một phải. Công hướng bản thân Hồ Thiên Phượng các loại hai người. Mắt thấy hai người sẽ phải công gần. Mộc Dịch bỗng nhiên dưới bàn chân dùng sức một chút. Toàn bộ thân hình dường như một cái tiên hạc sống như bay lên trời. Một cái bốc lên. Trực tiếp bay vọt hai người này đỉnh đầu. Rơi vào hai người sau lưng. Tốt anh Tuấn thân pháp cái này túc mạch tu luyện thật giỏi, chúng đệ tử hai mắt tỏa sáng. Mộc Dịch túc mạch tu luyện. Không dùng lực đạo tăng trưởng, mà là lấy nhẹ nhàng dư di chuyển làm gốc, xây dịch linh hoạt, tốc độ kinh người. Hai người này chụp một cái cách không, lập tức muốn quay người dây dưa nữa Mộc Dịch. Hứa Điền rồi lại vào lúc này hét lớn một tiếng, tập kích bất ngờ tới. Quanh Hứa Điền người còn chưa đến, một quyền đã đánh ra. Quyền bưng chỗ trong lúc đó một tiếng sấm rền nổ tung. Khiến dưới đài rất nhiều đệ tử giật nảy mình. Kinh lôi quyền trong truyền thuyết chỉ có số rất ít thủ mạch cao thâm người mới có thể khống chế quyền pháp. Hồ Thiên Phượng chấn động. Chỉ cảm thấy một cỗ lạnh thấu xương quyền phong đập vào mặt. Khiến hắn không tự chủ được thân hình trì trệ. Chính là chỗ này thời gian qua một lát trì hoãn. Hứa Điền nắm đấm mấy có lẽ đã muốn đánh tại trên người hắn. Hồ Thiên Phượng vội vàng thân hình một bên. Đồng thời giơ lên cánh tay đón đỡ. Cánh tay của hắn bị Hứa Điền quyền phong đưa đến một chút, lập tức toàn thân chấn động, nửa người nhức mỏi vô lực. Thật mạnh quyền kình, Hồ Thiên Phượng kinh hãi, đều muốn né tránh thoát khỏi Hứa Điền, nhưng đã quá muộn. Hứa Điền nhìn như dài tráng kiện, nhưng trên tay công phu rồi lại linh động có thừa. Lúc này hai tay như điện, từng quyền không ngừng đánh ra, từng tiếng bang bang sấm sét. Tại kia quyền bưng chỗ nổ tung. Khí thế kinh người. Dưới đài đệ tử ngoại môn nhìn đắc diện. Người người nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ. Hai mắt liếc không nháy mắt. Sợ bỏ lỡ cái này khó được trò hay. Hồ Thiên Phượng thủ túc nhị mạch tu luyện đều là không tầm thường. Thân thủ cực kỳ linh hoạt. Tại đây loại bất lợi cuộc diện xuống. Vẫn như cũ có thể không ở lui về phía sau né tránh hoặc cố hết sức đón đỡ. Không có bị Hứa Điền đánh trúng. Hứa Điền túc mạch bình thường. Tuy rằng song quyền như gió táp tia chớp. Nhưng hạ thân rồi lại củng cố có thừa linh động chưa đủ. Đối mặt Hồ Thiên Phượng không được lui về phía sau lập lòe. Trong lúc nhất thời cũng không có một kích đắc thủ. Nhưng chính là thời gian qua một lát, Hồ Thiên Phượng đã thối lui đến bể đá biên giới, đã không thể lui được nữa. Trong lúc nguy cấp, trong lòng của hắn sinh ra một kế. Ngay tại Hứa Điền một quyền kích đến, đều muốn đem hắn bước xuống đài đi lúc. Đột nhiên Học Mộc Dịch dưới bàn chân dùng sức thả người nhảy lên. Nếu muốn từ Hứa Điền trên đầu bay vọt, đồng thời còn đưa chân tại Hứa Điền trên lưng một đạp, dựa thế đem Hứa Điền đạp xuống đài đi. Bất quá, thân pháp của hắn hiển nhiên không bằng Mộc Dịch nhẹ nhàng linh hoạt, bay lên không nhảy lên độ cao, cũng kém một đoạn. Chính là như vậy một đoạn chênh lệch, khiến Hứa Điền nắm lấy cơ hội, trong giây lát nhảy lên một trào. Vậy mà một phát bắt được Hồ Thiên Phượng một chân mắt cá chân, đem người kia sinh sôi từ giữa không trung kéo xuống. Hứa Điền tay kia lập tức nắm tay một kích trực tiếp nghênh đón xuống Hồ Thiên Phượng mặt. Ta nhận thua, tam ca hạ thủ lưu tình. Hồ Thiên Phượng hô to một tiếng, đều là vẻ kinh hoàng. Hứa Điền đem quyền phong lệch lạc từ Hồ Thiên Phượng trước mặt lượt qua, phịch một tiếng sấm rền nổ tung, quyền phong thổi Hồ Thiên Phượng bộ mặt đau nhức giống như đao cắt. Hồ Thiên Phượng sắc mặt thảm trắng như tờ giấy. Một quyền này nếu không phải thiên gia, chỉ sợ bản thân nhẹ thì mũi hàm răng đều muốn khó giữ được, nặng thì trực tiếp ngất đi. Ta không còn là cái gì tam ca, về sau gọi ta Hứa sư huyên. Hứa Điền buông Hồ Thiên Phượng, sải bước hướng còn lại hai người đuổi theo. Người còn chưa tới, Hứa Điền song quyền đã chém ra kinh lôi quyền pháp, tiếng sấm từng trận uy phong lấm lấm. Đừng nói một quyền trong ẩm chứa đáng sợ kình lực, riêng là cái kia từng tiếng sấm rền không ngừng nổ tung, cũng đủ để chấn nhiếp nhân tâm. Đang giận thế trên một mực áp chế đối thủ, gia hỏa này lúc nào biến thành mạnh như vậy. Dưới đài Diệp Minh Thiên không khỏi nhíu mày. Các bạn đang nghe chuyện tại audioy.com. Chuyện tiên thần dịch chương 024 đấu trí so dũng khí. Lúc này trên bệ đá, Hồ Thiên Phượng đã nhận thua. Dựa theo quy tắc, không dám lại tiến đến dây dưa. Mộc Dịch đang cùng một gã đối thủ dây dưa, song phương quyền cước lui tới không ngừng. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Mộc Dịch hiển nhiên chiếm cứ lấy thượng phong. Về phần Triệu Lượng, thì là vòng quanh bệ đá không được chạy như điên chạy trốn. Phía sau hắn đối thủ một đường mau chóng đuổi, mấy lần suýt nữa một cước đá đến Triệu Lượng, nhưng thủy chung kém một chút, mỗi lần đều bị Triệu Lượng vô cùng nguy hiểm khó khăn lắm tránh đi. Triệu sư đệ, ta đến giúp ngươi. Hứa Điền hét lớn một tiếng, song quyền như điện truy đuổi Triệu Lượng. Tên đệ tử kia nghe vậy lập tức sắc mặt đại biến. Đoạn Hách Trang Nguyên, các ngươi thấy thế nào? Diệp Minh Thiên hướng bên người hai người hỏi. Bất quá mới một tháng không thấy, Hứa lão tam quyền pháp tinh tiến không ít. Xem ra hắn không chỉ có mở ra đan điền, hơn nữa ở đan điền chân khí vận dụng lên, cũng lính ngộ không ít. Đoạn Hách thần sắc ngưng trọng nói. Trang Nguyên rồi lại mỉm cười nói, cái này kinh lôi quyền quả nhiên không tầm thường. Bất quá Diệp sư huyên cũng không cần vô cùng lo lắng. Hứa lão tam khuyết điểm rõ ràng, cái kia chính là quyền kình có thừa, thân pháp chưa đủ, giao đấu tới ranh giới, rất dễ dàng bị chúng ta nhằm vào. Ta không phải là lo lắng Hứa lão tam, mà là chỉ điểm Hứa lão tam. Người Diệp Minh Thiên lắc đầu, chậm rãi nói ra. Chỉ điểm Hứa lão tam, người Trang Nguyên sững sờ. Diệp Minh Thiên nói ra đúng vậy. Hơn một tháng trước, Hứa lão tam thực lực như thế nào, ta và ngươi đều thập phần rõ ràng. Mặc dù hắn lúc ấy có thể thi triển ra kinh lôi quyền, cũng không có khả năng hướng hôm nay như vậy liên miên không ngừng, tùy tâm sở dục dùng ra. Đây cũng là Diệp mố buông tha cho Hứa lão tam mà lựa chọn cùng các ngươi nhị vị tổ đội nguyên nhân. Nhưng mà trong một tháng, Hứa lão tam lại có bực này đột nhiên tăng mạnh biến hóa. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng sau lưng không người chỉ điểm sao? Đó là ai tại chỉ điểm hắn? Trang Nguyên truy vấn. Lời vừa ra khỏi miệng, Trong lòng của hắn dùng mình tự hỏi tự đáp, chẳng lẽ là cái kia Mộc Dịch? Không phải là Mộc Dịch, chẳng lẽ là cái kia chỉ biết là chạy trốn Triệu Lượng? Đoạn Hách nhẹ giọng cười nói. Bất quá cái này Mộc Dịch công phu huyền cước tuy không tầm thường, tựa hồ cũng không có đặc biệt lợi hại. Trang Nguyên có chút không quá tin tưởng. Hắn đây là ẩn giấu thực lực, chính như chúng ta giống nhau. Đoạn Hách nói ra. Bất quá cũng không cần lo lắng quá mức. Bọn hắn cái này một tổ, có một cái quỷ Mục Triệu Lượng, có một cái khuyết điểm rõ ràng Hứa Lão Tam, thừa kế tiếp thần bí Mộc Dịch, coi như là cường thịnh trở lại, cũng không thể nào là ba người chúng ta địch thủ. Không thể chủ quan, Diệp Minh Thiên nghiêm mặt nói ra. Lúc này đây chúng ta Diệp gia vì có thể làm cho ta tiến vào nội môn, tiêu phí tinh lực không ít, ta cũng không muốn khiến dòng họ thất vọng. Ba người một hồi trao đổi tới ranh giới. Ở trên bục thế cục lại có mới biến hóa. Triệu Lượng đại khái là chạy không nổi rồi. Mắt thấy đối thủ sẽ phải nhấc chân đá tới. Vậy mà bản thân chủ động trốn xuống đài đi. Coi như là nhận thua. Mà lúc này, Hứa Điền cũng đã công tới. Quyền âm thanh từng trận, uy thế vô cùng. Sợ tới mức tên đệ tử kia cũng cùng theo Triệu Lượng nhảy xuống đài đi. Trực tiếp nhận thua. Cùng lúc đó, Mộc Dịch cũng bắt lấy đối thủ một sơ hở. Trong lúc đó nghiêng người ngang chân quét qua, đem đối thủ phóng tới trên mặt đất. Đối thủ sợ Mộc Dịch cùng Hứa Điền thừa cơ vây lên quần ẩu, lại thấy hai gã đồng bạn trước sau nhận thua, vì vậy cũng chủ động nhận thua, bại xuống trận đến. Tuy rằng Triệu Lượng xuống đài, nhưng bọn hắn cái này một phương còn là thắng được cuộc tỉ thí này, tiến vào vòng tiếp theo. Cuộc tỉ thí này về sau, Hứa Điền kinh lôi huyền đại triển thần uy, bị mọi người một mực nhớ kỹ. Rất nhiều năm sau, còn làm người nói chuyện say sưa. Ba ngày sau đó, đợt thứ hai trong tỉ thí, đối mặt cũng không đối thủ mạnh mẽ. Mộc Dịch và ba người còn là áp dụng giống nhau chiến thuật. Lấy Hứa Điền làm chủ công, Triệu Lượng cùng Mộc Dịch từ bên cạnh phụ trợ. Lúc này đây, đại khái là đối thủ cảm thấy Triệu Lượng quá yếu, căn bản không có người đối phó hắn, mà là phái ra hai người đối phó Hứa Điền, một người cuốn lấy Mộc Dịch. Thế nhưng là Hứa Điền kinh lôi huyền vô cùng bá đạo, lấy một địch hai, vẫn như cũ đại chiếm thượng phong. Không bao lâu, Mộc Dịch đánh bại đối thủ, gia nhập Hứa Điền cùng đối thủ chiến đoàn, cuối cùng thủ thắng. Triệu Lượng trận chiến này mặc dù là khoanh tay đứng nhìn, nhưng là một đường theo đội ngũ tấn cấp, khiến không ít đệ tử đều là hâm mộ muôn phần. Linh Thảo Phong đệ tử ngoại môn ở bên trong, có rất ít người thực lực yếu kém, hoặc là đã chuyển công y dược chi thuật, hoặc là tìm không thấy phù hợp đồng đội, cuối cùng buông tha cho cơ hội lần này, cũng không có báo danh tham gia. Bởi vậy, toàn bộ tỉ thí cũng không quá đáng, chỉ có hơn 10 chỉ đội ngũ tham gia. Trải qua hai đợt tỉ thí đào thải về sau, chỉ còn lại có cuối cùng 4 cái đội ngũ. Ngoại trừ Diệp Minh Thiên một tổ cùng một dịch cái này tổ bên ngoài, còn lại hai tổ trong đội ngũ, cũng có tất cả một gã thực lực rõ ràng cao hơn một bậc đệ tử, có thể cuối cùng tiến vào bán kết đội ngũ, sẽ không quá qua cả năm. Mấy ngày về sau, để ba lần tỉ thí cũng đã rút thăm. Mộc Dịch một tổ cùng Diệp Minh Thiên vẫn đang không có đụng phải cùng một chỗ, sẽ riêng phần mình nghênh chiến đối thủ. Đây đối với cái này hai tổ đội ngũ mà nói, có lẽ đều là một cái tin tức tốt. Bọn hắn đã âm thầm xem đối phương đội ngũ vì lớn nhất đối thủ. Ai cũng không hy vọng tại tiến vào một vòng cuối cùng trước, liền sớm bị gặp cường địch. Để ba lần tỉ thí bắt đầu, trên bệ đá Mộc Dịch và ba người hướng đối phương thi lễ. Đồng sư huynh đắc tội, Mộc Dịch nhẹ nói. Đối thủ của bọn hắn đúng là lấy vị này đồng sư huynh cầm đầu. Đồng sư huynh nhập môn lúc tuổi tại chúng đệ tử trong lớn nhất, so với Mộc Dịch lớn hơn 2 tuổi. Hôm nay đã nhanh 17 tuổi. Đối với cái tuổi này đệ tử mà nói, tại tu luyện kinh mạch lên, mấy có lẽ đã mất đi rất nhanh tiến bộ tiềm lực. Lần này nếu như thất bại, 3 năm sau tiếp theo tuổi của hắn đã vượt qua yêu cầu. Vì vậy đây là hắn cơ hội duy nhất. Bất quá, tuổi lớn hơn một chút, thân thể tự nhiên cũng càng thành thục một ít. Lần này trong tỉ thí, cũng muốn chiếm cứ một ít thượng phong. Nếu như không phải là Hứa Điền tìm tới tận cửa rồi, Mộc Dịch cùng Triệu Lượng hơn phân nửa sẽ tìm cách này đồng sư huyên tổ đội. Chuyện này, cơ hội có hạn. Tất cả mọi người hết sức nỗ lực, không bị thương sư huyên để cảm tình đồng sư huyên mỉm cười nói. Hơn nữa, nói không chừng cuối cùng là chúng ta may mắn thắng. Song phương chiếu theo quy củ hành lễ sau khi tách ra, tỉ thí chính thức bắt đầu. Mộc Dịch bên này vẫn là Hứa Điền chủ công. Sấm sét nhiều tiếng ở bên trong. Hứa Điền song quyền như điện, hướng đồng sư huyên công tới. Mộc Dịch cùng Triệu Lượng hai người tạm thời bất động thanh sắc, chỉ là vây quanh chú ý còn lại hai gã đối thủ nhất cử nhất động, không để cho bọn họ bao bọc vây công Hứa Điền. Nhưng cái này hai gã đệ tử rõ ràng cũng là vẫn không nhúc nhích, hết sức ăn ý nhìn xem Hứa Điền cùng đồng sư huyên thi đấu. Dưới đài chúng đệ tử chủ yếu đều là vì kinh lôi quyền mà đến. Hứa Điền mỗi đánh ra một quyền, dưới đài chính là một tiếng kêu tốt, đổi trở thanh thế. Đồng sư huyên tựa hồ là sợ kinh lôi quyền uy thế, không dám đón đỡ, chỉ là vừa đánh vừa lui. Nhưng không có bao lâu, liền thối lui đến bể đá biên giới. Hứa Điền song quyền quét ngang đồng thời chất vấn, muốn đem đối phương trực tiếp bước xuống đài đi. Nhưng vào lúc này, đồng sư huyên vậy mà đột nhiên thân thể chùn xuống, cánh tay dài một chương, đem Hứa Điền vòng eo ôm lấy. Hứa Điền cả kinh, thân thể uốn éo phía dưới phát hiện đối phương hai tay như sắt, căn bản không chút nào di chuyển. Liền song quyền hung hăng hướng đối phương phần lưng nện xuống, bức bách đối phương buông tay. Kinh lôi quyền nhưng không chỉ là quyền uy danh thế kinh người, cái này hai quyền nếu là đập chúng, đồng sư huyên không nên bị thương không thể. Nhưng đồng sư huyên rõ ràng không tránh không né, mà là ôm Hứa Điền cả đời nhảy lên, rõ ràng cùng một chỗ nhảy xuống đài đi. Nguyên lai, vị này đồng sư huyên dĩ nhiên là ôm đi ra cuộc mục đích, muốn lấy loại này ngoài dự đoán mọi người phương thức, đem Mộc Dịch một tổ danh tiếng sau cùng vang lên Hứa Điền làm ra cục. Bất quá, hắn làm như vậy mạo hiểm thật lớn. Nếu muốn sinh sôi đem Hứa Điền quẳng xuống đài đi, hai tay liền không thể nới mở, càng không cách nào đón đỡ né tránh Hứa Điền song quyền. Nếu là bị Hứa Điền song quyền đánh trúng, chỉ sợ bị thương không nhẹ. Hứa sư huyên hạ thủ lưu tình, Mộc Dịch nhìn thấy một màn này, lập tức giật mình, đồng thời vội vàng hướng Hứa Điền khuyên nhủ. Vô luận Hứa Điền cái này song quyền có hay không kích xuống, hắn và đồng sư huyên đều muốn bị loại trạng thái không thể tránh né. Hứa Điền cả kinh ngoài, cũng nghĩ đến điểm ấy, than nhẹ một tiếng, đem quyền chỉnh lệch lạc, đánh vào không trung. Chúng đệ tử vốn là lặng ngắt như tờ, sau đó bộc phát ra một hồi ồn ào. Gần nhất tên tuổi sau cùng vang lên kinh lôi quyền Hứa Điền, dĩ nhiên là lấy phương thức như vậy bị loại, thật sự làm cho người ta không ngờ rằng. Đa tạ Hứa sư để hạ thủ lưu tình, đồng sư huyên kế hoạch thực hiện được, trong lòng cũng là thầm nghĩ may mắn. Đối phương quyền phong đem bản thân thổi đau nhức, nếu là cái kia hai quyền lạc thật, chỉ sợ hắn lúc này đã nói không ra lời. Đồng sư huyên buông lỏng ra Hứa Điền, lại ôm quyền thi lễ nói ra, Hứa sư để kinh lôi quyền bá đạo vô song, đồng mố thật sự không thể tưởng được phương pháp phá giải, chỉ có ra hạ sách này, mời Hứa sư để đừng nên trách. Khi hắn xem ra, làm như vậy tuy rằng mạo hiểm không nhỏ, hơn nữa không khỏi làm trò cười cho người trong nghề, nhưng cuối cùng là giải quyết xong khó có thể đối mặt kinh lôi quyền, vì chính mình bản tổ thắng được, đã tìm được một tia cơ hội. Hứa Điền biết rõ Mộc Dịch cùng Triệu Lượng thực lực, coi như là hắn cùng với đồng sư huyên cùng một chỗ xuống đài, phần thắng còn đang chín thành trở lên. Hắn rộng lượng nói trên đài tỉ thí, không chỉ có là công phu huyền cước, kinh mạch tu vi, đấu trí so dũng khí cũng ở trong đó. Đồng sư huyên có thể ra này diệu kế, Hứa Điền cũng không phục. Mẫn quân tử nhìn thấy một màn này, có chút kinh ngạc ngoài, cũng hướng Hứa Điền cùng Mộc Sịch đều tán thưởng nhẹ gật đầu. Đồng sư huyên hai gã đồng đội, tự nhiên đã sớm biết được cái này chiến thuật. Đang lúc mọi người đều là sững sờ tới ranh giới, vậy mà đồng thời hướng Triệu Lượng công tới. Chiến thuật của bọn hắn ngược lại là thập phần chú ý. Trước lấy ngọc nát đá tan phương thức, lấy đồng sư huyên làm đại giới, đổi lấy thực lực đối phương đáng sợ nhất kinh lôi huyền Hứa Điền bị loại. Sau đó hai người hợp lực nhanh chóng giải quyết yếu nhất Triệu Lượng. Nếu như có thể thành công, cuối cùng chính là lấy hai địch một. Đối mặt một dịch cuộc diện, có lẽ thật sự có một tia phần thắng. Triệu Lượng kinh hoàng cực kỳ, nhanh chân liền trốn trực tiếp nhảy lên hướng bể đá biên giới. Hai người mau chóng đuổi tới, ước gì như vậy khiến cho Triệu Lượng xuống đài bị loại. Thế nhưng là kế tiếp một màn, khiến mọi người lần nữa chấn động. Triệu Lượng tại bể đá biên giới ra, cứng rắn ngừng thân hình. Thân thể từ chỗ đầu gối hướng về phía sau hướng lên. Từ đuổi theo đối thủ dưới háng bay ngược trượt ra. Hơn nữa thuận thế một cước đá vào người này đệ tử trên mông đít. Phanh người này đệ tử phản ứng không kịp nữa, thì cứ như vậy quẳng xuống đài đi. Mà Triệu Lượng làm mất đi trên đài lần nữa bò lên, vẻ mặt xám xịt rồi lại vui mừng quá đỗi bộ dáng. Ồ, trong đám người một tiếng thét kinh hãi truyền ra, thực lực yếu nhất Triệu Lượng rõ ràng lập nhiều lớn như thế công. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 025 thuyết khách tới chơi. Triệu Lượng xinh đẹp phản kích khiến đối thủ lại có một người bị loại. Mộc Dịch cũng vào lúc này đã tìm đến, cùng cuối cùng một gã đối thủ quấn đấu. Không có mấy người hiệp, người này khắp nơi rơi hạ phong đệ tử liền ý chí chiến đấu đều không có. Cuối cùng cũng là nhận thua. Bởi như vậy, Mộc Dịch Triệu Lượng cùng Hứa Điền liền thuận lợi tiến nhập một vòng cuối cùng. Hắc, cái này họ Triệu tiểu tử vận khí cũng không tệ. Trang Nguyên nhìn thấy cảnh này, nhìn không được nhỏ giọng nói ra. Vận khí ta xem không có đơn giản như vậy. Đoạn Hách không cho là đúng, nói vừa rồi cái kia một cái đoạn cầu gỗ, lấy phần eo đột nhiên phát lực, hướng về phía sau liền ngưỡng. Đủ thấy tiểu tử này thủ túc nhị mạch tu luyện không tệ, thân thể thập phần linh hoạt. Tiểu tử này có thể vẫn có chút trò, cũng là không hoàn toàn là quỷ mục. Không chỉ có như thế, hắn một mực về phía trước chạy, lại có thể vừa vặn từ phía sau đối thủ dưới háng chạy ra, cũng phản kích đắc thủ. Nếu như đây không phải vận khí, cái kia nói rõ nhĩ mạch của hắn cũng là không tầm thường. Có thể nghe âm thanh định vị, biết rõ sau lưng người vị trí. Trang Nguyên nghe được Đoạn Hách phân tích, giật mình há hốc mồm. Vẫn còn có chút không tin, ta xem chính là trùng hợp đi. Tiểu tử này có thể đi đến một vòng cuối cùng, toàn bộ nhờ hai cái đồng đội. Đoạn Hách đang muốn nói cái gì nữa, lại bị Diệp Minh Thiên cắt ngang, người kia lạnh lùng nói ra. Không muốn nhiều lời, trận tiếp theo sẽ phải đến phiên chúng ta. Mặc dù đối với tay không mạnh cũng không muốn phớt lờ. Đúng, Diệp Sư Huyên yên tâm. Đoạn Hách cùng Trang Nguyên cùng kêu lên đáp ứng. Không cần phải nhiều lời nữa. Mẫn quân tử tuyên bố Mộc Dịch một tổ thủ thắng. Cũng trước mặt mọi người khen ngợi Hứa Điền có một chút liền ngừng lại. Không có thương tổn đến đồng môn. Thuận tiện cũng biểu dương một cách Mộc Dịch. Dù sao Mộc Dịch lúc ấy cũng hô to một tiếng, khiến Hứa Điền hạ thủ lưu tình. Nếu như là người bên ngoài nói ra nói như vậy, không khỏi khiến Đoạn Hách đám người chế nhạo một phen. Nhưng Mẫn quân tử thế nhưng là nội môn đại sư huynh. Bọn hắn trong lòng cười lạnh, biểu hiện ra rồi lại cung kính có ra, không dám có bất kỳ lỗ mãng. Vòng thứ ba trận thứ hai tỉ thí, sau đó đã ở này triển khai, tùy Diệp Minh Thiên một tổ nghênh chiến đối thủ. Một trận chiến này, rồi lại tiến hành gần sóng không sợ hãi. Tại Đoạn Hách cùng Trang Nguyên hai người liên miên không dứt thế công xuống, đối thủ giữ vững được thời gian chừng nửa nén hương, liền buông tha nhận thua. Cả trong cả quá trình, Diệp Minh Thiên hầu như không có ra tay. Nhưng hắn duy vừa ra tay một lần, chính là một chưởng đem một gã đệ tử đánh chính là phun ra một ngụm máu tươi. thiếu chút nữa như vậy ngất. Đủ thấy Diệp Minh Thiên trưởng lực phi phàm. Ba ngày về sau, chính là một vòng cuối cùng tỉ thí. Thắng được người liền đem đạt được tiến vào nội môn tiếp tục đào tạo sâu tu luyện cơ hội. Mà người thất bại, chỉ sợ đem từ nay về sau cùng tu tiên giới dần dần từng bước đi đến. Mục Dịch, Triệu Lượng cùng Hứa Điền ba người cũng không có tái diễn luyện chiến thuật. Đến cuối cùng một vòng, chính là đem hết toàn lực thời điểm. Ba người ngoại trừ duy trì hàng ngày tu luyện bên ngoài, đều một mực nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi cuối cùng một trận chiến đến. Quyết chiến trước vào cái ngày đó ban đêm, một ít khẩn trương thêm một ít kích động, ba người đều có chút gián tiếp không ngủ chi ý. Triệu Lượng hưng phấn nói, diễn lâu như vậy, ngay cả chính ta muốn gạt qua. Ta thực muốn nhìn một chút, ngày mai ta Triệu Lượng đại triển thân thủ lúc, mấy tên kia gặp là cái gì biểu lộ, ha ha. Ta cũng rất muốn biết bọn hắn như thế nào phá giải của ta. Kinh Lôi Huyền Hứa Điền có chút ít ngạo khí nói. Mục Dịch nhưng trong lòng muốn, khi hắn thắng được thắng phải tỉ thí, tiến vào nội môn, gặp lại Tiếu sư tỷ lúc, nên loại tình hình nào? Ba người tất cả có chút suy nghĩ lúc giữa, bỗng nhiên ngoài cửa có rất nhỏ âm thanh truyền đến. Mục Dịch đầu phát hiện ra trước, vội vàng hướng nhị vị đồng bạn nhắc nhở có người đến. Chỉ chốc lát sau, một gã cố ý đè nặng tiếng nói thanh niên nam tử thanh âm truyền đến. Ba vị sư đệ, nhưng tại Khuất mố có chuyện quan trọng nói chuyện. Là chấp sự Khuất sư huynh, hắn tới làm chi? Hứa Điền những mày, hoang mang khó hiểu. Khiến hắn vào đi, Mục Dịch nói ra. Lúc trước vị này Khuất sư huynh cũng vì Triệu Lượng đưa tới qua hai loại thuốc chữa thương, có trợ Triệu Lượng thương thế rất nhanh khôi phục. Mặc dù một chút ăn tình cũng muốn khắc trong tâm khảm. Đây là phụ thân dạy bảo kết quả. Húng hồ, tại Linh Thảo Phong lên, Khuất sư huynh cũng không dám đối ba người hắn có bất kỳ bất lợi cử động. Nếu không môn quy xâm nghiêm, đem sẽ phải chịu cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Khuất sư huynh, mời đến. Mục Dịch và ba người từ trên giường ngồi dậy, nghênh đón Khuất sư huynh đi vào. Không biết Khuất sư huynh đêm khuya đến tìm hiểu cần làm chuyện gì, Mục Dịch nghi ngờ hỏi. Ha ha, tự nhiên là tới chúc mừng ba vị sư để một đường quá quan trảm tướng, thuận lợi tiến nhập một vòng cuối cùng tỉ thí. Khuất sư huynh cười ha hả nói, không biết ba vị sư để đối ngày mai một trận chiến, nhưng có nắm chắc? Nắm chắc tự nhiên không dám nói như vậy, nhưng nếu như chúng ta đem hết toàn lực, tóm lại là có một đường cơ hội đi. Mục Dịch thản nhiên nói. Nhưng mà cũng có rất lớn cơ hội thua, không phải sao? Khuất sư huynh khóe miệng nhích lên nói. Khuất sư huynh đây là ý gì? Hứa Điền tức giận hỏi ngược lại. Khuất mố ý tứ rất đơn giản. Khuất sư huynh ngừng lại một chút, ngữ khí có chút thành khẩn nói, tiên lộ mờ ảo, thần bí khó lường. Mấy đứa tầm tuổi chúng ta, nếu có may mắn có thể đi vào nội môn tu được một ít tiên pháp, tự nhiên là so với cái gì cũng tốt. Nhưng là cơ hội như vậy rồi lại cực kỳ hãn hữu. Ngày mai một trận chiến, nếu là ba vị sư đệ có lớn hơn nắm chắc thủ thắng, tự nhiên là tốt nhất, nhưng nếu như thua, liền đem không thu hoạch được gì. Cùng với khác đệ tử ngoại môn cũng không có bất kỳ khác nhau. Về phần thủ thắng cơ hội, Khuất mố không nói ba vị sư đệ cũng thập phần rõ ràng. Không nói Diệp Minh Thiên từ nhỏ được gia tộc tài bồi, thực lực sâu không lường được. Đoạn Hách cùng Trang Nguyên hai người cũng là đan điền tu luyện thành công, thực lực lộ ra lấy. Người ba người thủ thắng thật là xa vời. Cùng hắn thua trận cuối cùng một trận chiến, hai bàn tay trắng, không bằng làm một phen giao dịch. Diệp gia nâng Khuất mố chuyển cáo ba vị. Diệp gia tại tu tiên giới chưa nói tới cầm giữ có cái gì thế lực, tại nhân gian nhưng là đại phú đại quý nhà. Chỉ cần ba vị chịu buông tha cho ngày mai một trận chiến, Diệp gia sẽ xuất ra bạc triệu gia tài, trăm mẫu ruộng tốt đem tặng. Những thứ này khế đất phòng khế cùng vàng bạc tiền giấy, Khuất mố đều đã mang đến. Chỉ cần ba vị chút gật đầu một cái, những thứ này khiến đủ để phú quý mấy đời người tài phú, liền dễ như trở bàn tay. Khuất sư huynh nói xong, từ trong lòng móc ra dày đặt một tờ kim phiếu khế đất, có che đầy dấu đỏ, có kim quang lóng lánh. Nguyên lai Khuất sư huynh là làm Diệp gia thuyết khách đến rồi. Triệu Lượng lạnh lùng nói ra. Mục Dịch chỉ quét những kim phiếu này các loại liếc, chỉ lắc đầu nói ra Khuất mời sư huynh trở về đi. Tuy rằng chúng ta cũng không phải lớn nhà giàu có đệ tử, nhưng cũng không được tầm nhìn hạn hẹp. Một chút thế tục tài vật sẽ phải bán đứt ta và ba người tiền đồ, rồi lại là không thể nào. Không tệ, đại trưởng phu chỉ cần có một thân bản lĩnh, lo gì không có tiền tài. Khuất sư huynh ngươi muốn một chuyến tay không? Rồi Hứa Điền cũng là không nhúc nhích chút nào. Khuất sư huynh thấy thế lắc đầu, thở dài, ngươi ba người cẩn thận hiểu rõ ràng, cơ hội như vậy cũng không phải là người người đều có thể có. Một khi bỏ qua, chỉ sợ cũng không có lần thứ hai. Rất nhiều người phấn đấu cả đời, cũng không cách nào tích lũy ra cái này rất nhiều tài phú. Hôm nay các ngươi chỉ cần chút gật đầu một cái, có thể dễ dàng đạt được những thứ này gia tài, khiến người nhà từ nay về sau vượt qua vô ưu vô lự sinh hoạt, làm rạng rỡ tổ tông. Chẳng phải là so với tranh giành nhất thời dài ngắn rất tốt. Mục Dịch kiên định nói, Khuất sư huynh mà nói không phải không có lý. Bất quá, có thể tiến vào nội môn tu hành, từ nay về sau bước vào tu tiên giới, càng là ngàn năm một thủ cơ duyên. Ta các loại ba người đã khoảng cách cái mục tiêu này gần như thế. Như thế nào chính là một ít thế tục tài vật có thể đà động Khuất mời sư huynh trở về đi. Tỷ thí lúc trước, riêng hỗ trợ hối lộ, đùa bỡn bịt bởm, nếu là bị đại sư huynh Mẫn Quân Tử biết, chỉ sợ chịu lấy đến một phen trách phạt. Khuất sư huynh trên mặt hiện lên một tia kinh hoàng. Đối phương nếu như đem Mẫn Quân Tử mang ra, hắn tự nhiên không dám lại nói thêm cái gì. Khuất sư huynh gượng cười vài tiếng, nói ra, ha ha, nếu như ba vị sư đệ như thế kiên trì, coi như Khuất mố chưa bao giờ đã tới nơi đây. Điểm ấy việc nhỏ, vô căn vô cứ, tin tưởng ba vị sư đệ cũng sẽ không tùy tiện kinh động đại sư huynh. Mục Dịch nhẹ gật đầu, nói ra, nhìn tại Khuất sư huynh đã từng vì Triệu Lượng tiến đưa thuốc chữa thương phân thượng, việc này chúng ta sẽ không bẩm báo đại sư huynh. Cái kia Khuất mố cáo từ. Khuất sư huynh đứng dậy muốn rời đi. Đi ra ngoài lúc trước, đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, từ trong lòng lấy ra một phong thơ kiện, giao cho Hứa Điền. À đúng rồi, đây là Hứa sư để thư nhà, hôm nay vừa mới tiến đưa đến Linh Thảo Phong. Khuất sư huynh đem thư tín giao cho Hứa Điền về sau, liền thở dài từ biệt mà đi. Không thể tưởng được còn có thể thu được thư nhà. Hứa Điền có chút ngoài ý muốn nói, Diệp gia tài lực không nhỏ, vì thường xuyên cùng Diệp Minh Thiên giữ liên lạc, chuẩn bị Bình Hải Tông ngoại môn một ít chấp sự đệ tử, khiến cho Diệp Minh Thiên có thể đơn giản thông qua thư cùng trong nhà vãng lai tin tức. Hứa Điền cùng mặt khác vài tên đầu nhập vào Diệp Minh Thiên đệ tử ngoại môn cũng cùng theo hưởng nhận lấy như vậy đặc quyền. Làm vì bọn họ hướng Diệp Minh Thiên bày ra lấy chân thành ban thưởng, mấy người bọn họ mỗi tháng cũng có thể thông qua Diệp gia vãng lai thư nhà. Bất quá, từ khi một tháng trước Hứa Điền chủ động cùng Diệp Minh Thiên phân rõ giới tuyến về sau, loại này đặc quyền vốn tưởng rằng sẽ không dù có được, không thể tưởng được hôm nay còn có thể thu được một phong thư nhà. Thư nhà trên chữ viết có chút non nớt, đúng là Hứa Điền nhị đệ bút tích. Hứa gia cha mẹ đều là chất phác nông dân, không nhìn được vài cái chữ to, cũng không phải tiếc học phí tiến đưa hai cái hài tử tiến vào tư thục hiểu biết chữ nghĩa. Mỗi lần thư nhà đều là Hứa gia cha mẹ khẩu thuật, tùy Hứa Điền nhị để chấp bút. Mỗi lần nhìn thư nhà đều một đêm phó ngủ, ngày mai liền muốn tỉ thí rồi, đêm nay phải nghỉ ngơi thật tốt. Cái này phong ra sách còn là lưu lại làm ngày mai lại nhìn đi. Hứa Điền do dự một lát, cuối cùng đem thư nhà ẩn núp vào trong ngực, cùng Mục Dịch bình thường phiếm vài câu về sau, bắt buộc bản thân nằm ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Mục Dịch cùng Triệu Lượng tỉnh dậy lúc, phát hiện Hứa Điền đang ngồi ở đầu giường, hốc mắt ửng đỏ. Làm sao vậy? Mục Dịch có chút lo lắng nói. Hứa Điền có chút xin lỗi xoa xoa ánh mắt, nói ra không có gì, Ta mỗi lần xem hết thư nhà chính là cái này đức hạnh. Rời nhà đã 3 năm rồi, cũng không biết nhị đệ cao lớn bao nhiêu. Trước ngươi còn có thể cùng người nhà thư từ qua lại. Đã rất tốt, ta cũng không biết 3 năm này. Mẹ ta đầu gối đau buốt nhức bệnh cũ phát tác mấy lần. Triệu Lượng cũng là thở dài một tiếng. Cũng đã đi ra 3 năm rồi. Lại không biết phụ thân có hay không có thể thu đến cái kia phong gia thư. Ta đã sắp nhớ không rõ rồi. Phụ thân làm cá mảnh cháo. Là cái gì tư vị? Một dịch suy nghĩ, cũng nhẹ nhàng đến vạn dặm bên ngoài. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 026 hiếu nghĩa lưỡng nan. Ba người hoạt động một phen gân cốt về sau. Ở trên buổi trưa giờ tỉ. Đúng giờ đi tới trên bể đá. Tiến hành một vòng cuối cùng tỉ thí. Mục sư đệ. Làm rất tốt. Không muốn thua cho Diệp Minh Thiên vị kia trên một vòng bị mục dịch một tổ đào thải đồng sư huyên mấy người này. Đã đến nơi này. Cũng hướng mục dịch các loại khuyến khích. Mục dịch cùng Triệu Lượng và ba người nhân duyên. Tại đệ tử ngoại môn trong coi như là bình thường. Bất quá Diệp Minh Thiên tác phong bá đạo. Trước sau như một kiêu ngạo. Nhiều người đệ tử ngoại môn giận mà không dám nói gì. Tại cái này một vòng cuối cùng trong tỉ thí. Tự nhiên phần lớn âm thầm đứng ở một xịt đám người bên này. Hứa sư đệ, ta trước kia đối với ngươi còn có chút hiểu lầm. Nhưng lần trước một trận chiến. Nhờ có ngươi lưu thủ. Nếu không đồng mố hôm nay liền khó có thể đến đang xem cuộc chiến rồi một lát sau sẽ phải nhìn ngươi kinh lôi huyền đại sát tứ phương đồng sư huyên hữu hảo vỗ vỗ Hứa Điền bả vai. Vừa cười vừa nói. Không biết có phải hay không quá mức khẩn trương, Hứa Điền chỉ là miễn cưỡng cười nhẹ một tiếng cũng không nói thêm gì. Một dịch và ba người tới trước một bước đứng ở trên đài hầu chiến. Dưới đài tụ tập đệ tử ngoại môn càng ngày càng nhiều, đã liền một ít chấp sự cũng tới này đang xem cuộc chiến. Chỉ chốc lát sau, Diệp Minh Thiên cũng ba người cũng tới chỗ này. Ba người chậm gì gì trèo lên đài. Riêng phần mình một bộ nhất định phải có. Tin tưởng 10 phần bộ dáng. Cái này mấy tấm mặt thật là làm cho nhiều người liếc mắt nhìn đều chán ghét vô cùng. Triệu Lượng nhỏ vụn nhắc tới trong lòng áp lực đã lâu cừu hận. Rất nhanh có thể phóng xuất ra. Diệp Minh Thiên cũng đem ánh mắt lạnh lùng quét đi qua. Trải qua Hứa Điền lúc, đổi đã hiện lên một tia cùng tuổi không tương xứng tàn khốc. Hứa Điền thân thể thậm chí có chút ít không tự chủ được run nhẹ nhẹ. Mục Dịch thấy thế, nhỏ giọng hướng Hứa Điền nói ra: Hứa sư huynh, buông lòng một chút. Không muốn vô cùng khẩn trương, nhưng nếm thử thật sâu thổ nạp một cái. Hứa Điền theo lời thật sâu hô hấp một cái, tâm tình tựa hồ vững chắc không ít. Cuộc tỉ thí này vẫn như cũ là Tùy Mẫn Quân tử chủ trì. Bất quá Lý Nhược Ngô các mặt khác ba gã nội môn sư huyên cũng đều toàn bộ ở đây. Mẫn Quân tử cố ý cường điệu yếu điểm đến liền ngừng lại, không thể gây thương tính mạng người. Lúc trước đã có tiếng gió truyền đến. Mặt khác phân đường tại đệ tử ngoại môn tỉ thí trong quá trình đã nhiều lần xuất hiện thương vong sự cố. Tông môn cảm thấy đáng tiếc ngoài, cũng chắc chắn đối ra tay quá áp người nghiêm thêm trừng phạt. Những điều này tỉ thí tư cách đều bị thủ tiêu. Hơn nữa còn sẽ phải chịu thêm vào xử phạt. Thiện Dược Đường đến nay mấy vòng trong tỉ thí, tuy rằng bị thương sự tình lúc có phát sinh, nhưng cũng không quá mức nghiêm trọng. Càng không có xuất hiện qua lo lắng tính mạng. Mẫn Quân Tử nói cùng. Đây là Thiện Dược Đường lịch tới tốt lắm quy củ. Đệ tử ngoại môn trong tỉ thí chưa bao giờ có bất hạnh phát sinh. Hắn ngộ ý. Còn có chút chỉ trích mặt khác phân đường quản giáo không nghiêm. Thậm chí biến tướng cổ vũ đệ tử ngoại môn liều chết đánh nhau. Dưới đài chúng đệ tử im lặng. Tỉ thí như vậy cơ hội. Đối với tuyệt đại đa số đệ tử mà nói. Trong cả đời cũng chỉ có một lần. Hoặc là tiến vào nội môn bắt đầu mới lữ trình. Hoặc là cùng trong truyền thuyết tu tiên giới gặp thoáng qua. Có thể nào đơn giản buông tha cho nếu là gặp được thực lực tương đương tình huống. Toàn lực liều mạng phía dưới. Rất khó khống chế cuộc diện. Thiện Dược Đường sở dĩ không có gặp chuyện không may. Rất lớn trình độ trên là vì thực lực không cân đối. Diệp Minh Thiên một tổ quá mức cường đại. Mộc Dịch cái này tổ kinh lôi huyền Hứa Điền cũng là uy danh hiển hách. Mặt khác tất cả tổ biết mình cơ hội xa vời, tự nhiên cũng sẽ không đánh nhau chết sống vô cùng kịch liệt. Mẫn quân tử một phen huấn giới về sau tuyên bố tỉ thí bắt đầu. Kế tiếp, phải là 6 người chào lẫn nhau, riêng phần mình tách ra, sau đó chính thức bắt đầu quyết chiến. Mộc Dịch hướng Diệp Minh Thiên và 3 người hơi vừa chắp tay làm lễ. Triệu Lượng tuy rằng trong lòng có mọi cách không muốn, nhưng vẫn là chiếu theo uy củ, hướng đối thủ 3 người nhàn nhạt chắp tay. Diệp Minh Thiên 3 người cũng là miễn cưỡng cực kỳ thoáng đáp lễ. Ngược lại là Hứa Điền, một mực vẫn không nhúc nhích, hai tay nắm thật chặt quyền, ánh mắt mê ly, không biết suy nghĩ cái gì. Làm sao vậy? Hứa sư huyên Mộc Dịch đến gần Hứa Điền bên cạnh, có chút lo lắng hỏi. Mộc sư đệ, ta xin lỗi ngươi. Hứa Điền bỗng nhiên bám vào Mộc Dịch bên tai khinh lời nói ra. Diệp Minh Thiên cái này cẩu tặc, vậy mà thông đồng Diệp ra bắt người nhà của ta. Nếu như ta không lâm trận đào ngũ, bọn hắn liền muốn đối phó người nhà của ta. Cái gì, ngươi? Mộc Dịch sắc mặt đại biến. Thực xin lỗi, Mộc sư đệ. Hứa Điền đã cắt đứt Mộc Dịch. Tiếp tục thì thầm nói, ta thực hối hận lúc trước không nên mượn nhờ Diệp gia cùng người nhà thư từ qua lại. Diệp gia bởi vậy biết được người nhà của ta tin tức, tại đây tình trạng nguy cấp, vậy mà làm ra bực này vô sỉ hành vi. Diệp gia ở thế tục giới thế lực không nhỏ, nhà ta bất quá là bình thường nông hộ, căn bản đấu không lại Diệp gia. Nếu như ta hôm nay tiếp tục chiến đấu xuống dưới, cha mẹ của ta, nhị đệ, đều muốn bởi vì ta mà chết. Vì tiến vào nội môn tu luyện, ta có thể không để ý mạng của mình, lại không thể không người cố ra. Nói tới chỗ này, Hứa Điền thanh âm có chút nghẹn ngào, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ. Nguyên lai là bởi vì đè nén không được lo lắng cùng phẫn nộ. Mộc Dịch trong nháy mắt trong lòng mát lạnh, tuy rằng Hứa Điền chỉ có xăm 3 câu, nhưng hắn đã rõ ràng đại khái trải qua. Hoàn toàn chính xác, nếu như Diệp gia lấy thế tục thế lực nhúc tay, Hứa gia lại làm sao có thể phản kháng. Mặc dù là đem việc này công nhiên nói ra, cầu tông môn làm chủ, chỉ sợ Hứa Điền cũng không kịp cứu mình 3 vị trí thân. Diệp gia đúng là nhìn đúng Hứa Điền cái nhược điểm này. Vậy mà tại cuối cùng một trận chiến trước mắt tế ra vô sỉ như vậy thủ đoạn, khiến chưa bao nhiêu thế sự, vẫn là mười mấy tuổi thiếu niên Mộc Dịch mấy người này, căn bản không có đề phòng. Mộc Dịch trong lòng một trận hoảng sợ. Nếu như hắn không cẩn thận hướng Diệp gia lộ ra qua người nhà mình tin tức, chỉ sợ Diệp gia cũng sẽ thi lấy giống nhau thủ đoạn, bức bách Mộc Dịch chủ động buông tha cho. Mặc dù hắn một lòng muốn đi vào nội môn, nhưng nếu là đối phương lấy cha mình tính mạng áp chế, chỉ sợ hắn một cái không chỗ nương tựa thiếu niên cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Trong chốc lát, Mộc Dịch trong lòng hận cực, từ thuần phát làng trài trong lớn lên Mộc Dịch, như thế nào cũng không nghĩ ra, thế gian lại có như vậy ác nhân, vì đạt tới mục đích của mình, vậy mà có thể như thế không từ thủ đoạn. Mộc Dịch hung hăng nhìn lướt qua Diệp Minh Thiên, người kia báo lấy một tia cười lạnh, thậm chí còn có mấy phần vẻ đắc ý, hiển nhiên đã biết rõ trong đó chuyện đã xảy ra. Làm sao vậy? Triệu Lượng nhưng lại không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng đã đi tới. Hứa Điền đối Mộc Dịch thì thầm âm thanh vô cùng rất nhỏ, không chỉ có là hơn một trượng bên ngoài Triệu Lượng không biết, liền bên ngoài hơn 10 trượng huyền sĩ mẫn quân tử đều không thể nghe rõ. Hắn nhướng mày, thúc giục nói, vị này Hứa sư đệ, vì sao không hướng đối thủ hành lễ? Đây là ta thế hệ đồng đạo luận bàn trước phải có cơ bản lễ nghi. Triệu sư đệ, ta cũng thực xin lỗi ngươi hiếu nghĩa lưỡng nan, hôm nay ta chỉ có thể không thủ nghĩa khí. Hứa Điền lại nhẹ nói, nhưng mà ta tuyệt sẽ không lâm trận đào ngũ, trái lại âm thầm hãm hại các ngươi. Vì bảo vệ nhà tính mạng người, ta chỉ có thể bỏ quyền. Bỏ quyền? Triệu Lượng mơ mơ hồ hồ chỉ nghe được cuối cùng mấy chữ, lập tức sững sờ, bật thốt lên kinh hô. Thanh âm này không tính quá lớn, nhưng đủ để kinh động bốn phương. Một mảnh xôn xao ở bên trong. Mẫn quân tử ngạc nhiên ngoài. Mày nhíu lại càng chặt. Hắn cao giọng nói ra Hứa sư đệ. Một sư đệ. Triệu sư đệ. Các ngươi cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, có hay không muốn tiếp tục tỉ thí, thật sự nếu không nói rõ. Mẫn mố người cũng chỉ có thể phán các ngươi không tuân theo quy định. Mất đi trận đấu tư cách. Hứa Điền gấp gáp nói bẩm báo Mẫn sư huynh. Là tại hạ cảm giác thân thể không khỏe. Muốn chủ động bỏ quyền. Nhưng mà một sư đệ cùng triệu sư đệ. Vẫn đang có thể tỉ thí. Nói xong, hắn căn bản không đành lòng nhìn một dịch cùng triệu lượng ánh mắt cúi đầu đi xuống đài. Hắn thậm chí không dám ở một bên quan sát cuộc tỉ thí này. Trực tiếp đi ra quảng trường. Biến mất đang lúc mọi người trong tầm mắt. Dưới đài trong hàng đệ tử. Lập tức ồn ào nổi lên bốn phía. Người nào cũng thật không ngờ. Gần nhất tên tuổi sau cùng vang lên kinh lôi huyền Hứa Điền. Vậy mà sẽ ở cuối cùng quyết chiến trong lấy phương thức như vậy. Chủ động buông tha cho. Làm cho mình hai gã đồng đội lâm vào khốn cảnh. Không chỉ là bọn hắn. Đã liền ở trên bục Đoạn Hách cùng Trang Nguyên hai người. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Vẻ mặt mờ mịt hoang mang. Nhưng mà. Diệp Minh Thiên trên mặt. Rõ ràng không có cái loại này ngạc nhiên. Cái kia tự tin mà có chút tàn nhẫn mỉm cười. Tựa hồ nói rõ hắn sớm đã ngờ tới cuộc diện như vậy. Chẳng lẽ là Diệp sư huynh? Đoạn Hách cùng Trang Nguyên liếc nhau một cái, riêng phần mình trong lòng phát lạnh. Nếu như lên ta Diệp ra thuyền, như thế nào muốn xuống đã đi xuống cái này Hứa Điền? Chính là chứng minh tốt nhất, Diệp Minh Thiên thì thảo nói ra. Khiến bên người hai người không tự chủ được trong lòng dùng mình. Hồ đồ Mẫn quân tử sắc mặt trầm xuống. Mang theo rõ ràng không vui ngữ khí. Lớn tiếng nói nếu như thân thể thật sự có không khỏe. Có thể sớm cho kịp đưa ra. Bản quản sự gặp hướng lên bẩm báo. Đem so với thử ngày hơi chút điều chỉnh. Nhưng mà. Vị này Hứa sư để vậy mà tại tỉ thí bắt đầu thời điểm. Mới đưa ra việc này. Hơn nữa bỏ quyền. Quả thực xem tỉ thí vì trò đùa. Không quy củ. Không thành phạm vi căn cứ tỉ thí quy tắc. Hứa sư đệ đã bị loại. Một sư đệ. Triệu sư đệ. Các ngươi cũng không có thể tạm thời lựa chọn mặt khác sư huynh để trợ trận. Hoặc là dứt khoát bỏ quyền. Hoặc là lấy hai địch ba. Tiếp tục tỉ thí. Hai người các ngươi ý như thế nào? Đương nhiên muốn tiếp tục nữa, Triệu Lượng không chút do dự nói ra, coi như là chỉ còn một hơi. Ta cũng sẽ không buông tha cho. Mục Dịch cũng nhẹ gật đầu. Nỗ lực bình phục tâm tình của mình. Chấn định nói ra đúng vậy. Ta hai người còn muốn kiên trì tỉ thí. Sớm biết như vậy. Không chọn Hứa Điền vì đồng đội. Chọn đồng sư huyên thì tốt rồi, Triệu Lượng nhìn về phía Mục Dịch. Có chút không cam lòng nhẹ nói nói. Mục Dịch khẽ lắc đầu nói việc này trách không được Hứa sư huynh. Chỉ trách chúng ta bắt sự tình muốn quá đơn giản, Lữ Thúc nói cũng đúng. Ngoại môn địa phương khác. Chỉ biết so với tạp dịch nhà đáng sợ hơn. Bất quá bây giờ nói những thứ này đã vô dụng. Mục Dịch còn nói thêm lấy hai địch ba triệu sư đệ, ngươi có sợ không? Sợ ta chỉ sợ đánh chính là bọn hắn chưa đủ đau nhức, Triệu Lượng nghiến răng nghiến lời nói. Càng là khốn cảnh. Càng là kích phát hai cái này thiếu niên trong lòng vẻ này bất khuất ý chí chiến đấu. Hắn hai người ngược lại trên mặt sáng tươi cười. Dựa theo Mẫn quân tử phân phó. Hướng đối thủ Diệp Minh Thiên và ba người. Làm một cách nguyên vẹn lễ nghi. Diệp Minh Thiên ba người cũng đồng thời đáp lễ. Mẫn quân tử ra lệnh một tiếng, tỉ thí suốt cuộc chính thức bắt đầu. Các bạn đang nghe chuyện tại audioy.com. Chuyện tiên thần dịch chương 027 tên điên Triệu Lượng. Diệp sư huynh thần cơ diệu toán, Hứa Điền quả nhiên không có kết cục tốt. Một trận chiến này, chúng ta đã thắng đỉnh rồi, không biết Diệp sư huynh muốn an bài như thế nào. Đoạn Hách nhỏ giọng hỏi, ngữ khí của hắn, so với bình thường càng nhiều vài phần sợ hãi. Đối mặt Hứa Điền đột nhiên bỏ quyền. Bọn hắn bên này đã chiếm đủ thượng phong. Bất kể thế nào ứng đối. Phần thắng đều là rất cao. Bất quá Đoạn Hách còn sẽ không dám tự tiện làm chủ. Muốn trước hết mời bày ra Diệp Minh Thiên. Diệp Minh Thiên không cần nghĩ ngợi nói hai người các ngươi nhanh lên đem họ Triệu An Hải giải quyết xong. Cái này kêu một dịch ra hỏa. Trước lưu cho Diệp mỗ người. Đúng. Diệp sư huyên mưu kế hay Đoạn Hách cùng Trang Nguyên đáp ứng một tiếng. Mộ Tả một hữu hướng Triệu Lượng bước nhanh vọt tới. Một dịch dưới bàn chân khinh nhẹ một chút. Thân hình trong lúc đó hướng ngang bên cạnh di động hơn một trượng. Sinh sôi ngăn tại Đoạn Hách trước người. Xinh đẹp dưới đài đồng sư huynh. Nhìn không được thầm khen một tiếng. Nếu như túc mạch tu luyện tiểu thành. Về phía trước hướng về phía sau di động đều thập phần mau lẹ. Cũng không có gì quá thần kỳ. Nhưng ngang di động rồi lại muốn khó khăn hơn. Một dịch rõ ràng bất động thanh sắc lúc giữa liền hướng bên chớp đồng hơn một trượng. Có thể nói bộ pháp kinh diễm. Đoạn Hách cũng không ngờ rằng một dịch lại đột nhiên xuất hiện ở bản thân trước người. Kém một điểm liền đụng cách đầy cõi lòng. Cũng may hắn túc mạch tu luyện cũng không kém. Lúc này hai chân dùng sức ngưng tụ. Cả người như là dính tại trên bệ đá bình thường. Cứng rắn đứng ở chỗ cũ. Cũng dựa thế thân hình nhún xuống. Song quyền thẳng suốt đánh về phía một dịch bên hông. Một dịch lẻ trưởng như đao thuận thế hết thảy, hung hăng chạm tại Đoạn Hách trên hai tay. Như đao trưởng, thủ mạch tu luyện công pháp một trong, luyện đến ở chỗ sâu trong. Cánh tay như côn, trưởng như đao, ngón tay như móc câu. Một dịch từ nhỏ tu luyện bộ công pháp này, hôm nay dĩ nhiên đại thành. Một trưởng này chém xuống, Đoạn Hách chỉ cảm thấy một hồi đâm đau tới xương. Song quyền đập nện vị trí cũng không khỏi được thiên ra rất nhiều. Từ một dịch bên người sát qua. A Đoạn Hách hét thảm một tiếng, hai tay mềm nhũn rủ xuống trước người, vẻ mặt tràn đầy đều là vẻ thống khổ. Hai cánh tay của hắn đã chết lặng đã mất đi trực giác. Trên cánh tay huyệt đạo lại bị một dịch một chạm lực lượng phong ấn, dẫn đến khí huyết không thông. Một quyền này là thay Triệu sư để trả lại cho ngươi đấy, một dịch thầm nghĩ trong lòng. Đang muốn thừa cơ bổ khuyết thêm một quyền, triệt để phế đi Đoạn Hách chiến lực. Nhưng đột nhiên nghe được bên người có một hồi gió nhẹ cuốn di chuyển. Tựa hồ ẩm chứa cực kỳ đáng sợ kinh lực. Mộc dịch không dám khinh thị, không kịp suy nghĩ nhiều, hai tay quét ngang, ngăn trở cái này cổ phong thế. Phanh! Mộc dịch cảm giác được có một cái lực lượng rất mạnh nắm đấm. Kích tại chính mình trên hai tay. Làm cho mình nửa người tê dần không nói. Còn bước bản thân liền lùi lại ba bước. Một dịch quay đầu nhìn lại. Công kích hắn đúng là Diệp Minh Thiên. Thân pháp của hắn cũng không chậm. Mới vừa rồi còn tại mấy trưởng bên ngoài. Lúc này đã đánh tới một dịch trước người. Hơn nữa Diệp Minh Thiên. Tuy rằng cũng bị một dịch hai tay vừa đỡ chấn toàn thân run lên. Nhưng chỉ là lui về sau nửa bước. Thật mạnh chân nguyên lực lượng. Đan điền của hắn tu vi. Chỉ sợ vẫn còn ta phía trên một dịch trong lòng dùng mình. Diệp Minh Thiên thực lực. Quả nhiên không giống bình thường. Đồ vô dụng còn không đi đối phó họ Triệu đấy. Diệp Minh Thiên tức giận hướng Đoạn Hách nói ra. Vâng. Đoạn Hách vội vàng nhẹ gật đầu. Lập tức lui qua một bên. Hướng Triệu Lượng đuổi theo. Một dịch đang muốn truy kích. Lại bị Diệp Minh Thiên một quyền ngăn lại. Hắn lạnh cười nói đối thủ của ngươi là ta Diệp mỗ người. Không được. Nếu để cho Triệu sư để lấy một địch hai. Thập phần nguy hiểm. Một dịch nóng lòng muốn thoát khỏi Diệp Minh Thiên. Nhưng đối phương thân pháp, quyền cước đều cực kỳ không tầm thường. Thập phần khó chơi. Bên này một dịch cùng Diệp Minh Thiên đưa trước tay. Trong lúc nhất thời đấu có chút kịch liệt. Diệp Minh Thiên tựa hồ hơi chiếm thượng phong. Nhưng cũng không vội tại thống hạ tuyệt chiêu. Rất hiển nhiên. Nếu như Đoạn Hách cùng Trang Nguyên không có gì bất ngờ xảy ra liên thủ chế ngự Triệu Lượng. Sau đó ba người bọn họ lấy nhiều người địch quả. Tất nhiên có thể không đánh mà thắng đánh bại một dịch. Đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Một dịch làm sao không rõ đối phương dụng ý. Nhưng khổ nỗi khó có thể rút ra thân đến tương trợ. Lấy hai địch ba, nguyên bản chính là rơi hạ phong. Triệu Lượng bên này, hắn căn bản không dám cùng Trang Nguyên, Đoạn Hách hai người chính diện đánh nhau. Chỉ là một mặt vây quanh bể đá mọi nơi chạy thục mạng. Mới đầu Đoạn Hách bởi vì hai tay nhức mỏi, khó có thể hiệp đồng Trang Nguyên vây khốn Triệu Lượng. Nhưng về sau, hắn hai tay thời gian dần trôi qua khôi phục chi giác. Tuy rằng vẫn đang đau đớn không thôi, nhưng đã có thể miễn cưỡng thi triển một ít chiêu số. Hai người một trái một phải, một trước một sau, mấy lần đều thiếu chút nữa vây Triệu Lượng. Nhưng Triệu Lượng tổng có thể phát hiện ra cơ hội. Từ hai người khe hở lúc giữa, thậm chí dưới háng chạy ra. Loại này chạy trối chết cuộc diện, tự nhiên là không lắm sáng giỏi. Dưới đài không ít đệ tử đều là âm thầm lắc đầu, cảm thấy Triệu Lượng sớm muộn cũng bị hai người bắt được đánh bại. Còn có một chút người tức thì cảm thấy thú vị mọc lan tràn. Tỷ thí như vậy so với một dịch cùng Diệp Minh Thiên cách loại này làm cho người hoa mắt thế công đổi có ý tứ. Vì vậy đem hơn phân nửa lực chú ý ngược lại đều đặt ở Triệu Lượng trên thân. Cũng theo thế cuộc diễn biến, thỉnh thoảng bộc phát ra từng đợt kinh hô hoặc cười vang. Rốt cuộc, tại Đoạn Hách cùng Trang Nguyên hai người quyền cước bức bách xuống, Triệu Lượng bị dồn đến bể đá một góc, đã không có đường lui. Cẩn thận rồi, đừng cho tiểu tử này lập lại chiêu cũ. Tuyệt địa phản kích, Đoạn Hách một bên quyền cước không ngừng đánh ra, một bên hướng Trang Nguyên nhắc nhở một tiếng. Trên một vòng ở bên trong, Triệu Lượng đúng là tại loại này cuộc diện xuống, đột nhiên phản kích đắc thủ, đào thải đối thủ của mình. Hừ, muốn phải phản kích, chẳng lẽ ta hai người là cái kia chút ít bình thường đệ tử ngoại môn có thể so sánh sao? Trang Nguyên khinh thường hừ lạnh một tiếng, hai chân như điện giống như không ngừng đá ra. Giữa không trung, vậy mà xuất hiện một mảnh thối ảnh. Tàn ảnh chân quả nhiên lợi hại. Đồng sư huyên thở dài, nếu như mình ở trên một vòng gặp phải là Diệp Minh Thiên ba người này, chỉ sợ vẫn đang khó tránh khỏi thất bại. Cái này một mảnh thối ảnh, khí thế hung hăng, đem Triệu Lượng chạy thục mạng đường đều phong kín. Triệu Lượng hoặc là đón đỡ, hoặc là đã bị bức xuống đài đi. Đoạn Hách tức thì ở một bên nhìn chằm chằm đề phòng Triệu Lượng lại đùa bỡn ra cái gì mánh khóe. Mắt thấy được tuyệt cảnh, Triệu Lượng bỗng nhiên hét lớn một tiếng, không muốn sống tựa như hai tay một chương, hướng một mảnh kia thối ảnh đánh tới. Muốn chết Trang Nguyên trong lòng cười thầm, đan điền dưới sự thúc giục, chân khí suốt thân, trên đùi kình lực lại đầy đủ vài phần. Quả nhiên, Triệu Lượng không hề lo lắng bị hắn một cước đạp bay, thân thể lăng không dựng lên. Bất quá Triệu Lượng cũng không có trực tiếp bay thấp dưới đài, mà là hai tay gắt gao ôm lấy Trang Nguyên đùi, bị Trang Nguyên mang theo ở giữa không trung tìm nửa vòng, lại trở về trên đài. Trang Nguyên chỉ cảm thấy một hồi kịch liệt đau nhức từ chỗ đầu gối truyền đến. Nguyên lai Triệu Lượng vậy mà đang tải hai tay phát lực, hung hăng vạch lên bản thân đùi phải, rất có sinh sôi đem bản thân đùi phải bẻ gãy khí thế. Đi tìm chết Trang Nguyên giận dữ, song quyền như rùi trống giống như không ngừng đánh rơi, trùng trùng điệp điệp nện ở Triệu Lượng lưng hoặc trên trán. Dù là Triệu Lượng đã tu luyện ra đan điền, nhiều mạch tiểu thành, thân thể cường tráng, nhưng ở Trang Nguyên luôn phiên đập nện xuống, còn là không chịu nổi, khóe miệng đã chảy ra vết máu. Nhưng mà hắn thừa nhận đà kích càng nặng, hai tay khí lực lại càng mạnh mẽ. Hắn gắt gao vạch lên Trang Nguyên đùi phải, khiến Trang Nguyên đau gần muốn ngất. Lại không buông tay liền đánh chết ngươi, Trang Nguyên hung hăng nói. Song quyền điên cuồng kích, hắn khẩu khí hung áp, nhưng trong lòng đã sợ hãi cực kỳ. Cái này đánh không đau đấy, tên điên bình thường Triệu Lượng, nói không chừng một cỗ man kính xông lên, thực đem mình một chân bẻ gãy. Đến lúc đó hắn chỉ sợ muốn rơi xuống cả đời tàn tật. Vẫn lấy làm kiêu ngạo trên đùi công phu, cũng đem giảm bớt đi nhiều. Lão tử chết cũng muốn ngươi chôn cùng, Triệu Lượng lúc nói chuyện mang theo đầy ngụm máu tươi, mơ hồ không rõ. Đoạn Hách sững sờ, vội vàng cũng tiến lên vây công Triệu Lượng. Chẳng biết tại sao, hắn vậy mà không dám dùng chân công kích Triệu Lượng, mà là cũng cùng Trang Nguyên giống nhau, song quyền như mưa to gió lớn giống như hướng Triệu Lượng đánh tới. Mặc dù chỉ là thời gian qua một lát, nhưng Triệu Lượng thừa nhận đả kích đã thập phần đáng sợ. Dưới đài đệ tử đã không có nhẹ nhõm cười vang thần sắc, mỗi cái trên mặt đều có hoặc nhiều hoặc ít vẻ không đành lòng. Chỉ là muốn tưởng tượng một quyền này quyền nếu là đánh vào trên người mình, cái kia tư vị liền cực không dễ chịu. Mẫn Quân Tử nhìn thấy cảnh này cũng là chau mày, âm thầm lắc đầu. Nhưng mà quy tắc nói rõ, chỉ muốn tỉ thí người không nhận thua, không thể tùy ý chấm dứt, bỏ dở tỉ thí, để tránh bất công. Ôi, Triệu Lượng lại là một tiếng trong lồng giã thú giống như tuyệt cảnh gào rú. Hắn bỗng nhiên không lại tiếp tục vạch lên Trang Nguyên đùi phải, mà là trong giây lát duỗi ra một tay, dường như một cái mãng xà thân thể bình thường, gắt gao quấn lấy Đoạn Hách một cánh tay. Triệu Lượng này cánh tay dùng sức một quấy, lập tức làm cho mình cùng Đoạn Hách cái cánh tay này đều vặn vẹo không thành hình người. Một hồi toàn tâm kịch liệt đau nhức trước đã bị thương cánh tay truyền đến. Đoạn Hách nhìn không được cũng là một tiếng ruột khóc không ra tiếng, giống như thê lương kêu sợ hãi. Đoạn Hách kịch liệt đau nhức ngoài, tay kia vẫn không quên vung quyền anh hướng Triệu Lượng. Hắn biết rõ, Triệu Lượng cũng sống nhau tại chịu được kịch liệt đau nhức, hơn nữa khẳng định phải so với chính mình càng thêm nghiêm trọng. Cái này họ Triệu thật là một cái tên điên. Đoạn Hách trong lòng chợt sinh một tia hối hận. Như vậy liều mạng đi liều đích tên điên, thật sự là không nên trêu chọc. Triệu sư đệ đang cùng Diệp Minh Thiên quần chiến một dịch, đang khẩn trương giao thủ ngoài cũng chú ý tới một màn này, trong lòng càng là khẩn trương. Dưới tình thế cấp bách, hắn đan điền chân khí bắt đầu khởi động, toàn thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ. Mượn cách này cố kình lực, một dịp hai tay như sắt côn bình thường quét ngang, đem Diệp Minh Thiên bước lui vài bước. Một dịp thừa cơ thả người nhảy lên, hướng Triệu Lượng nơi đây chạy tới. Nhưng vào lúc này, đã bị thương không nhẹ Triệu Lượng không biết sao có một cỗ cậy mạnh, trong lúc đó thân hình bạo động, hắn một tay ôm Trang Nguyên đùi phải, một tay gắt gao quấn quýt lấy Đoạn Hách một tay, hướng dưới đài điên cuồng hướng. Trang Nguyên cùng Đoạn Hách chỉ cảm thấy từng cỗ một kịch liệt đau nhức liên tục không ngừng từ vết thương truyền đến, một thân khí lực không duyên cớ biến mất hơn phân nửa, căn bản không kịp làm ra phản ứng, đã bị Triệu Lượng mang theo cùng một chỗ chạy ra khỏi chỉ có hơn một trượng bên ngoài bệ đá biên giới. Dưới đài đệ tử đã sớm tránh ra, phịch một tiếng trầm đục, ba người trùng trùng điệp điệp rơi vỡ trên mặt đất, đồng thời bị loại. Triệu Lượng khí lực rốt cuộc vào lúc này đột nhiên yếu bớt. Trang Nguyên cùng Đoạn Hách riêng phần mình gấp vội vàng rút ra bản thân sưng đỏ kịch liệt đau nhức đùi phải, cánh tay, trong lòng hận cực, song quyền sẽ phải tiếp tục hướng Triệu Lượng mời đến tới đây. Dừng tay, một tiếng gào to lăng không truyền ra, chấn trong lòng mọi người run lên. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 028 đơn đả độc đấu. Các ngươi ba người cũng đã bị loại, vô vị tiếp tục đồng thủ. Người nói chuyện đúng là chủ trì tỉ thí Mẫn Quân Tử. Đoạn Hách cùng Trang Nguyên nghe vậy, nâng lên nắm đấm, cũng chỉ có thể buông. Nội môn đại sư huyên trước mặt, bọn hắn mặc dù có Diệp Minh Thiên dựa, cũng không dám càn rỡ. Huống chi, bọn hắn lấy hai địch một, rõ ràng cùng Triệu Lượng đồng thời bị loại. Như thế ra ngoài ý định, lúc này căn bản không dám nhìn Diệp Minh Thiên ánh mắt. Triệu sư để Mộc Dịch chạy vội tới bể đá bên cạnh, hướng dưới đài vẫn đang nằm dạp xuống đầy đất Triệu Lượng la lớn. Mộc sư huynh, đây là ta chỉ có thể làm đấy. Đánh bại Diệp Minh Thiên cũng chỉ có thể dựa vào ngươi đi hoàn thành. Mặt mũi bầm dập, hầu như hoàn toàn thay đổi Triệu Lượng đối thương thế của mình đau đớn sợi không chút nào để ý. Ngược lại giãy rùa lấy ngẩng đầu lên, hướng Mộc Dịch báo lấy mỉm cười, nhưng tùy ý lại mới ngã xuống đất. Đồng sư huyên vội vàng chạy đến, cẩn thận đem Triệu Lượng nâng dậy. Lý Nhược Ngu rõ ràng cũng đã đi tới, còn từ trong lòng lấy ra một cái chai thuốc, đổ ra một hạt nửa tấc lớn nhỏ viên đan dược, đút vào Triệu Lượng trong miệng. Viên này viên đan dược nuốt vào về sau, Triệu Lượng lập tức ung dung tỉnh dậy. Hai mắt nhìn về phía trên đài. Tràn đầy vẻ chờ mong. Thương thế của hắn không tính quá mức nghiêm trọng, các ngươi tiếp tục tỉ thí đi. Lý Nhược Ngô hướng trên đài hai người thản nhiên nói. Ngược lại hắn lại cố ý hướng Mộc Dịch nhẹ nói một sư đệ. Hào hào tỉ thí. Cũng không nên phụ Triệu sư đệ một phen khổ tâm. Mộc Dịch dùng sức nhẹ gật đầu đi trở về đài trong. Chẳng biết tại sao. Diệp Minh Thiên vừa rồi cũng không có thừa cơ đi đánh lén Mộc Dịch. Có lẽ là sợ hãi đánh lén khó có thể đắc thủ. Vẫn còn nổi môn sư huyên trước mặt rơi xuống đầu đề câu chuyện có lẽ là tự cao thực lực hơn người. Có đầy đủ tin tưởng ở tránh diện đánh bại Mộc Dịch. Thay đổi bất ngờ. Nguyên bản một trận ba người đối ba người tỉ thí. Vốn là Hứa Điền chủ động bỏ quyền. Lại là Triệu Lượng đem hết toàn lực. Liều lĩnh lôi kéo Đoạn Hách Trang Nguyên hai người đi ra cục. Hôm nay song phương tất cả chỉ còn lại có một người. Cuối cùng người nào có thể thắng được. Đạt được tiến vào nội môn tu luyện. Từ nay về sau bước vào tu tiên giới tư cách. Sẽ phải nhìn Mộc Dịch cùng Diệp Minh Thiên giữa. Ai có thể người cười cuối cùng. Hai người đứng ở đá giữa đài cách xa nhau bất quá mấy trượng. Nhưng người nào cũng không có nóng lòng động thủ. Vừa rồi một phen giao phong. Đủ để cho song phương minh bạch. Đối phương không phải là bình thường đấy. Có thể khinh thường tồn tại. Cái kia hai cái đồ vô dụng. Có muốn hay không cũng không sao cả. Diệp Minh Thiên khóe miệng nhích lên. Sắc mặt có chút nhẹ nhõm. Có chút ngạo nghễ nói nếu như vừa rồi một cái. Chính là ngươi thực lực chân chính. Như vậy đem ngươi vĩnh viễn không phải là Diệp Mỗ người đối thủ. Thật sao thực lực của ngươi quả nhiên không kém. Nhưng ta Mộc Dịch cũng chưa chắc thất bại. Mộc Dịch lạnh lùng đáp lại một tiếng. Đột nhiên hai chân một chút. Toàn bộ người dường như một cái tiên hạc xương cánh giống như đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nhảy lên bay đến Diệp Minh Thiên đỉnh đầu. Một cách đệ tử ngoại môn. Sẽ không đằng vân thuật. Rõ ràng có thể nhảy nhẹ như vậy dư cao như vậy. Cũng là khó được. Lý Nhược Ngô bên cạnh một gã nội môn thanh niên sư huyên thấy thế. Có chút kinh dị nhẹ nói. Vậy thì có sao dùng. Còn không phải đùa bỡn quyền cước ngu rốt công phu. Tại pháp thuật trước mặt. Vẫn là không chịu nổi một kích một gã khác nội môn đệ tử có chút khinh thường đáp lại nói. Thanh niên nghe vậy nhẹ gật đầu, không hề nói. Mộc Dịch nhảy lên sau đó. Từ không trung rơi thẳng hạ xuống. Mang theo cái này cố gấp rơi xuống khí thế. Đôi trưởng như đao. Hướng Diệp Minh Thiên vào đầu bổ tới. Diệp Minh Thiên hừ lạnh một tiếng. Lúc Mộc Dịch sắp rơi xuống lúc. Mới trong lúc đó lấy bất khả tư nghị tốc độ thân hình nhoáng một cái. Lăng không bên cạnh di chuyển hơn một trượng. Cũng đồng thời vung một cước. Xen lẫn gào thét gió thổi. Hướng Mộc Dịch đá tới. Người này thân pháp cũng là có chút không tầm thường. Chập chập. Nếu như có thể thi triển mau lẹ thuật mau nữa vài phần. Tại đấu pháp lúc liền thập phần có ưu thế. Không dễ bị đơn giản công kích được rồi. Thanh niên lại chập chập có tiếng bình luận nói tựa hồ đối với những thứ này cảm thấy thập phần mới lạ. Lý Nhược Ngô im lặng không nói. Hắn đối với mấy cái này ngoại môn công phu cũng hết sức quen thuộc. Dù sao hắn cũng là từ đệ tử ngoại môn lớn lên đấy. Nhưng mà khu trong nội môn. Cũng có một chút thiên chi kiêu tử con cưng của trời. Rất sớm đã bị phân biệt ra tiên căn bất phàm. Đưa vào nội môn tu hành. Không cần quá tận lực tu luyện kinh mạch cùng công phu huyền cước. Có thể rất nhanh khai điền ít hải. Tu tập các loại pháp thuật. Tên thanh niên kia sư huynh. Chính là loại này một gã nội môn đệ tử. Đây là hắn lần thứ nhất thấy có người lấy ngoại môn công phu mà không phải pháp thuật đến luận bàn thi đấu. Hơn nữa rõ ràng cũng có một chút nên chỗ. Tại thanh niên lớn cảm thấy hứng thú cảm thán thời điểm. Mộc Dịch vội vàng hai tay quét ngang. Ngăn lại Diệp Minh Thiên cái này một cái phi cước. Phanh. Một tiếng trầm đục về sau, hai người lại riêng phần mình lui một chút. Nhưng rất nhanh, hai người lại lần nữa chớp động thân hình quyền đấm cước đá, đấu thành một đoàn. Hai người túc mạch tu luyện đều là tương đối không tầm thường. Hơn nữa đều lấy nhẹ nhàng tăng trưởng. Khiến cho hai người thân ảnh. tại trên bệ đá chợt hiện đến chợt hiện đi, liên tục di động, làm cho người hoa mắt. Ngẫu nhiên có bang bang quyền cước chạm nhau âm thanh truyền ra, khiến hai người thân hình tạm thời tách ra, nhưng rất nhanh lại bóp làm một đoàn. Có lẽ vài tên nội môn đệ tử nhìn chính là đần độn vô vị, nhưng dưới đài cái kia chút ít đệ tử ngoại môn rồi lại từng cái một mở to hai mắt, không bỏ được nháy truy cập, sợ một cái không cẩn thận liền bỏ lỡ như vậy đặc sắc quyết đấu. Tuy rằng bọn hắn tại trên lực lượng khó có thể có bản thân cảm thụ, nhưng chỉ vẻn vẹn từ tốc độ này lên cũng đủ để ngắt lời. Trên đài hai người này thực lực rõ ràng muốn thắng được Đoạn Hách, Trang Nguyên thậm chí Hứa Điền đám người một bậc. Trong lúc này cửa thanh niên sư huynh càng xem càng là ngạc nhiên, nhìn không được hướng bên cạnh Lý Nhược Ngô nhỏ giọng nói ra: Lý sư đệ, các ngươi đệ tử ngoại môn xuất thân huyền sĩ, mặc dù so với chúng ta muộn tu luyện vài năm pháp thuật, pháp lực yếu lược hơi nông cạn một ít, nhưng lại nhiều tu luyện vài năm ngoại môn công phu, tay chân linh hoạt cực kỳ, phản ứng cũng là tương đối mau lẹ. Khó trách Lý sư đệ cùng vài tên pháp lực càng thâm hậu một bậc sư huynh để luận bàn lúc, dù sao vẫn là không rơi vào thế hạ phong. Lý Nhược Ngô cười nhạt một tiếng nói: Ngô sư huynh quá khen, đây chỉ là không nhập lưu ngoại môn công phu, cùng huyền môn pháp thuật có cách biệt một trời một vực. Nếu là mọi người pháp lực đều rất bình thường, ngoại môn công phu còn có thể có chút tác dụng. Nhưng đối mặt pháp lực thâm hậu như đại sư huynh tồn tại như vậy lúc, những thứ này ngoại môn công phu liền căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngô sư huynh nhẹ gật đầu, nói ra: cái kia đến cũng thế, pháp lực đã đến chỗ cao thâm, đằng vân giá vũ, di hình đổi hình ảnh, dựa vào những thứ này công phu huyền cước, căn bản dính không đến đối thủ góc áo, thua không nghi ngờ. Cũng không biết tông môn quy mô khuyết trương, tuyển nhận cái này rất nhiều tu luyện ngoại môn công phu đệ tử ngoại môn, cuối cùng có tác dụng gì. Lời của hắn âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng vẫn là bị không ít đệ tử ngoại môn nghe lọt vào trong tai, lập tức có chút tối tối khó chịu, nhưng cũng không dám lộ ra ngoài. Ngô sư huynh nhưng căn bản lơ đễnh, tiếp tục nói: không chỉ có là đệ tử ngoại môn, đã liền nội môn đệ tử cũng phá lệ tăng thu nhập rất nhiều, có ít người tư chất cũng không coi là thật tốt. Hôm nay 3 năm qua đi, nghe nói lúc trước tăng thu nhập nhập môn nội môn sư đệ ở bên trong thành công khai điền ít hải, trở thành huyền sĩ đấy, chỉ có không đến một nửa. Tông môn làm như vậy tự nhiên có đạo lý riêng đi. Lý Nhược Ngô nhàn nhạt ứng phó một câu, hai mắt không rời tỉ thí trên đài. Ngô sư huyên nguyên bản còn muốn tiếp tục liền chuyện này nói tiếp, lại phát hiện Lý Nhược Ngô hiển nhiên đối lời của mình để không có hứng thú. Lúc này trong mũi nhẹ nhàng khẽ hừ, cũng theo đó ngậm miệng không nói chuyện. Lúc này, tỉ thí trên đài, Mộc Dịch cùng Diệp Minh Thiên đã giao thủ hơn 10 chiêu, song phương đấu nhanh so dũng khí, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Diệp Minh Thiên đan điền chân lực vẫn còn Mộc Dịch phía trên, mới đầu chiếm cứ một ít thượng phong, bất quá Mộc Dịch rồi lại bởi vì tại tạp dịch nhà quanh năm làm cường độ cao việc tốn thể lực, thắng tại tính bền dẻo 10 phần, sức chịu đựng kinh người. Tại một phen dây dưa về sau, Mộc Dịch càng đánh càng hăng, mà Diệp Minh Thiên cũng có chút mệt mỏi dấu hiệu. Chỉ cần có một ít mỏi mệt tựu sẽ khiến ra tay tốc độ hơi chậm. Cao thủ trong quyết đấu cái này một tia chậm chạp chính là một cái kẽ hở. Rốt cuộc Mộc Dịch tìm được cơ hội, thừa dịp Diệp Minh Thiên một trưởng phách không rồi lại không kịp thu hồi hộ thể lúc, lập tức năm ngón tay phát lực hướng Diệp Minh Thiên trước ngực chộp tới. Cánh tay như côn, trưởng như đao, ngón tay như móc câu. Ầm một tiếng, Diệp Minh Thiên ngực chỗ quần áo bị Mộc Dịch như sắt móc câu giống như ngón tay chảo phá, cũng lộ ra vài tia vết máu. May mắn Diệp Minh Thiên kịp thời co rụt lại, tránh được hơn phân nửa chỉ lực. Nếu không bị Mộc Dịch cái này ôm đồm thực rồi, chỉ sợ tâm mạch cũng bị chỉ lực phong ấn, thực lực đại giảm. Làm tốt một tiếng reo hò khen hay từ dưới đài truyền đến, đúng là Triệu Lượng. Hắn đại hỉ phía dưới. Hoàn toàn đã quên thương thế của mình. Đã nghĩ ngợi lấy đứng dậy hoan hô. Nhưng miệng vết thương một hồi đau đớn. Khiến hắn a hét thảm một tiếng. Lại ngã trở về đồng sư huyên trong ngực. Cái này có chút buồn cười một màn. Khiến không ít đệ tử ngoại môn cười ra tiếng. Bất quá. Tiếng cười của bọn hắn cùng lúc trước cũng không hoàn toàn giống nhau. Ít nhất hoàn toàn không hề có khinh thường chi ý. Lúc trước một trận chiến ở bên trong. Triệu Lượng biểu hiện ra ngoài điên kình phong. Tuy rằng cũng không khiến các đệ tử đều đồng ý. Nhưng bao nhiêu có chút khâm phục. Mặc kệ những người này đối Triệu Lượng thái độ là lấy thích còn là chán ghét. Cũng không dám lại miệt thị thiếu niên này. Có chút đệ tử thậm chí suy nghĩ. Triệu Lượng có thể đi đến một vòng cuối cùng. Cũng không chỉ là bởi vì có hai cái xuất sắc đồng đội. Công phu huyền cước của ngươi. So với Diệp Mỗ người tưởng tượng càng mạnh hơn nữa một ít. Diệp Minh Thiên ăn hết một cái thiệt thòi nhỏ về sau. Vốn là trên mặt hiện lên một tia nổi giận chi sắc. Nhưng lập tức rồi lại thu hồi nộ khí. Mỉm cười hóa giải lúc túng. Cũng không có nóng lòng phản kích. Nhất là ngươi sức chịu đựng. Vẫn còn ta Diệp Mỗ người phía trên Diệp Minh Thiên một câu nói toạc ra thiếu sót của mình. Cũng không có chút nào che giấu. Lý Nhược Ngô nghe vậy trong lòng khẽ động. Hắn trải qua tỉ thí số lượng cũng không ít. Hắn biết rõ. Kịch chiến thời điểm. Thường thường gặp trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đá tường. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Tỉ thí người muốn rõ ràng nhận thức đến bản thân tồn tại vấn đề. Cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Hoặc là cái này Diệp Minh Thiên tâm tính hơn người. Hoặc là chính là hắn vừa rồi căn bản không có toàn tâm tác chiến. Chỉ là đang thử dò xét một dịch. Bất quá. Ngươi hôm nay còn là gặp bại. Ngươi không có khả năng chiến thắng ta Diệp Mỗ người Diệp Minh Thiên nhớ mày. Ngạo khí ngút trời. Từng chữ một cao giọng nói ra. Bởi vì ta Diệp Mỗ người chính thức tu vi cùng ngươi căn bản không có ở đây một tầng nữa phía trên. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 029 pháp thuật chi uy. Vừa dứt lời. Một cỗ khí tức cường đại từ Diệp Minh Thiên bên ngoài thân phát ra. Mục dịch tuy rằng đoán không ra hơi thở này lai lịch. Nhưng có thể mơ hồ cảm ứng được. Trong đó tựa hồ ẩn chứa cực kỳ đáng sợ uy năng. Mục dịch trong lòng dùng mình. Từ cỗ khí tức này đến xem. Diệp Minh Thiên trước đây thật sự một mực ở giữ lại thực lực. Sau một khắc càng kinh người hơn một màn xuất hiện. Diệp Minh Thiên chung quanh hơi nước. Đột nhiên tự hành vây quanh Diệp Minh Thiên chung quanh cường đại khí tức không ngừng xoay tròn. Cũng dần dần ngưng kết đứng lên. Trong nháy mắt. Một tầng trong suốt đấy. Hiện ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam thủy y. Bao phủ tại Diệp Minh Thiên quanh thân. Tình cảnh rất là rực rỡ tươi đẹp kỳ dị. Ngưng thủy thuật Lý Nhược Ngô thốt ra. Diệp Minh Thiên ngưng kết ra tầng này thủy y thủ đoạn. Đúng là điển hình thủy thuộc tính huyền môn pháp thuật ngưng thủy thuật. Ngưng thủy thuật mặc dù là sơ cấp nhất thủy thuộc tính pháp thuật. Tùy thiện dược đường đệ tử sử dụng ra. Lúc đầu bản cũng chẳng có gì lạ. Nhưng mà. Thi triển này thuật rồi lại là một gã đệ tử ngoại môn. Cái kia chính là kỳ văn bí sự. Bởi vì. Mặc dù là đơn giản nhất huyền môn pháp thuật. Cũng muốn khai điền ít hải về sau. Mới có thể thi triển đi ra. Đối với đệ tử ngoại môn mà nói. Trong 3 năm tu luyện ra đan điền. Đã thuộc về thập phần ưu dị. Bình thường 10 người ở bên trong. Chỉ có một chút người có thể đạt tới mà trong đan điền sáng lập khí hải. Tu thành pháp thuật. Càng là khó gặp. Mặc dù là ở bên trong cửa, trong 3 năm khai điền ít hải nội môn đệ tử cũng thuộc về thập phần không tầm thường. 3 năm trước đây tuyển chọn, tư chất đỡ một ít đệ tử, đều bị trực tiếp chọn vào nội môn. Diệp Minh Thiên lưu lạc đến ngoại môn. Tư chất tự nhiên không tính tốt nhất. Hắn rõ ràng có thể khai điền ít hải. Thật sự có chút ra ngoài ý định. Bất quá! Diệp Minh Thiên sau lưng. Có toàn bộ Diệp gia thế chân và ủng hộ. Diệp gia ở thế tục giới coi như là lớn nhà giàu có. Của cải hùng hậu. Không tiếc số tiền lớn vì Diệp Minh Thiên đưa mua sắm đại lượng thăng nguyên đan. Thậm chí chuẩn bị mua được số ít lai lịch tương đối cao đệ tử. Một mình kỹ càng chỉ điểm Diệp Minh Thiên tu hành. Những thứ này chỉ là hoàn cảnh nhân tố. Cái này Diệp Minh Thiên cũng là ngộ tính không tầm thường. Cần tu khổ luyện. Hắn từ nhỏ bắt đầu tu hành. Nhập môn không bao lâu liền mở ra đan điền. Trước đó không lâu rút cuộc mở ra khí hải. Cũng lính ngộ tu tập sư phụ lưu lại sơ cấp thủy thuộc tính huyền môn pháp quyết nhược thủy bí quyết. Hắn lấy loại thực lực này. Ứng đối đệ tử ngoại môn lúc giữa tỉ thí. Tự nhiên là lớn có lòng tin. Mặc dù có chút cuồng ngạo. Cũng là chuyện phải làm. Không chỉ là Lý Nhược Ngô. Bao gồm Mẫn Quân Tử ở bên trong một đám nội môn đệ tử cũng đều hết sức kinh ngạc. Hai mặt nhìn nhau mà cái kia chút ít đệ tử ngoại môn lại càng không cần phải nói. Tận mắt nhìn thấy Diệp Minh Thiên thi triển ra trong truyền thuyết pháp thuật. Cái loại này kinh hãi. Hầu như không thua lúc trước nhìn thấy sư phụ bước trên mây mà đến. Triệu Lượng trong lòng trầm xuống. Diệp Minh Thiên lại có thể như thế mạnh. Xem ra Mộc Dịch hy vọng chiến thắng. Đã xa vời cực kỳ. Mộc Dịch kinh hãi ngoài. Có chút tức giận bất bình nói ngươi nếu như thực lực mạnh như thế. Vì cái gì còn muốn thi triển ti tiện thủ đoạn. Bức hứa sư huynh tự hành bỏ quyền. Không có chứng cứ ngươi cũng không nên ăn nói bậy bạ tùy ý vu oan Diệp Mỗ người cái gì cũng không có làm. Diệp Minh Thiên cười nhạt một tiếng nói bất quá. Diệp Mỗ làm việc. Từ trước đến nay cầu hùng. Nếu như hơi di chuyển mưu kế. Liền có thể lại càng dễ giành được thắng lợi. Lại cứ sao mà không làm. Có người rõ ràng có thể vì đạt tới bản thân mục đích. Giống như này không từ thủ đoạn. Điều này làm cho thiếu niên Mộc Dịch cảm thấy thế giới này đáng sợ rất nhiều. Hắn nhìn lấy Diệp Minh Thiên trên mặt mỉm cười đắc ý. Như là thấy được một cái áp dược. Đang tại tham lam nuốt chứng nhân loại thiện lương bản tính. Quá vô sỉ rồi có bản lĩnh liền hướng về phía chúng ta tới. Tại sao phải ảnh hưởng đến người nhà Mộc Dịch không đầu không đuôi tức giận mắng một câu. Cánh tay sắt quét ngang. Năm ngón tay thành móc câu. Hướng Diệp Minh Thiên đánh tới. Diệp Minh Thiên cười lạnh một tiếng, rõ ràng không tránh không né. Phúc một tiếng vang nhỏ. Mộc Dịch một quyền đánh vào Diệp Minh Thiên trên thân tầng kia thủy y lên. Lập tức cảm giác được một cỗ sền sệt cực kỳ lực đạo phản hồi mà đến. Một quyền này dường như hòn đá lâm vào vũng bùn. Chỉ là chấn tầng này hơi mỏng thủy y hơi hơi nhoáng một cái. Lực đạo liền đều biến mất. Mộc Dịch ra sức rút ra nắm đấm, song trưởng liền bổ mang chạm như mưa to gió lớn giống như đánh về phía Diệp Minh Thiên. Thế nhưng là, tầng kia nhìn như cực mỏng thủy y rồi lại chỉ là hơi hơi lắc lư vài cái. Liền đơn giản hóa giải Mộc Dịch điên cuồng tấn công. Thủy y trong Diệp Minh Thiên. Trên mặt đắc ý cười lạnh. Căn bản không bị ảnh hưởng. Không có tác dụng đâu. Đây chính là ngưng thủy thuật ngưng tụ ra nước hộ giáp. Ngoại môn công phu huyền cước. Làm sao có thể phá giải pháp thuật phòng ngự. Cái kia họ Ngô nổi môn thanh niên sư huynh nhìn không được lắc đầu, nhẹ nói. Hắn lại phối hợp hướng Lý Nhược Ngô nói ra hứ. Ngoại môn công phu cường thịnh trở lại. Như hoàn toàn không biết pháp thuật. Không thể nào là đã khai điền ít hải người đối thủ. Bất quá. Nếu như giống như Lý Sư để ngươi như vậy. Đã biết pháp thuật. Cũng tinh thông ngoại môn công phu. Kết hợp lại. Ngược lại là tại trong thực chiến có chỗ rất độc đáo. Mộc Dịch rồi lại đối cái này Ngô Sư Huynh lời nói ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn điên cuồng đối Diệp Minh Thiên không ngừng quyền đấm cước đá. Đem một thân khí lực. Đều phát tiết tại nơi này khiến hắn lần đầu tiên trong đời có hận thấu xương cảm giác đồng môn sư huynh để trên thân. Mới đầu. Diệp Minh Thiên một mực không rảnh mà để ý gặp. Nhưng sau một lát. Trên người hắn thủy y hiện ra ánh sáng màu lam. Chính dần dần yếu bớt. Thủy y cũng biến thành mỏng hơn đi một tí. Dù sao hắn chẳng qua là khai điền ít hải không lâu. Pháp lực có hạn. Ngưng kết ra nước hộ giáp. cũng không có thể vô cùng vô tận hấp thu công kích của đối thủ lực lượng. Phanh nguyên bản vẫn không nhúc nhích Diệp Minh Thiên. Đột nhiên tìm được cơ hội xuất thủ. Một cước liền đem Chỉ Lo điên cuồng tấn công một xịt đá bay. Ngã ở ngoài mấy trượng trên bệ đá. Cái này một ném cũng không nhẹ. Tại dưới đài quan sát đệ tử ngoại môn chỉ cảm thấy nhìn xem đều đau. Nhưng một xịt rồi lại lập tức bò người lên. Tiếp tục hướng Diệp Minh Thiên công tới. Đùng, phanh. Mộc Dịch thỉnh thoảng bị Diệp Minh Thiên một chưởng hoặc một quyền đánh bay. Nhưng rất nhanh cứ tiếp tục bổ nhào qua. Hắn muốn dùng bản thân một đôi nhục quyền. Sinh sôi đem đối phương bên ngoài thân pháp thuật hộ giáp phá vỡ. Diệp Minh Thiên nhướng mày. Cái kia nhẹ nhóm cao ngạo thần sắc đã không hề có. Nếu là như vậy tiếp tục nữa. Vạn nhất nước hộ giáp bị hao hết. Vậy cũng không ổn. Hắn đan điền khí hải trong luyện hóa chân khí có hạn. Vì vậy pháp lực bình thường. Chỉ sợ không cách nào nữa thi triển ra đầy đủ cường đại ngưng thủy thuật. Lần nữa ngưng tụ ra một tầng nước hộ giáp. Nhất định phải cho cái này quấn quýt chặt lấy ra hỏa một chút đau khổ nếm thử Diệp Minh Thiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn lần nữa thúc sục trong đan điền còn lại một chút chân khí. Thông qua kinh mạch lưu chuyển. Cuối cùng tụ tập ở nơi lòng bàn tay. Trong chốc lát, trong không khí hơi nước, lại đang kia nơi lòng bàn tay bắt đầu ngưng kết. Cũng tại Diệp Minh Thiên dưới sự thao túng, hóa thành một chuôi hai thước dài ngắn, xanh thấm nước chùy. Ngưng thủy thuật mặc dù là Diệp Minh Thiên duy nhất học được sơ cấp pháp thuật, nhưng mà này thuật biến hóa không ít, diệu dụng vô cùng. Nếu như có thể trở thành hộ thể nước giáp, tự nhiên cũng có thể trở thành dùng thích hợp công kích vũ khí. Thiện Dược Đường quy định, đệ tử ngoại môn trong tỷ thí, không thể mang theo như là ám khí, binh khí, thiết giáp các loại hết thảy vũ khí trang bị. Chỉ có thể tay không tác chiến. Nhưng mà cái này nước chùy nhưng là Diệp Minh Thiên lấy ngưng thủy thuật ngưng tổ mà thành, không tính trái lệ. Phanh nắm nước chùy Diệp Minh Thiên. Đối hướng bản thân công tới một dịp cánh tay chính là một búa nện xuống. Trực tiếp đem một dịp nện lật một cái té ngã. Một dịp cảm thấy một kích này. Quả thực là thiết chùy gõ. Bị đánh trúng cái cánh tay này nhức mỏi kịch liệt đau nhức. Trong thời gian ngắn chỉ sợ khó có thể phát lực. Nhưng hắn vẫn đang không có có sợ hãi ý tứ bò người lên tiếp tục hướng Diệp Minh Thiên phóng đi. Hắn trong tính cách quật cường một mặt. Vào lúc này đều bày ra. Có lẽ đúng là loại này có chút cố chấp kiên trì mới là hắn nghị lực vượt qua thường nhân nguyên nhân. Nhưng mà Mộc Dịch không có đập nện Diệp Minh Thiên vài cái, liền lại bị nước chùy phanh một cách trùng trùng điệp điệp nện ở trên lưng. Hắn lảo đảo liền lùi lại vài bước, hoa phun ra một cái đỏ sậm tổ huyết. Còn không nhận thua Diệp Minh Thiên quát: ngươi còn không có thắng. Một dịch lung tung bay sượt khóe miệng vết máu tiếp tục hướng Diệp Minh Thiên phóng đi. Hắn còn không có tới gần Diệp Minh Thiên, người kia liền cầm trong tay nước chùy quăng ra, hướng một dịch đập tới. Một dịch linh hoạt cực kỳ nghiêng người né qua. Đang muốn nhấc chân một chân đá hướng Diệp Minh Thiên. Bỗng nhiên sau lưng tiếng gió xiết chặt. Phanh một tiếng. Nước chùy vậy mà tự hành quay lại phương hướng. Đánh chúng vào Mộc Dịch phía sau lưng. Phốc. Mộc Dịch phun ra một ngụm máu tươi thoáng cái té nhào vào trên bệ đá. Chuôi này không người nắm nước chùy. Cũng không có như vậy đình chỉ bất động. Ngược lại nhân cơ hội này. Không ngừng hướng Mộc Dịch nện xuống. Phảng phất có người đang trong lúc vô hình thao túng giống nhau. Trái lại Diệp Minh Thiên. Ngay tại hơn một trượng bên ngoài. Chính hai tay không ngừng nhẹ nhàng huy động. Thần sắc khẩn trương nghiêm túc, tựa hồ đang cực lực điều khiển cái gì. Cách không khống chế vật chịu lượng hô nhỏ một tiếng. Đây chính là huyền sĩ mới có thể có thần thông. Bản thân tế ra pháp thuật lực lượng, có thể thoát ly hai tay. Tại nhất định trong khoảng cách thi triển đi ra. Trong truyền thuyết có đại năng tiên sư, nhưng cách không giết người. Chạm đầu người cấp ở ngoài ngàn dặm cái này Diệp Minh Thiên tuy rằng pháp lực thấp kém. Tại huyền sĩ trong coi như là mới vừa vặn nhập môn. Nhưng là có thể tại hơn một trượng trong phạm vi cách không khống chế vật. Điều khiển chuôi này nước chùy. không ngừng công kích Mộc Dịch. Bởi như vậy, Diệp Minh Thiên hoàn toàn dừng ở thế bất bại. Mộc Dịch căn bản không cách nào tới gần hắn hơn một trượng bên trong, sẽ bị nước chùy không ngừng đập nện. Mộc sư huynh, coi như hết lúc này, Triệu Lượng trong lòng đã chìm tới cực điểm, hoàn toàn không báo bất cứ hy vọng nào. Hắn nhìn lấy Mộc Dịch còn đang nước chùy trong công kích cố hết sức giãy giụa, miễn cưỡng ứng phó, thủy chung không chịu buông tha cho nhận thua, nhìn không được trong mũi đau xót, lại không nhận thua. Liền đừng trách Diệp Mỗ không khách khí. Diệp Minh Thiên đột nhiên đem nước chùy vừa thu lại, thần sắc đều mãnh liệt quát. Lồng ngực của hắn không được phập phồng, sắc mặt cũng đỏ lên. Hiển nhiên vừa rồi một phen cách không khống chế vật cũng là có chút cố hết sức, khó có thể bền bỉ. Loại tình huống này, tuy rằng chiếm hết thượng phong, cũng muốn tốc chiến tốc thắng. Nếu không kéo dài xuống dưới, đối với chính mình chân khí tiêu hao quá nặng, nói không chừng gặp lưu lại hậu hoạn. Nhận thua một dịch giãy rùa lấy đứng dậy, trên mặt mang ương ngạnh cố chấp sáng tươi cười. Nếu như ta một dịch còn có thể đứng lên, liền tuyệt sẽ không nhận thua. Tốt, ngươi đây là tự tìm đường chết. Diệp Minh Thiên trong lòng tức giận mắng một câu, hai tay lúc giữa chân khí lưu động, hắn một kéo một phát giữa, đem nước chùy hình thái biến đổi, biến thành một cây dài vài thước nước chảy dây thừng. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 030 tuyệt địa phản kích. Này dây thừng bất quá hai ngón tay kích thước, giống như một cỗ thanh tuyền, vừa giống như rắn nước bình thường linh động, mặt ngoài còn chớp động lên nhàn nhạt lam sắc quang mang, rất là rực rỡ tươi đẹp. Diệp Minh Thiên đem dây thừng hướng Mộc Dịch ném đi. Người kia như nước trong như độc xà ở giữa không trung uốn éo một nhảy, lấy tốc độ cực nhanh quấn hướng về phía Mộc Dịch. Mộc Dịch đều muốn né tránh, cũng đã muộn một bước. Dây thừng đem nửa người trên của hắn một mực cuốn lấy, vòng vài vòng, hai cánh tay cũng bị trói buộc ở. Mộc Dịch dùng sức thoáng giãy rùa, phát hiện cái này nước dây thừng như là đúc bằng sắt bình thường không chút sức mẻ. Coi như là chỉ còn lại có hai chân, cũng có thể tiếp tục đấu nữa. Mộc Dịch thầm nghĩ trong lòng, hai chân dùng sức một chút sẽ phải bay lên không nhảy lên. Đột nhiên nước dây thừng phát lực vừa thu lại, Mộc Dịch chỉ cảm thấy lòng buồn bực cực kỳ, toàn thân khí lực không thông, dưới bàn chân kình lực cũng hư không tiêu thất hơn phân nửa. Hắn chẳng những không có nhảy lên, ngược lại lại ngã ở trên bệ đá. Diệp Minh Thiên đã đi tới, đối với nằm ở trên bệ đá không có lực phản kháng Mộc Dịch, trùng trùng điệp điệp đá một cước. Phanh, Mộc Dịch bị đá lật ra lăn lộn mấy vòng, cút ra hơn một trượng bên ngoài. Có phục hay không nắm giữ tuyệt đối chủ động, Diệp Minh Thiên trên mặt lại hiện ra đắc chí vừa lòng vui vẻ. Mộc Dịch không đáp, nhưng hắn cái kia quật cường ánh mắt đã trả lời hết thảy. Có phục hay không, Diệp Minh Thiên đi đến Mộc Dịch bên cạnh, lại là một cước đá ra. Triệu Lượng nhắm mắt lại, không đành lòng lại nhìn. Chỉ cần mấy cước, Diệp Minh Thiên có thể đem Mộc Dịch đá rớt xuống đài, đạt được thắng lợi. Thế nhưng là, Diệp Minh Thiên cũng không có làm như vậy. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú xuống, lấy hợp quy tắc phương thức, thỏa thích trà đạp đối thủ của mình. Loại này khoái cảm, không gì sánh kịp. Hắn như thế nào cam lòng đơn giản chấm dứt. Dù sao thắng lợi đã tại trong tay của mình, tuyệt đối bay không hết. Mắt thấy Mộc Dịch bị bản thân đạp đến bể đá biên giới, Diệp Minh Thiên liền quay lại phương hướng, đem Mộc Dịch lại đá trở về đá giữa đài. Cái này hơi quá đáng đắt. Liền trong lúc này, cửa Ngô sư huynh cũng có chút nhìn không được. Mẫn quân tử cũng là những mày. Nhưng bức bách tại quy tắc, Mộc Dịch lại không thấy hôn mê mất đi ý thức, cũng không chịu chủ động nhận thua. Cái kia tỉ thí sẽ phải tiếp tục nữa. Hắn cũng không có thể tùy ý gián đoạn. Mộc sư huynh, coi như hết. Triệu Lượng bỗng nhiên mang theo khóc nức nở nói ra. Ngay cả là nội tâm cực kỳ kiên cường hắn, cũng đã không cách nào tiếp nhận cảnh tượng trước mắt. Nhìn mình tốt nhất sư huynh, bị người như vậy không kiêng nể gì cả công nhiên khi nhục. Loại cảm giác này, so với lúc trước Diệp Minh Thiên mấy người đánh bản thân, còn muốn làm hắn tan vỡ. Mộc Dịch căn bản không có nghe vào Triệu Lượng khuyên bảo, hắn cưỡng tính khí phát tác đứng lên, Triệu Lượng cũng khuyên không được hắn. Huống chi, bây giờ Mộc Dịch cũng căn bản nghe không được dưới đài Triệu Lượng la lên. Mộc Dịch chỉ cảm thấy trên thân chăm chú quấn quanh nước xây thừng, đang tải càng thu càng chặt. Bầu ngực hắn bên trong mỗi một tia khí tức cũng đã bị áp bách xuất thể bên ngoài. Hơn nữa căn bản không cách nào tiếp tục thổ nạp hô hấp. Không chỉ có như thế, thân thể của hắn nhiều mạch cũng bởi vậy bị cắt đứt phong ấn, không cách nào thông suốt lưu truyền, dẫn đến hắn trong kinh mạch lưu lại khí tức cực kỳ hỗn loạn. Mộc Dịch đang cực lực giãy giụa, chỉ mình cuối cùng khí lực tránh ra nước xây thừng trói buộc. Nhưng chính hắn vô cùng rõ ràng, nếu như làm không được, vậy muốn nhận thua. Lưu cho thời gian của hắn cũng không nhiều, bởi vì hắn không cách nào ngừng thở quá lâu. Mộc Dịch dùng hết bản thân khí lực trong đan điền luyện hóa chân nguyên lực lượng, cũng tận khả năng điều động, lập tức rời sông lấp biển, khí huyết dâng lên. Mộc Dịch sắc mặt đã phát triển đỏ tươi ướt át, bất khuất trong đôi mắt cũng che kín tơ máu, rất là đáng sợ. Thế nhưng là nước xây thừng vẫn không có chút nào buông lỏng dấu hiệu. Chẳng lẽ tại pháp thuật trước mặt, chúng ta phàm nhân liền không có chút nào sức phản kháng? Chẳng lẽ cuộc tỉ thí này, chúng ta cứ như vậy thua trận đào thải? Chẳng lẽ cái kia mịt mù có thể thấy được tu tiên giới, sẽ phải từ nay về sau rời xa? Chẳng lẽ ta Mộc Dịch, mặc dù cho dù tốt mạnh mẽ, lại chăm chỉ, cũng nhất định là kẻ vô tích sự? Một cái ý niệm trong đầu tại Mộc Dịch trái tim hiện lên, hắn đã càng ngày càng uể oải. Ta không cam lòng. Mộc Dịch châm lại ý chí chiến đấu, vẫn còn toàn bộ cuối cùng một tia khí lực cố hết sức giãy giụa. Đột nhiên, vùng đan điền một cỗ hỏa thiêu hỏa liệu gì thường cảm giác xuất hiện. Hơn nữa cấp tốc huyết trương, thậm chí lan tràn đến chung quanh trong kinh mạch. Không ổn, trong đan điền hỏa độc hết lần này tới lần khác vào lúc này phát tác. Mộc Dịch trong lòng mát lạnh. Sư phụ của hắn Tiếu lão từng nói, Mộc Dịch trong cơ thể hỏa độc cũng không hoàn toàn giải trừ, chỉ là bị hắn áp chế tại trong đan điền, bình thường không quá gặp phát tác. Nhưng là có hậu hỏa, nếu là luyện công lúc tẩu hỏa nhập ma, cũng có thể dẫn đến hỏa độc mất đi khống chế. Mà đi qua đất hơn một năm, trong đan điền không xuất hiện qua chút nào khác thường. Mộc Dịch hầu như đem việc này quên không còn một mảnh. Một trận chiến này ở bên trong, Mộc Dịch hợp lại kình phong toàn lực, vậy mà không cẩn thận khiến hỏa độc mất đi khống chế mà phát tác. Điều này chẳng lẽ chính là cái gọi là hỏa vô đơn chí, hỏa đến dồn dập? Mộc Dịch trong lòng kêu khổ liên tục. Hắn lúc này trong chốc lát chỉ cảm thấy trong đan điền nóng bức vô cùng, dẫn đến bản thân miệng lưới không trương, một chút khí lực đều điều động không đứng dậy, đã liền chủ động nhận thua cũng làm không được. Nhưng đây hết thảy đều phát sinh ở Mộc Dịch trong cơ thể. Quan sát mọi người, cho dù là Mẫn Quân Tử như vậy nội môn đệ tử, cũng nhìn không ra Mộc Dịch đã có cái gì biến hóa. Chỉ nói là Mộc Dịch tính cách quật cường, thủy chung không chịu nhận thua. Hỏa độc lan tràn, giống như ao nóng hổi nham thạch nóng chảy, từ trong đan điền phun ra mà ra, chảy về phía chung quanh kinh mạch. Bất quá, bởi vì Mộc Dịch nửa người trên bị nước xây thừng một mực trói buộc, kinh mạch không thông, hỏa độc trong lúc nhất thời khó có thể tràn lan lên đi. Vì vậy, hỏa độc liền tại Mộc Dịch đan điền cùng trong kinh mạch không ngừng phát tác, một lần lại một lần hướng bốn phía trùng kích, đều muốn đột phá phong tỏa. Hỏa độc mỗi một lần trùng kích cũng làm cho Mộc Dịch thống khổ chết đi sống lại, nhưng không cho người ngoài biết. Mặc dù là khoảng cách Mộc Dịch gần nhất Diệp Minh Thiên, cũng chỉ từ Mộc Dịch trong ánh mắt chứng kiến một tia sợ hãi. Cái này ngược lại khiến Diệp Minh Thiên trong lòng trở nên hưng phấn. Đổi không bỏ được sớm chấm dứt trận này thoải mái đầm đìa, khiến hắn uy danh truyền xa đại chiến. Mộc Dịch kinh mạch tại hỏa độc trùng kích xuống chứng đau nhức mỏi, khó có thể thừa nhận. Lâu dài xuống dưới, chỉ sợ thực bị sư phụ nói ở bên trong, từ nay về sau kinh mạch bị hủy, lại cũng không cách nào tu hành. Chẳng lẽ hôm nay ta thì cứ như vậy kết thúc tu luyện? Mộc Dịch trong lòng một hồi tuyệt vọng. Nếu như vậy, thật không như chết tốt. Không được, ta nếu như liền như vậy chết, phụ thân nhất định sẽ cực kỳ thương tâm. Mộc Dịch trong lòng đột nhiên sinh ra một tia hối hận. Tại cuối cùng này trước mắt, hắn mới đột nhiên ý thức được. Bản thân chính thức khát vọng nhất đấy, không phải mình muốn nhiều uy phong, mà là phải lấy được phụ thân tán thành cùng tán thưởng. Hỏa độc khí tức một lần lại một lần đích đánh thẳng vào cái kia chút ít bế tắc kinh mạch. Mộc Dịch cảm thấy thân thể của mình như một không ngừng thiêu đốt bếp lò, chính đang điên cuồng bành trướng, sớm muộn sẽ phải bạo tạc nổ tung. Nhưng mà từ ngoại nhân đến xem cũng rất khó phát giác được trong đó gì thường. Mộc Dịch chỉ có thể vẫn không nhúc nhích, tùy ý hỏa độc trong người tàn sát bừa bãi, tùy ý Diệp Minh Thiên đem bản thân đá tới đá vào. Đương nhiên, người kia uy hiếp vào lúc này liền lộ ra không có ý nghĩa rồi. Đột nhiên, mạnh mẽ hỏa độc rút cuộc tìm được cửa khẩu đột phá. Vậy mà phá tan kinh mạch phong tỏa, chảy khắp Mộc Dịch toàn thân. A Mộc Dịch nhìn không được một tiếng thấp giọng hô. Toàn thân hắn huyết dịch lập tức như hỏa diễm bình thường sôi trào lên. Đã liền bởi vì không cách nào hô hấp mà dẫn đến lòng buồn bực, cũng tạm thời cảm giác không thấy. Hỏa độc tại trong máu ta của hắn một lần lại một lần đích lưu chuyển, không được trùng kích kinh mạch của hắn. Nhưng mà lệnh Mộc Dịch thật không ngờ đấy, mỗi lưu động một lần, hỏa độc uy thế sẽ giảm thiếu một ít, huyết dịch rồi lại càng thêm sôi trào. Tựa hồ hỏa độc sáp nhập vào máu của mình bên trong. Không biết mình kinh mạch có thể hay không tiếp nhận được như vậy trùng kích. Mộc Dịch lo lắng ngoài, phát hiện mình vẫn như cũ là không có chút nào khí lực. Bất quá, hỏa độc lưu động cực kỳ nhanh chóng, người ở bên ngoài xem ra chỉ là một hai cái hô hấp công phu, hỏa độc cũng đã tại Mộc Dịch trong cơ thể chảy khắp trọn vẹn chín xung quanh, cuối cùng bình định xuống. Nhưng mà Mộc Dịch huyết dịch rồi lại bởi vậy sôi trào như lửa, khiến hắn khó chịu, đồng thời toàn thân bỗng nhiên tràn ngập tinh lực. Loại cảm giác này có điểm giống hắn luyện hóa thăng nguyên đan tình hình, chỉ bất quá thăng nguyên đan hiệu quả chỉ tiếp tục ngắn ngủn trong nháy mắt, hơn nữa tình huống hiện tại còn muốn mãnh liệt nhiều. Ôi, Mộc Dịch hét lớn một tiếng, tuyệt cảnh muốn sống đã không cố được rất nhiều, hắn đem trong máu tinh lực dùng ra. Trong giây lát, một cỗ nhiệt khí tràn ra bên ngoài thân, cái kia từng vòng nước xây thừng lại bị nhiệt khí bốc hơi, mà chính hắn tức thì giãy giụa trói buộc, nhảy thoáng cách từ trên bệ đá nhảy lên, đứng ở Diệp Minh Thiên trước mắt, cùng Diệp Minh Thiên chỉ có mấy xích xa. Diệp Minh Thiên trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Mới vừa rồi còn nhưng có chính mình đùa bỡn, toàn bộ không có lực phản kháng Mộc Dịch, như thế nào đột nhiên thoáng cái liền tránh thoát nước xây thừng trói buộc, hơn nữa quanh thân khí tức còn cổ quái như vậy đáng sợ. Không chỉ có là Diệp Minh Thiên, xem cuộc chiến nội môn, đệ tử ngoại môn, không một không kinh ngạc không hiểu. Mẫn Quân Tử đang định quát bảo ngưng lại trận này hành hạ đánh chính là tỉ thí, phán định Diệp Minh Thiên đắc thắng. Nhưng cái này đột nhiên xuất hiện một màn, khiến hắn đến bên miệng nói, không khỏi lại nuốt xuống. Vừa rồi cái kia một cổ hơi thở, chẳng lẽ là hỏa thuộc tính chân nguyên họ Ngô nội môn sư huyên, trong lòng âm thầm nói thầm. Hắn rồi lại không dám lên tiếng. Lại có một gã đệ tử ngoại môn khai điền ít hải, đã là rất không có khả năng. Huống chi dùng ra còn là hỏa thuộc tính pháp lực, mà không phải là thiện dược đường chân truyền thủy thuộc tính pháp lực. Nhất định là nhìn hoa mắt hắn từ ta gây tê nói. Đã liền không dễ bản thân, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ cảm thấy chỗ ngực còn có một cỗ áp khí không tiêu tan, không tự chủ được lớn hé miệng. Một cỗ nóng bức mà tràn đầy khí tức từ trong miệng hắn phun ra, vừa vặn nhắm ngay vài thước bên ngoài vẻ mặt mê mang kinh ngạc Diệp Minh Thiên trước ngực. Diệp Minh Thiên trên thân tầng kia hơi mỏng nước hộ giáp lập tức tan rã không còn một mảnh. Sau đó, Diệp Minh Thiên không nói tiếng nào vừa ngã vào trên bệ đá. Hiện tại đến phiên ta cái này một cái áp khí phun ra về sau. Mộc Dịch chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Thuận thế một cước, đem ngã sấp xuống Diệp Minh Thiên một cước đá bay. Người kia lật ra lăn lộn mấy vòng. Từ nằm sấp lấy biến thành ngửa mặt chỉ lên trời. Nhưng vẫn như thế vẫn không nhúc nhích. Lúc này, tất cả mọi người chứng kiến. Diệp Minh Thiên chỗ ngực quần áo như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy qua bình thường. Trong nháy mắt biến thành tro tàn. Lộ ra một cái động lớn. Ngực của hắn chỗ cũng là một mảnh cháy đen. Hắn giống như đã chết. Đột nhiên một thanh âm từ dưới đài truyền ra, khiến Mộc Dịch toàn thân run lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 031 gặp được đường sống trong cõi chết. Người nói chuyện đúng là một mực ở dưới đài xem cuộc chiến Đoạn Hách. Lúc này Diệp Minh Thiên vẫn không nhúc nhích, khí tức đều không có, đích đích xác xác sống như là một người chết. Lời vừa nói ra, lập tức mọi người bạo động đứng lên. Mẫn Quân Tử cũng lập tức thân hình lói lên đuổi ở đây. Hai ngón duỗi ra, dò xét Diệp Minh Thiên hơi thở. Lại bấm véo bóp người của hắn ở bên trong. Cuối cùng hắn sờ lên tâm mạch của hắn. Mọi người khẩn trương không hiểu đều có tâm tư chờ Mẫn Quân Tử phán đoán. Một lát sau, Mẫn Quân Tử khẽ lắc đầu, thở dài, trầm giọng nói ra thật sự là hắn đã tâm mạch đoạn tuyệt mà chết. Dưới đài nhiều người đệ tử ngoại môn nghe vậy, lại là một hồi bạo động. Có người kinh ngạc, có người sợ hãi, còn có người âm thầm trầm trồ khen ngợi, cũng có người bắt đầu lo lắng Mộc Dịch. Ta giết người Mộc Dịch thì thảo nói ra, đặt mông ngồi ở trên bệ đá, ánh mắt mờ mịt như mất. Ta giết người, ta vậy mà giết người. Mộc Dịch không ngừng lặp lại lấy những lời này trong lúc nhất thời, khó có thể đối mặt như vậy kịch biến. Mặc dù trong lòng của hắn thống hận Diệp Minh Thiên, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn lấy như vậy phương thức cực đoan đoạt Diệp Minh Thiên tính mạng. Lý Nhược Ngu các loại vài tên nội môn đệ tử cũng là thần sắc ngưng trọng. Phát sinh như vậy bất hạnh, chỉ sợ bọn họ với tư cách kẻ chủ trì, tại sư phụ trước mặt cũng không tốt nói rõ. Lý Nhược Ngu còn nhiều nhìn thoáng qua Mộc Dịch, nhíu mày, hình như có vẻ lo lắng. Mẫn Quân Tử khoát tay chặn lại, ý bảo mọi người yên tĩnh. Sau đó hắn thần tình nghiêm nghị cao giọng nói ra tỉ thí lần này. Phát hiện bổn đường đệ tử ngoại môn nhân tài đông đúc. Thậm chí có hai người đều khai điền ít hải. Có thể sử dụng pháp thuật. Vốn là một kiện đại hảo sự. Nhưng mà bổn đường tuyển chọn đệ tử đầu nặng nhân phẩm, tiếp theo mới là tư chất thực lực. Quy củ một khi định ra, nhất định phải tôn trọng Mộc Dịch. Ngươi có thể thi triển ra hỏa thuộc tính pháp lực. Việc này cần hướng sư phụ nói rõ. Sư huyên ta cũng không quyền hỏi đến. Nhưng mà, ngươi đang ở đây trong tỉ thí giết người, không chỉ có khiến bổn đường đau nhức mất một vị lương tài, càng là phá hư bổn đường quy tắc tỉ thí, phải đã bị nghiêm trị. Thế nhưng là, đây là một sư huyên bị buộc bất đắc dĩ, trong lúc vô tình mới cất ra khuyết điểm Triệu Lượng nhìn không được nói ra. Mặc dù là muốn ngỗ nghịch đại sư huyên ý tứ, hắn cũng muốn hết sức bảo vệ huyên đệ của mình. Đổi lại là hắn, Mộc Dịch khẳng định cũng phải làm như vậy. Căn cứ quy củ, mặc dù là vô tâm chi qua cũng phải bị phạt. Mẫn Quân Tử lớn tiếng nói. Mộc Dịch, ngươi cũng biết sai. Mẫn Quân Tử thấy Mộc Dịch vẫn ngơ ngác sững sờ, lại hét lớn một tiếng. Một tiếng này tựa hồ thầm vận chân nguyên pháp lực, có cái gì đặc thù môn đạo, khiến Mộc Dịch cùng chung quanh đệ tử ngoại môn chỉ cảm thấy trong lòng chấn động. Mộc Dịch lập tức bình tĩnh lại. Hắn thở dài một tiếng, cúi người hành lễ nhận sai, nói sư để biết sai, tùy ý trừng phạt. Mẫn Quân Tử nhẹ gật đầu. Trang nghiêm tuyên bố Mộc Dịch. Mẫn mố lấy bổn đường quản sự thân phận, chiếu theo quy củ hủy bỏ ngươi tiến vào nội môn tu luyện tư cách, và lại phải tại tạp dịch nhà bị phạt 10 năm. Ngươi có tiếp không thủ? Phạt nặng như vậy, chẳng lẽ không phải hủy bỏ tư cách là được rồi sao? Triệu Lượng lắc đầu. Hắn biết rõ lời của mình trắng bệch vô lực, căn bản không dùng được, nhưng rồi lại không thể không nói. Đúng, Mộc Dịch tiếp bị trừng phạt, Mộc Dịch trong lòng mát lạnh, ảm đạm nói ra. Những lời này nói ra về sau, Mộc Dịch đã ý thức được, rất có thể bản thân tuổi già sẽ cùng Lữ Lão Yên giống nhau, tại tạp dịch nhà yên lặng vô danh vượt qua. Tu luyện thành tiên cũng đã cách mình đi xa, tựa như vừa mới đã làm một giấc mộng. Mẫn quân tử còn nói thêm về phần cuộc tỉ thí này. Bởi vì người thắng trái pháp luật quy tắc, tỉ thí kết quả đem giúp cho hủy bỏ tiến vào nội môn tu hành tư cách, sẽ để lại cho tiếp theo tỉ thí đi. Bởi như vậy, không chỉ có hắn Mộc Dịch, Triệu Lượng cùng Hứa Điền cũng đã mất đi tiến vào nội môn tu luyện cơ hội. Mộc Dịch cúi đầu, yên lặng đi xuống đài, hướng Triệu Lượng nói ra: thực xin lỗi Triệu sư đệ, ta làm liên lụy tới ngươi. Triệu Lượng lắc đầu, không cam lòng nói: một sư huynh, ngươi vì cái gì không giải thích một cái? Ngươi cũng không phải có chủ tâm đấy, vừa rồi nếu như ngươi không phản kháng, rất có thể cũng bị Diệp Minh Thiên giết chết. Không có tác dụng đâu. Sai lầm lớn đã gây thành, ta hôm nay chỉ là hung thủ giết người, nên bị người phỉ nhổ. Một dịch thì thảo nói ra. Trong lòng của hắn vẫn đang không tiếp thụ được bản thân giết người sự thật. Từ nhỏ ở làng trài lớn lên, Mộc Dịch có thể tiếp xúc đấy đều là đơn giản một chút thuần phát hương giã thôn dân. Giết người đã là hắn nghe qua đáng sợ nhất, nghiêm khắc nhất tội danh. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, một ngày kia, cái này tội danh liền rơi vào trên đầu của hắn. Ta mới mặc kệ nhiều như vậy, ngươi không phải là cái gì hung thủ giết người, ngươi là một sư huynh. Ta tốt nhất sư huynh, Triệu Lượng nghẹn ngào nói ra. Không đi nổi môn còn chưa tính, ta tình nguyện đi theo ngươi tạp dịch nhà, tiếp tục làm sư huynh đệ. Mộc Dịch cảm kích nhìn về phía Triệu Lượng, nói ra: ta đã giết người, ngươi cũng không chê sao? Đương nhiên sẽ không, Diệp Minh Thiên loại người này, giết còn chưa tính. Chớ để ở trong lòng, Triệu Lượng một chút không quan tâm nói. Mộc Dịch ngẩng đầu nhìn hướng chung quanh, hắn phát hiện những thứ này đệ tử ngoại môn hướng bản thân tìm đến trong ánh mắt, bao gồm trước người đồng sư huynh ở bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút kinh ngạc, trong lúc mơ hồ còn có một chút khủng hoảng, ít nhất cũng là đứng xa mà trông. Triệu sư đệ là đang an ủi ta, ta đã thành giết người người xấu, người người đều sợ hãi ta, chịu không nổi ta, phụ thân đã biết nhất định sẽ cực kỳ thất vọng. Mộc Dịch trong lòng lạnh như băng cực kỳ, trong nháy mắt cảm giác mình cái gì cũng sai. Mộc sư đệ trầm đã ngay tại Mẫn quân tử lớn tiếng tuyên bố hủy bỏ Mộc Dịch đám người tư cách về sau, có một gã nội môn đệ tử bỗng nhiên đứng lên đài, lớn tiếng quát dừng lại đang muốn lặng yên rời đi Mộc Dịch. Người này đúng là Lý Nhược Ngô. Vâng, Mộc Dịch cúi đầu xoay người lại, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Lý Nhược Ngô sắc mặt. Hắn muốn đối phương hơn phân nửa cũng cùng đại sư huynh Mẫn quân tử giống nhau, khuôn mặt nghiêm nghị cùng ngưng trọng. Bất quá, khiến hắn thật không ngờ chính là Lý Nhược Ngô ngữ khí lộ ra có chút nhẹ nhõm. Hắn thản nhiên nói: một sư đệ, ngươi như thế nào đã quên? Trong tay ngươi có một vật, có thể cho ngươi cùng Triệu sư đệ đám người tiến vào nội môn tu luyện. Mộc Dịch sững sờ ngẩng đầu nhìn Lý Nhược Ngô, vẻ mặt mờ mịt. Miễn phạt lệnh bài a, Lý Nhược Ngô nhìn không được nói thẳng phá. A đúng rồi, Mộc Dịch lúc này mới chợt hiểu, thật sự là hắn có một quả miễn phạt lệnh bài nơi tay, đúng là lúc trước Lý Nhược Ngô tự mình giao cho hắn đấy. Là tiểu sư tỷ cảm kích hắn mạo hiểm cứu giúp chi ăn, cố ý đưa tặng bảo vật miễn phạt lệnh bài. Đây là có chuyện gì Mộc sư đệ? Ngươi thật sự có miễn phạt lệnh bài giao ra đây khiến Mẫn mố nhìn xem. Mẫn quân tử xứng sờ hướng Mộc Dịch nói ra. Vâng, Mộc Dịch trong ngực một hồi lục lọi, sau đó lấy ra một khối bất quá tấc hơn lớn nhỏ lệnh bài màu vàng. Trên lệnh bài hoàn toàn chính xác có khắc một cái miễn chữ, bởi vì là tiếu sư tỷ đem tặng vật. Cái này tấm lệnh bài Một dịch một mực thiếp thân để đó. Chưa bao giờ nghĩ tới sử dụng. Nếu không phải Lý Nhược Ngô nhắc nhở, hắn căn bản đã quên việc này. Một dịch đem lệnh bài giao cho Mẫn Quân Tử. Người kia đem lệnh bài cầm trong tay. Nhiều lần dò xét. Sau đó nhẹ gật đầu. Trên mặt vẻ kinh nghi nói đây thật là bổn môn miễn phạt lệnh bài. Mẫn mố gặp một lần. Một sư đệ, ngươi là như thế nào đạt được lệnh bài kia hay sao? Một dịch chưa tới kịp trả lời. Lý Nhược Ngô liền mỉm cười thay hắn nói ra ha ha. Đại sư huyên lúc trước bái kiến miễn phạt lệnh bài. Hơn phân nửa chính là chỗ này một khối hơn một năm trước. Có một gã đệ tử ngoại môn trợ tiếu sư muội tu kiến đình đá. Về sau lại mạo hiểm cứu giúp chúng độc tiếu sư muội, lập nhiều công lao. Tiếu sư muội vì đáp tạ cứu giúp chi ân, cố ý theo sư phụ cái kia lấy được miễn phạt lệnh bài, chuyển tặng cho người này đệ tử ngoại môn. Thì ra là thế. Mẫn Quân Tử lập tức minh bạch. Tiếu Mộng Đào tu kiến đình đá cùng chúng độc sự tình, hắn nguyên bản cũng biết không ít. Hắn nhẹ gật đầu, lộ ra một tia thiện ý. Hướng Mộc Dịch mỉm cười nói lúc trước cứu giúp tiếu sư muội chính là cái kia đệ tử ngoại môn. Nguyên lai chính là ngươi Mộc Dịch. Mẫn Quân Tử thấy mọi người còn có vẻ nghi hoặc, đều nghị luận. Liền vo nhẹ một tiếng, cao giọng nói ra chư vị sư đệ. Dựa theo quy củ, Mộc Dịch chịu lấy khắp nơi phạt, mất đi tư cách. Bất quá, Mộc Dịch có bổn môn miễn phạt lệnh bài. Miễn phạt lệnh bài là bổn môn thập phần chân quý một loại ban thưởng. Chỉ cần không phải phạm vào bổn môn điều luật trong tử tội, đều có thể đặc xá. Mẫn Quân Tử nói đến chỗ này, đem lệnh bài lại trả lại cho Mộc Dịch. Hướng hắn nói ra một sư đệ. Ngươi là hay không muốn sử dụng miễn phạt lệnh bài? Miễn phạt lệnh bài chỉ có thể sử dụng một lần. Một khi sử dụng, Mẫn Mỗ sẽ phải đem thu hồi, trả cho sư phụ. Đó là hay không sử dụng này cách miễn phạt lệnh bài về sau, triệu sư để các loại cũng có thể đạt được tiến vào nội môn tu hành tư cách. Một dịch lúc này thanh tỉnh rất nhiều, trong đầu linh cơ khẽ động mà hỏi. Mẫn Quân Tử nhẹ gật đầu, đúng vậy, sử dụng này cách lệnh bài về sau, ngươi ngộ sát người sự tình là được không hề bị phạt. Cuộc tỉ thí này sẽ phán định ngươi phương hướng thắng được. Ngươi chỗ cách này chỉ đội ngũ, liền có thể đạt được tiến vào nội môn tu luyện tư cách. Thật tốt quá. Mộc sư huynh, ngươi còn muốn cái gì? Nhanh sử dụng lệnh bài. Triệu Lượng đại hỉ nói. Hắn liền nằm mộng cũng muốn không đến. Việc này rõ ràng còn có chuyện cơ. Mộc Dịch cầm giữ có cái gì miễn phạt lệnh bài sự tình Triệu Lượng lúc trước hoàn toàn không biết, nhưng là lơ đễnh. Hừ, ta đây liền khiến cho dùng lệnh bài đi. Một dịch lần nữa đem lệnh bài màu vàng hai tay hiện lên cho Mẫn Quân Tử. Mẫn Quân Tử tiếp nhận lệnh bài, thận trọng thu nhập trong tay áo, lại cao giọng nói ra đã như vậy, một sư để miễn phạt lệnh bài có hiệu lực, miễn đi trách phạt. Mẫn Mỗ lấy bổn đường quản sự thân phận tuyên bố, một dịch, Triệu Lượng, Hứa Điền một tổ tại đệ tử ngoại môn trong tỷ thí thắng được, ngay hôm đó lên có thể vào nội môn tu luyện, chính thức trở thành bổn đường nội môn đệ tử. Là thật sao? Triệu Lượng giãy giụa lấy đứng dậy, hầu như quên mất bản thân vết thương đau đớn. Hắn cùng với một dịp hai người hai tay nắm chặt, hết sức kích động. Mẫn Quân Tử ngữ khí biến đổi, chủ đề chuyển một cách nói bất quá. Một sư để ngươi mặc dù có miễn phạt lệnh bài nơi tay, có thể miễn đi trách phạt, nhưng ngươi đang ở đây trong tỉ thí ngộ sát bổn đường vô cùng có tiềm lực đệ tử Diệp Minh Thiên, ảnh hưởng ác liệt. Bản quản sự thêm vào phạt ngươi tiến vào tạp dịch nhà khổ tu 3 tháng. Lấy cảnh báo báo nếu như ngươi không phục, nhưng hướng sư phụ đưa ra dị nghị, tùy lão nhân ra người định đoạt. Không cần, một dịch tâm phục khẩu phục, cam nguyện bị phạt. Một dịch than nhẹ một tiếng nói ra. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 032 Lữ Thúc dạy bảo. Đối với một dịch mà nói, miễn phạt lệnh bài tuy có thể cho hắn giữ lại tiến vào nội môn tư cách, rồi lại tẩy không thoát được hắn giết người sự thật. cái loại này tiềm ẩn tội ác cảm giác, một mực làm phức tạp tại Mộc Dịch trong lòng. Nếu như đã bị một ít trừng phạt, ngược lại sẽ rất tốt thù một ít. Hơn nữa, đi tạp dịch nhà 3 tháng, đối những người khác mà nói có lẽ là thập phần khó chịu. Đối với đã tại tạp dịch nhà dạo qua hơn 1 năm Mộc Dịch mà nói, căn bản không coi là cái gì. Sau đó, Mẫn Quân Tử đám người chuẩn bị mang theo Triệu Lượng cùng Hứa Điền trực tiếp phản hồi nội môn. Mà Mộc Dịch rồi lại muốn một mình đi hướng tạp dịch nhà bị phạt. Đứng ở phòng ngủ trong lo lắng người nhà, không khuôn mặt thấy Mộc Dịch, Triệu Lượng, Hứa Điền được biết bản thân cùng một chỗ đạt được tiến vào nội môn tư cách lúc, tâm tình hết sức phức tạp. Mà khi hắn biết được Diệp Minh Thiên tại trong tỉ thí bị Mộc Dịch trước mặt mọi người giết chết lúc càng kinh hãi hơn một trận. Một phương diện, hắn đối Diệp Minh Thiên hận thấu xương, tuyệt không vì Diệp Minh Thiên tiếc hận. Biết được cái chết của hắn tin tức, ngược lại hận không thể vỗ tay bảo hay. Một phương diện khác, hắn rồi lại càng thêm lo lắng người nhà của mình. Vạn nhất Diệp gia biết rõ tin tức về sau, giận lây sang hắn, vò đã mẹ lại sức giết hại Hứa gia người nhà, vậy thập phần không ổn. Hắn có thể làm đấy, cũng đã làm, thậm chí không tiếc bán rẻ 2 vị sư huynh để tín nhiệm cùng nghĩa khí. Còn dư lại, cũng chỉ có thể âm thầm vì người nhà cầu phúc. Trừ phi hắn có khả năng mở Bình Hải Tông, về nhà một chuyến. Hứa Điền suy đi nghĩ lại, cuối cùng hướng đại sư huynh Mẫn Quân Tử biểu đạt bản thân nhớ nhà tình cảnh. Hắn khác có thể phóng vứt bỏ tu hành, cũng phải về nhà bảo hộ người nhà bình an. Mẫn Quân Tử một cách cự tuyệt Hứa Điền thỉnh cầu. Bình Hải Tông đối với đệ tử đích hướng đi quản lý thập phần nghiêm khắc. Trong vòng 10 năm, trừ phi có đường chủ đặc biệt ban thưởng hoặc mặt khác an bài, nếu không những đệ tử này ở đâu cũng không có thể đi. Tự tiện ly khai tông môn trốn đi đấy, sẽ bị Bình Hải Tông coi là phản nghịch. Mặc dù liền đi tới chân trời góc biển, cũng phải đuổi giết nắm chắc. Bất quá, Mẫn Quân Tử đối với Hứa Điền hiếu tâm cũng tỏ vẻ lý giải. Hắn đáp ứng Hứa Điền, tận lực vì chúng đệ tử an bài một lần thông truyền thư nhà cơ hội. Mượn nhờ thư nhà, lẫn nhau báo bình an. Mộc sư huynh, ta ở bên trong cửa chờ ngươi. Triệu Lượng theo Mẫn Quân Tử đám người rời đi lúc, quay người hướng Mộc Dịch dùng sức phất phất tay. 2 canh giờ về sau, Mộc Dịch đeo túi sách phục đi tới quen thuộc tạp dịch nhà. Nơi đây còn là cái kia bức quang cảnh. Đồng ruộng, thôn xá, vất vả làm việc tay chân khi làm việc cực nhọc, hoàn toàn không có đại tông môn khí khái dấu vết. Mộc Dịch an vị tại trong hành lang cùng đợi Lữ Lão Yên trở về. Hoàng hôn lúc, Lữ Lão Yên quả nhiên giơ lên một cây thuốc phiện thương chậm gì gì quay về ở đây. Hắn đột nhiên nhìn thấy Mộc Dịch một áo liền quần, hơi sững sờ. Lại bị phạt rồi hả? Lữ Lão Yên lắc đầu buông xuống trong tay tẩu hút thuốc. Mộc Dịch nhẹ gật đầu thập phần hổ thẹn. Lần này phạt bao lâu? Lữ Lão Yên nhàn nhạt mà hỏi. 3 tháng. Mộc Dịch trung thực nói. Không tính là quá lâu. Nháy mắt đã trôi qua rồi. Lữ Lão Yên lại soạt 2 phần thuốc lá rời. Nói ra vậy ngươi tiếp tục đốn củi đi. Gần nhất không biết tại sao, luyện khí nhà cần tinh hoa than đen số lượng đề cao rất nhiều. Thêm bạn một cách đốn củi người, cũng chê ít. Đúng, Lữ Thúc. Mộc Dịch đáp ứng nói. Lữ Lão Yên thấy Mộc Dịch giống như có tâm sự, nhìn không được hỏi ngươi vì cái gì bị phạt. Lần này lại đã làm sai điều gì giống như ngươi thành thật như vậy hài tử? Có lẽ không đến mức quá mức bất hảo. Có phải hay không quá vọng động rồi? Đắc tội người nào? Liền Lữ Thúc cũng nhìn ra ta quá xúc động. Mộc Dịch thầm nghĩ trong lòng. Hắn thở dài, đem bản thân trong lúc vô tình tại trong tỉ thí giết chết Diệp Minh Thiên sự tình chậm rãi nói ra. Lữ Thúc, ta vậy mà giết người, ta phải không thật là hỏng? Mộc Dịch hỏi. Nguyên lai ngươi giàu dĩ không vui, chính là vì việc này? Lữ Lão Yên soạt 2 phần, dùng một loại chẳng hề để ý ngữ khí nói ra. Ta lúc đã xảy ra chuyện gì đâu rồi? Chính là như vậy chuyện quan trọng a. Mộc Dịch trong lòng buồn bực giết người bực này đại sự, như thế nào tại Lữ Thúc trong miệng vậy mà dường như hạt vừng lớn việc nhỏ giống như không có ý nghĩa. Lữ lão yên hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường nói giết người liền ngạc nhiên đấy, ngươi cái kia đại sư huynh cũng quá chuyện bé xé ra to rồi. Ngươi đều dùng tha tội lệnh bài, còn nhất định phải thêm vào phạt ngươi. Nếu như đều là như thế này, ta Bình Hải Tông nổi môn một đám tiên sư, chỉ sợ mỗi ngày đều muốn tới đây tạp dịch nhà suy nghĩ qua bị phạt. Cái này, lời này là có ý gì? Mục Dịch sững sờ, hoàn toàn không hiểu Lữ lão yên đang nói cái gì. Chẳng lẽ Lữ Thúc là nói nội môn sư huyên các tiền bối thường xuyên giết người sao? Thường xuyên ngược lại không thể nói, nhưng nội môn huyền sĩ phàm là có chút lai lịch đấy, ai mà không đầy tay máu tanh? Chắc hẳn cái kia đại sư huyên của ngươi bản thân cũng chém giết qua không ít sinh linh. Lữ lão yên không cần nghĩ ngợi nói, dường như đang nói một kiện lại bình thường bất quá việc vặt, nhưng ở Mục Dịch nghe tới rồi lại như là bên tai nổ tung sấm sét. Hắn vẻ mặt tràn đầy đều là vẻ khiếp sợ, thì thào nói ra đều là như thế này sao? Điều này sao có thể? Như thế nào không có khả năng? Nội môn đẳng cấp cao đệ tử suốt cả ngày đem trảm yêu trừ ma treo ở bên miệng, không sát sinh, thì như thế nào trảm yêu trừ ma? Lữ lão yên vẻ mặt khinh thường nói. Đây chính là yêu ma, không đồng dạng như vậy. Một Dịch lắc đầu. Như thế nào không giống nhau? Lữ lão yên thẳng lắc đầu nói, sinh mệnh chính là trời ban, không có cao điểm giá cả thế nào phân chia. Người có thể tự do chém giết heo dê súc vật mà không rất nhiều giết người, là vì tự nhận là nhân loại cao hơn mặt khác sinh linh chờ một chút. Nhưng mà tại yêu trong mắt chưa hẳn không phải là yêu tộc cao hơn nhân loại ở lần. Nếu như nói chúng sinh ngang hàng, giết yêu cùng giết người có cái gì khác nhau? Chớ thế gian này có ít người tâm tư tà ác, chỉ sợ so với yêu đáng sợ hơn. Mục Dịch im lặng không nói, nhưng vẫn khẽ lắc đầu. Chúng sinh ngang hàng, giết yêu cùng giết người không có gì khác nhau. Lữ lão yên những lời này, Mục Dịch tuy rằng không biết nên như thế nào phản bác, cũng không dám gật bừa. Lữ lão yên còn nói, coi như là tại trong lòng ngươi thành kiến cố chấp, cho rằng người yêu có khác, không thể tru sát đồng loại. Nhưng ma lại là chuyện gì xảy ra? Cái kia chút ít ma kỳ thật cũng là người, chỉ bất quá tu luyện công pháp cùng bọn ta huyền môn pháp thuật khác lạ. Chúng ta huyền môn lấy chính phái tự cho mình là. Mấy chục năm trước một trận chính ma đại chiến, bổn tông đệ tử giết chết ma đầu vô số, lập nhiều uy danh hiển hách. Bọn hắn giết đấy, lúc đó chẳng phải người sao? Đoạn chuyện xưa này Mục Dịch đã từng nghe qua một ít truyền thuyết, chỉ là hắn nghe được phiên bản cùng Lữ lão yên trong miệng theo như lời có chút xuất nhập. Hắn nhìn không được phản bác, thế nhưng là ta nghe nói cái kia chút ít ma đầu tu luyện tà thuật, đánh mất tâm tính, trở thành đáng sợ ma đầu, đã không thể coi như là người. Lữ lão yên cười lạnh một tiếng, cố hết sức lắc đầu, thở dài, thế gian này có ít người vì để cho bản thân giết chóc trở nên đổi trắng trợn, hợp tình hợp lý, liền đem địch nhân miêu tả thành đáng sợ nhất, không, nhất sang bộ dáng. Cuối cùng ai đúng ai sai, chân tướng như thế nào, chỉ sợ khó có thể truy cứu. Ghi chép những thứ này chuyện xưa đấy, đều là người thắng thất bại một phương, cũng sẽ bị soạn nhạc thành tàn bạo đáng sợ. Phát sổ nếu như lúc trước thất bại là chúng ta huyền môn nhất mạch, sợ là chúng ta những thứ này huyền môn đệ tử cũng muốn bị nói thành là ác ma. Mục Dịch ngơ ngác sững sờ ở chỗ cũ, càng nghe càng là hồ đồ, đều muốn phản bác rồi lại không thể nào mở miệng. Một trương khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ bừng. Được rồi, Lữ lão yên khoát tay chặn lại nói, ngươi cũng là vô tâm chi qua, cái kia Diệp Minh Thiên cũng có đoạt chết chỗ, chuyện này hãy để cho nó qua đi. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, tiến nhập nội môn chính là tiến nhập tu tiên thế giới. Thế giới kia chỉ biết so với thế tục giới càng thêm đáng sợ, càng thêm hung tàn đối mặt địch nhân của ngươi. Bất kể là người, là yêu là chính, là ma, ngươi cũng không thể có một tia nhân từ nương tay. Nếu như ngươi động lòng trắc ẩn, không dám vọng động sát niệm, chết như vậy đi liền đem là ngươi, mà không phải địch nhân của ngươi. Nếu như ngươi làm không được, liền sớm làm rời xa tu tiên giới, có lẽ còn có thể tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Lữ lão yên nghiêm mặt nói xong mấy câu nói đó, liền không để ý tới nữa, vẫn ngẩn người một dịch, phối hợp khiêng tàu hút thuốc, đã đi ra căn phòng này. Hắn vừa đi còn một bên nói lẩm bẩm nói thầm lấy, một dịch nhĩ mạch tu luyện không tầm thường, đã nghe được không ít. Hắc! Ở nông thôn hài tử, lần thứ nhất giết người sao? Khó tránh khỏi có chút hoảng hốt, khó có thể bình an. Khiến hắn tại nội môn ngây ngốc 10 năm, trở thành một có lai lịch huyền sĩ. Chỉ sợ tự trở nên giết người không chớp mắt rồi. Ta thật sự sẽ biến thành như vậy, một dịch thầm suy nghĩ đến. Hắn tưởng tượng thấy bản thân trở thành bạo ngược khát máu cuồng đồ, lung tung giết chóc bộ dạng, nhìn không được một hồi áp hàn. Nếu thật là như vậy, ta chỉ sợ cũng không khuôn mặt đi gặp phụ thân rồi. Một dịch lắc đầu quả quyết buông tha cho loại này ý niệm trong đầu. Tuy rằng Lữ lão yên lời nói cao thâm mạc chắc, một dịch cũng không có nghe hiểu bao nhiêu, lại không dám hoàn toàn đồng ý. Nhưng trải qua Lữ lão yên phen này răn dạy, trong lòng của hắn bao phục, tựa hồ thực buông xuống một ít, không hề như vậy trầm trọng. Dứt khoát, hắn cứ dựa theo Lữ lão yên nói như vậy, tạm thời đem chuyện này tình đều ném ở một bên, dùng trầm trọng việc tốn thể lực, dẫn sắt rời đi chú ý của mình lực lượng. Làm như vậy, thật sự có nhất định hiệu quả. Thời gian dần trôi qua, dầu dĩ không vui, đầy cõi lòng tâm sự mộc dịch, lại lần nữa biến trở về này cái thuần phát yên vui ngư dân thiếu niên. Đại sư huyên muốn phạt ta tại tạp dịch nhà ngốc 3 tháng. Có lẽ cũng là vì ta được rồi, mộc dịch thậm chí nghĩ như vậy đến. Diệp Minh Thiên chết thảm tin tức, rất nhanh liền thông qua cái nào đó ngoại môn chấp sự truyền vào Diệp gia. Diệp gia cao thấp khiếp sợ. Diệp Minh Thiên nhưng là bọn hắn thật vất vả tài bồi ra đệ tử, ký thác vô hạn hy vọng. Diệp gia mặc dù đang thế tục giới tiền tài quyền thế không nhỏ, nhưng bọn hắn biết rõ, Thiên Đào Quốc chính thức vận mệnh vẫn còn nắm giữ ở cái kia chút ít bất thế gia tiên gia nhân vật trong tay. Diệp gia nếu muốn mưu cầu đổi huy hoàng phát triển, nhất định phải cùng tu tiên giới hẳn tù tì liên. Diệp Minh Thiên xuất hiện, nguyên bản đúng là một cái cơ hội tốt. Đáng tiếc cơ hội như vậy, lại đột nhiên chết non. Diệp gia nâng nhà tức giận. Nhất là Diệp gia nữ chủ nhân, Diệp Minh Thiên mẹ ruột, không tiếc điều động đại lượng tiền tài, tầng tầng chuẩn bị, nhất định phải đưa hung thủ cùng tử địa. Tiền nhưng thông thần. Tuy rằng thế tục tiền tài, tu tiên giới người không để vào mắt, nhưng tu tiên giả bên người cũng ít nhiều tổng có một chút có thể vừa ý những số tiền này tiền tài thế tục người trong. Bình Hải Tông Huyền Phong đường đường chủ thứ 6 phòng tiểu thiếp, thiên sinh lệ chất. Tuy rằng nàng không phải là tu tiên giả, xuất thân cũng thập phần bình thường, rồi lại có phần được phu quân sủng ái. Càng trọng yếu chính là cái này tiểu thiếp cùng Diệp gia có thể nhấc lên một chút thân duyên quan hệ. Sau cùng quan trọng nhất là cái này tiểu thiếp có thể vừa ý Diệp gia cung cấp tiền tài. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 033 gặp lại cố nhân. Tiên thần dịch quyển thứ nhất Huyền Môn Phong Vân tập 1 đệ tử ngoại môn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 033 gặp lại cố nhân. Một tháng về sau, Huyền Phong đường đường chủ Vương Không Linh kêu đến đệ tử của mình Vương Nhược Phong, hướng hắn bố trí một cách đặc thù nhiệm vụ. Vương Không Linh trước đối đệ tử khen một phen, hắn nói ra: Nhược Phong, tư chất của ngươi không tệ, tu luyện cũng có chút chăm chỉ, tiến triển thật tốt, vi sư hết sức hài lòng. Ngươi tuy rằng không phải là vương gia ta dòng chính huyết mạch, vi sư nhưng lại chưa bao giờ đem ngươi trở thành làm ngoại nhân. đối với ngươi cùng đối đãi mặt khác vương gia đệ tử, không cũng không khác biệt gì. Đúng, sư phụ đối đệ tử tài bồi chi ăn, đệ tử khắc trong tâm khảm, vĩnh viễn không dám quên Vương Nhược Phong. Cái này chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên một mực cung kính đáp. Vương Không Linh nhẹ gật đầu, ngươi có thể nói như vậy cũng không uổng công vi sư một phen khổ tâm. Vi sư đối với ngươi kỳ vọng rất cao, ngươi cũng đừng làm cho vi sư thất vọng. Đúng, đệ tử nhất định cần tu khổ luyện, tuyệt không dám lười biếng, Vương Nhược Phong nhu thuận đáp. Ngươi chăm chỉ thiên phú của ngươi, vi sư đều không lo lắng. Bất quá, tâm tính của ngươi, rồi lại chưa trải qua rèn luyện, vi sư thường nói. Tu tiên giới không phải là vùng đất hiền lành, không phải là nhất phái ca múa mừng cảnh thái bình thế giới cực lạc. Hoàn toàn trái lại, tu tiên giới ngươi lừa ta gạt, hung tàn thô bạo trình độ, hơn xa qua ngươi khi còn bé trung đụng thế tục giới. Vi sư lo lắng, tâm tính của ngươi cũng không thích hợp tu tiên giới, nói ra nơi này. Vương Không Linh ngữ khí lộ ra thập phần trầm trọng, khiến một bên Vương Nhược Phong trong lòng âm thầm khẩn trương lên. Dưới mắt có một đặc thù nhiệm vụ, Vương Không Linh bỗng nhiên thanh âm một thấp nói. Đối với ngươi mà nói, đây chính là một cái rèn luyện tâm tính cơ hội thật tốt. Vi sư hy vọng ngươi có thể thích đáng chấp hành. Sư phụ cứ việc phân phó, đệ tử nhất định đem hết toàn lực. Vương Nhược Phong khom người đáp. Bổn tông có một đệ tử ngoại môn cùng ngươi lục sư mẫu nhà mẹ đẻ tựa hồ có chút đụng chạm. Ngươi liền đi ngoại môn đi một chuyến. Lặng lẽ đem người này bỏ, Vương Không Linh thản nhiên nói. Dường như đang nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Lấy bản lãnh của ngươi đối phó một gã đệ tử ngoại môn, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Chỉ cần ngươi không lo nhiều người giết chết, người nào cũng sẽ không làm một tên đệ tử ngoại môn tìm làm phiền ngươi. Liền thật sự bị tra ra chứng cứ, theo như tông môn quy củ, nội môn đệ tử cố ý tổn thương mặt khác nội môn đệ tử, chính là tử tội. Nhưng nội môn đệ tử tổn thương đệ tử ngoại môn, bất quá là hơi thêm trừng phạt, cũng không phải tử tội. Vi sư cũng sẽ âm thầm bảo vệ ngươi, không cho ngươi lâm vào phiền toái. Sư phụ là để cho đệ tử thần không biết dù không hay giết người này, Vương Nhược Phong sững sờ nói. Không tệ, Vương Không Linh cũng không phủ nhận. Hắn hai mắt lạnh lùng nhìn xem Vương Nhược Phong. Nói ra giết một cách đệ tử ngoại môn, không khó lắm đi. Vương Nhược Phong do dự một lát. Hắn biết rõ nếu không phải dám tiếp được nhiệm vụ này, từ nay về sau tử cũng không lại đã bị sư phụ coi trọng. Đúng, đệ tử có thể làm được. Vương Nhược Phong không do dự quá lâu, không biết người này tên gọi là gì, ở đâu một phần nhà. Vương Không Linh thấy đệ tử miệng đầy đáp ứng, tán dương liên tục gật đầu nói, người nọ gọi là Mộc Dịch. Hiện tại giống như tại tạp dịch nhà bị phạt, vì vậy lại càng dễ làm việc. Mộc Dịch, Vương Nhược Phong yên lặng nhẹ gật đầu, không hề nói. Mặc dù chỉ là đối phó một cách đệ tử ngoại môn, hay là muốn cẩn thận làm việc, tốt nhất không muốn lưu lại chứng cứ. Vương Không Linh lại nơi cần nhắc nhở. Đúng, đa tạ sư phụ quan tâm. Vương Nhược Phong khom người cúi đầu tại sư phụ ý bảo xuống, rời khỏi nơi này. Mộc Dịch đi vào tạp dịch nhà đã nửa tháng rồi. Tiếp qua thời gian lâu như vậy, là hắn có thể trở lại nội môn, chính thức trở thành một tên nội môn đệ tử. Ước mơ lấy có thể ở bên trong cửa tu tập đến đủ loại pháp thuật. Mộc Dịch tâm tình, theo thời gian ngày từng ngày tới gần, trở nên hưng phấn lên. Tuy rằng hắn tại trong tỷ thí cũng tế ra cái gọi là hỏa thuộc tính pháp lực, nhưng Mộc Dịch rồi lại cho rằng đây chẳng qua là đè ép không tiêu tan hỏa độc. Trong lúc vô tình chẳng biết tại sao liền chạy ra khỏi bên ngoài cơ thể, còn đem phòng bị chưa đủ Diệp Minh Thiên tại chỗ giết chết. Cái kia chút ít hỏa độc, không cách nào khống chế, đó cũng không phải là cái gọi là pháp thuật. Hơn nữa từ ngày đó đánh một trận xong, kinh mạch thụ hỏa độc trùng kích, mới đầu chứng đau hết sức lợi hại. Chứng cảm nhận sâu sắc cảm giác sau đó, kinh mạch cũng rõ lộ ra cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Vì vậy cái này trong vòng hơn một tháng, Mộc Dịch cũng không dám tiếp tục tu luyện. Dứt khoát, Mục Dịch ý định sẽ chờ đến tiến vào nội môn gặp mặt sư phụ về sau, một lần nữa bắt đầu tu luyện. Một ngày này, Mục Dịch vừa mới kết thúc buổi sáng đốn củi công tác, về tới Tạp Dịch nhà. Nhưng không ngờ có người chính ở chỗ này đợi chờ mình. Thiết đản Mục Dịch ngơ ngác sững sờ. Tuy rằng 3 năm không thấy, đối phương cũng giống như mình dài lớn hơn rất nhiều. Nhưng cơ bản hình dáng vẫn còn. Hắn còn là liếc liền nhận ra đối phương. Một đầu đối phương vừa cười vừa nói, quả nhiên là ngươi. Cái gì gọi là quả nhiên là ta? Ngươi không phải là chuyên tới tìm ta sao Thiết đản? Ngươi tin tức ngược lại là linh thông. Rõ ràng tại Tạp Dịch nhà đã tìm được ta, ta biết rõ ngươi đang ở đây nội môn. Rồi lại như thế nào cũng đánh nghe không được tin tức của ngươi. Một Dịch mừng rỡ nói. Trước mắt người này thiếu niên áo trắng. Đúng là hắn từ nhỏ liền phải tốt đồng bọn đồng dạng đến từ Hàn Nha đảo Thiết đản Vương Thiết Sinh. Thật lâu không ai kêu lên ta Thiết đản rồi. Đã liền Vương Thiết Sinh cái tên này. Ta đều nhanh muốn đã quên Vương Thiết Sinh ung dung nói. Trên trán thậm chí có một cỗ cùng tuổi không tương xứng thâm trầm. Xảy ra chuyện gì vậy, ngươi bây giờ không gọi Vương Thiết Sinh sao? Một Dịch tò mò hỏi. Vương Thiết Sinh mỉm cười nói, ta nhập môn sau đó đã bị chọn vào Huyền Phong Đường. Sư phụ nói tên của ta không dễ nghe, liền thay ta một lần nữa gọi là, hôm nay ta gọi là Vương Nhược Phong. Vương Nhược Phong danh tự cũng không tệ. Bất quá cha ngươi đã biết, có lẽ sẽ mất hứng. Dù sao Thiết Sinh cái tên này là chính bản thân hắn lấy. Mục Dịch vừa cười vừa nói, mặc kệ ngươi tên gì, hai người chúng ta người đang thời điểm, ta cũng gọi ngươi Thiết đản, ngươi cũng gọi ta một đầu. Tốt, Vương Nhược Phong nhẹ gật đầu, than nhẹ một tiếng nói ra, không biết cha mẹ ta thế nào. Một đầu, ngươi là lúc nào tiến vào bổn tông hay sao, làm sao sẽ trở thành một tên đệ tử ngoại môn? Tại sao lại đi tới Tạp Dịch nhà? Cố nhân gặp lại tự nhiên có hỏi không hết vấn đề. Ta là cùng ngươi đồng thời tiến vào tông môn đấy. Lúc trước ta có thể đi vào Bình Hải Tông. May mắn mà có cha ngươi hỗ trợ. Mục Dịch đem bản thân thông qua đút lót ngoại môn chấp sự lẫn vào Bình Hải Tông, lại bị Thiện Dược Đường chọn lựa vì đệ tử ngoại môn, sự tình toàn bộ tự nói một lần. Những chuyện này tuy rằng liên lụy tới một ít cá nhân, nhưng ở từ nhỏ quen biết ngày cũ bạn chơi trước mặt, Mục Dịch không có chút nào giấu giếm ý tứ. Không chỉ có là những thứ này, hắn còn đem mình bị sư phụ nhìn thấu, phạt vào Tạp Dịch nhà. Về sau ngoài ý muốn lập công lại phản hồi ngoại môn, tham gia đệ tử ngoại môn tỉ thí, rồi lại bởi vì ngộ sát đối thủ mà lần nữa bị phạt Tạp Dịch nhà. Sự tình cũng nhất nhất cáo tri Vương Nhược Phong. Chỉ có quan hệ với tiếu sư tỷ cái kia một đoạn, đại khái là bởi vì có chút xấu hổ, Mục Dịch hàm hồ liền một câu mang qua, cũng không có cẩn thận nói đến. Ngộ sát đối thủ Vương Nhược Phong nghe vậy sững sờ. Nói như vậy, 3 tháng Tạp Dịch nhà đi lính, chưa tính là rất nặng xử phạt. Bình Hải Tông quy củ ở bên trong, đối với đệ tử ngoại môn sinh tử, cũng không phải gấp vô cùng trương. Xử phạt cũng không được vô cùng nghiêm khắc. Nhưng chỉ là 3 tháng Tạp Dịch nhà đi lính, không khỏi cũng quá hơi nhỏ một ít. Đó là bởi vì miễn phạt lệnh bài. Mục Dịch cũng không che giấu nói, những thứ này không phải là cái gì bí mật, tại chính mình bạn cũ trước mặt, tự nhiên đổi không cần giấu giếm. Hắn đem chuyện này tình sau khi nói xong, Vương Nhược Phong thần sắc chợt trở nên cực kỳ kích động. Thật tốt quá một đầu, dựa theo cách nói của ngươi, ngươi đã là một gã nội môn đệ tử rồi. Chỉ bất quá tạm thời tại Tạp Dịch nhà hơi bị trừng phạt mà thôi. Đúng không? Vương Nhược Phong kích động cầm lấy Mục Dịch hai tay không được hỏi. Hừ, chính là như vậy đi. Thiết đản, ngươi cũng vì ta cao hứng sao? Mục Dịch nhẹ gật đầu nói ra. Đương nhiên cao hứng, thật tốt quá. Thật tốt quá, ngươi cũng là nội môn đệ tử, mà không phải một gã bình thường đệ tử ngoại môn, như vậy tốt quá. Vương Nhược Phong liên tục gật đầu, kích động vô cùng. Trong đôi mắt mơ hồ còn hiện ra lệ quang. đối phương lại có thể như thế kích động, Mộc Dịch cảm thấy kinh ngạc, ngoài trong lòng cũng là có chút cảm động. Dù sao cũng là từ nhỏ đến lớn đồng bọn. Thiết đản như vậy cho ta cao hứng, nếu như phụ thân đã biết, cũng sẽ vui vẻ như vậy đi. Mộc Dịch thầm nghĩ. Thiết đản, ngươi đang ở đây nổi môn những năm này, có phải hay không đã khai điền ít hải, đã trở thành huyền sĩ, ngươi đều học xong cái gì pháp thuật? Nhanh biểu diễn cho ta xem một chút, cha ngươi đã biết, nhất định cười không ngậm miệng được. Mộc Dịch hưng phấn nói. Ha ha, của ta xác thực đã học xong một ít pháp thuật. Ngươi xem, Vương Nhược Phong hiện ra sắc mặt, vẻ này trầm trọng chi sắc không cánh mà bay. Dường như trong nháy mắt lại biến thành một gã cùng bạn chơi vui cười đùa giỡn không lo thiếu niên. Vương Nhược Phong hai tay áo chặn lại. Một cơn gió màu xanh lá xoáy lên, bọc lấy thân hình của hắn. Vậy mà dần dần khiến hắn hai chân cách mặt đất, lăng không bay lên. A, ngươi biết bay rồi. Mộc Dịch kinh hãi, trong mắt đều là vẻ hâm mộ. Đây là ngự phong thuật. Vương Nhược Phong lại trở xuống mặt đất, cười nói, ta còn không hoàn toàn tính học xong phi hành. Hiện tại ta sử dụng ngự phong thuật, tiếp tục thời gian có hạn, tốc độ di động cũng không nhanh. Các loại tu luyện nữa vài năm, có lẽ có thể phi hành một khoảng cách rồi. Mộc Dịch kích động truy vấn, ngươi làm như thế nào? Ta nghe nói chúng ta Thiện Dược Đường nội môn sư huynh cũng sẽ không phi hành, chỉ có sư phụ cái loại này cảnh giới tồn tại mới có thể đằng vân giá vũ. Bởi vì các ngươi Thiện Dược Đường tu luyện công pháp này đây thủy thuộc tính làm chủ. Vương Nhược Phong giải thích nói, nhưng chúng ta Huyền Phong Đường nhưng là phong thuộc tính công pháp. Sư phụ nói, của ta tiên căn nhẹ nhàng mờ ảo, thích hợp nhất tu luyện phong thuộc tính công pháp, vì vậy đã bị chọn vào Huyền Phong Đường. Mộc Dịch lại là cả kinh, ngươi tu luyện dĩ nhiên là phong chi pháp. Ta nghe nói huyền môn ba đại nguyên tố thủy, hỏa, phong, khó khăn nhất tu luyện chính là phong chi pháp lực lượng. Không chỉ có như thế, Vương Nhược Phong cũng là có chút đắc ý nói, ta nghe nói chỉ có sau cùng mà nói huyền môn tu sĩ mới có thể thi triển ra phong nguyên tố lực lượng. Còn lại môn phái căn bản không cách nào điều khiển phong nguyên tố. Còn lại môn phái Mộc Dịch sững sờ, nhỏ giọng hỏi, chẳng lẽ ngươi nói là cái kia chút ít cái gọi là ma môn? Vương Nhược Phong nhẹ gật đầu, nhưng không có lại có này nói thêm cái gì. Một đầu, ta phải về nội môn rồi. Biết được ngươi cũng là nội môn đệ tử, ta thật sự thật là cao hứng. Vương Nhược Phong nhìn xem Mộc Dịch, mỉm cười, sắc mặt nhẹ nhõm rất nhiều. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Tiên Thần Dịch chương 034 hóa giải một kiếp. Ngươi cái này muốn đi? Mộc Dịch có chút không muốn. Vương Nhược Phong là Bình Hải Tông bên trong duy nhất đối với hắn hiểu rõ nỗi khổ đồng bọn. Hôm nay thật vất vả nhìn thấy, nhanh như vậy sẽ phải lại tách ra. Ta phải đi về hướng sư phụ phục mệnh. Vương Nhược Phong trịnh trọng nói. Nói tới chỗ này, hắn tựa hồ cảm thấy có chút nói sai rồi, lại vội vàng sửa lời nói, cũng chưa nói tới cái gì phục mệnh, chính là muốn phản hồi Huyền Phong Đường. Mặc dù là nội môn đệ tử cũng không thể ly khai bản thân phân đường phạm vi quá lâu. Vương Nhược Phong trên mặt cũng đã hiện lên một tia mất tự nhiên thần sắc. Mộc Dịch rồi lại không có để ý những thứ này, hỏi hắn, thiết đàn chúng ta còn có thể gặp lại sao? Gặp đấy. Vương Nhược Phong kiên định nói, đợi một đầu ngươi tiến vào nội môn về sau, chúng ta có thể thường xuyên ở bên trong cửa gặp nhau. Hừ, chúng ta còn có thể luận bàn một cái pháp thuật. Ha ha, nói đến luận bàn pháp thuật, ta nhưng không nhất định, dù sao vẫn là thua ở ngươi rồi. Nói đến chỗ này, hai người đều lộ ra hiểu ý sáng tươi cười. Mộc Dịch dùng sức nhẹ gật đầu, nói ra không quan hệ. Trước kia tại Hàn Nha đảo tỷ thí quyền cước, ta cuối cùng là thắng ngươi một chiêu. Hôm nay tại pháp thuật trên việc tu luyện bị ngươi thắng được, cũng tương đối công bằng, bất quá ta sẽ cố gắng đuổi theo. Ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Tốt, ta ngay tại nội môn chờ ngươi. Vương Nhược Phong vỗ vỗ Mộc Dịch bả vai, mang theo nhẹ nhõm tâm tình, đã đi ra tạp dịch nhà. Đi vào tạp dịch nhà lúc, tâm tình của hắn vô cùng trầm trọng. hắn không biết đêm sẽ phát sinh cái gì. Nhưng mà lúc rời đi, hắn rồi lại một thân nhẹ nhõm, tâm tình vô cùng tốt. Một đầu, đây cũng là bởi vì ngươi đã là nội môn đệ tử rồi, ngươi thật sự là vậy mới tốt chứ, nếu không hai huynh đệ chúng ta sẽ phải gặp phải đáng sợ nhất cuộc diện. Vương Nhược Phong quay đầu lại nhìn xem chính hướng bản thân dùng sức phất tay Mộc Dịch, trong lòng cảm khái muôn phần. Mộc Dịch đưa mắt nhìn Vương Nhược Phong rời đi, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Từng đã là làng trải bạn chơi, hôm nay đã là có thể thi triển pháp thuật huyền sĩ. Mộc Dịch lần thứ nhất cảm giác được tu tiên giới cách mình là gần như thế. Thiết đàn, ngươi đợi đấy, ta cũng sẽ không một mực thua đưa cho ngươi. Mộc Dịch cho mình chống khuyến khích, chỉ một thoáng đối tương lai của mình vô hạn ước mơ. Nếu có một ngày ta cũng có thể đằng vân giá vũ trên không trung tiêu giao tự nhiên, thật là tốt biết bao. Huyền Phong đường bên trong, đường chủ Vương Không Linh đang tải nghe đệ tử Vương Nhược Phong báo cáo. Nhanh như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ, Vương Không Linh thấy đệ tử thần sắc tự nhiên, không có có vẻ khó khăn, có chút kinh hỉ khen ngươi không hổ là vi sư khí trọng nhất đệ tử một trong. Không, sư phụ, đệ tử cũng chưa xong thành sư phụ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, mà là phát hiện có khác kỳ quặc, đặc biệt hướng sư phụ bẩm báo cẩn thận. Vương Nhược Phong chấn định tự nhiên đáp. Có khác kỳ quặc, Vương Không Linh nhớ mày trầm giọng nói ra, ngươi sẽ không liền một gã đệ tử ngoại môn đều không đối phó được đi. Vương Nhược Phong lắc đầu nói ra, sư phụ khiến đệ tử đối phó cái kia gọi là Mộc Dịch đệ tử ngoại môn, thế nhưng là đệ tử lại phát hiện người này cũng không phải gì đó bình thường đệ tử ngoại môn, mà là một gã rất được coi trọng thiện dược đường nội môn đệ tử. Hắn là nội môn đệ tử còn rất được coi trọng ngươi, nhưng xác định cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Không Linh sững sờ, thập phần nghi hoặc. Vương Nhược Phong nói ra, người này vốn là một gã đệ tử ngoại môn, tại trước đó không lâu ngoại môn lớn trong tỷ thí thắng được, đã lấy được tiến vào nội môn tư cách. Nhưng mà hắn tại cuối cùng trong tỷ thí giết lầm đối thủ, vì vậy tạm thời bị phạt tại tạp dịch nhà. Hơn một tháng sau sẽ phải trở về nội môn. Ngộ sát đối thủ, nguyên bản muốn lấy biến mất tư cách, hơn nữa trọng phạt, nhưng người này vậy mà dùng ra một khối bổn tông kim giai tha tội lệnh bài, miễn đi trọng phạt. Hôm nay thật sự đã là một gã nội môn đệ tử. Vương Nhược Phong còn nói thêm, đệ tử phát hiện sự tình có biến, không dám tự tiện hành động. Dù sao giết chết nội môn đệ tử cùng đệ tử ngoại môn trong đó khác nhau quá nhiều. Huống chi đệ tử thăm dò được cái này tha tội lệnh bài lai lịch không nhỏ, rất có thể là thiện dược đường đường chủ ban cho chi vật. Nếu như là như vậy cái này người nên là như vậy sâu sắc thiện dược đường coi trọng một gã nội môn đệ tử. Đệ tử nếu là ra tay có chín thành nắm chắc có thể giết chết kẻ này. Nhưng đệ tử lo lắng bởi vậy khiến cho bổn đường cùng thiện dược đường tranh chấp, nếu là việc này bị thiện dược đường biết rõ, đệ tử lấy một mạng thường một mạng cũng là việc nhỏ. Bởi vậy liên lụy bổn đường, cũng hư mất sư phụ danh dự, vậy thập phần không ổn. Vương Nhược Phong cuối cùng vô cùng có nắm chắc nói, việc này cũng không phải là che giấu. Sư phụ chỉ cần phái người đi thiện dược đường ngoại môn trong thêm chút nghe ngóng, là được xác thực chứng nhận không sai. Dĩ nhiên là như vậy. Vương Không Linh thần sắc hơi động một chút, nói như vậy người đệ tử kia cũng có chút bối cảnh, cũng không phải tiện tay bóp chết, không người hỏi đến con sâu cái kiến. Nhược Phong, việc này ngươi xử lý rất tốt, nếu như ngươi tùy tiện ra tay, hơn phân nửa sẽ để cho vi sư phủ lên dung túng đệ tử làm sằng làm bậy tiếng xấu, khiến vi sư đối thiện dược đường Tiếu Nguyệt Hàn cũng không tốt. Nói rõ cái này Tiếu Nguyệt Hàn bổn sự như bình thường, nhưng làm người bình chính, tại bổn tông coi như là có chút uy vọng. Bởi vì điểm này việc nhỏ mà huyên náo xôn xao, tư mất vi sư danh vọng, vậy quá không đáng. Nói ra nơi này, Vương Không Linh trong mũi hừ nhẹ một tiếng, cười lạnh nói, hắc hắc, Vi sư suýt nữa bị mắc lừa, vi sư đối tên kia kêu một dịch đệ tử hoàn toàn không biết gì cả. Muốn tiêu diệt giết tên đệ tử kia. Là ngươi Lục sư mẫu ý tứ. Ngươi Lục sư mẫu tục nhân một cái. Tự nhiên cũng chơi không xuất ra những thứ này bịt bợm. Hơn phân nửa cũng là bị người xui khiến, vi sư cũng muốn điều tra thêm. Cuối cùng thần thánh phương nào cũng dám dùng kế mượn đao giết người. Ý muốn trúng xuống vi sư vào bất nghĩa bên trong. Nói đến chỗ này, Vương Không Linh trong đôi mắt hàn quang lóe lên, khiến một bên Vương Nhược Phong trong lòng rùng mình. Hắn biết rõ, sư phụ đã thật sự nổi giận. Vô luận sau lưng sai khiến người là ai, hơn phân nửa cũng sẽ không có kết cục tốt. Đồng thời, Vương Nhược Phong trong lòng lại là buông lỏng. Hắn thầm suy nghĩ đến mặc kệ sau lưng làm chủ là ai, nhất định là hướng về phía một đầu đi đấy một đầu. Nhìn không ra ngươi thành thành thật thật đấy. Thậm chí có muốn đẩy đưa ngươi vào chỗ chết cừu ra, ta có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Hy vọng việc này có thể thuận lợi qua. Hơn một tháng sau, 3 tháng phạt kỳ đã đủ. Mục dịch từ biệt Lữ Lão Yên, ly khai tạp dịch nhà, đi tới bên trong sơn môn. Trước khi đi, Lữ Lão Yên bỗng nhiên ngôn từ khẩn thiết cầu Mục dịch thay hắn làm một chuyện. Chuyện này thuyết khó không khó, nói bình gì cũng không dễ. Lữ Lão Yên cho hắn một cái phong kín có chút cổ xưa thêu hoa hầu bao. Nói cho hắn biết nếu như hắn tại nội môn có cơ hội gặp được một thứ tên là Đào Nương Phu Nhân, liền đem hầu bao giao cho nàng. Tiện tay mà thôi. Mộc Dịch tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Trong lòng của hắn âm thầm suy đoán, cái này Đào Nương gặp không phải là Lữ Lão Yên tình nhân cũ. Chập chập, một chút tuổi rồi, còn nhớ mãi không quên nha. Mộc Dịch đi vào bên trong sơn môn bên ngoài vài dặm chỗ. Nhìn qua lên trước mắt thẳng đứng thẳng mây xanh núi cao thềm đá, trong lòng cảm khái, ta Mộc Dịch rốt cuộc lại đã trở về. Không học thành pháp thuật, liền vĩnh viễn không xuất ra cái này sơn môn. Mộc Dịch dùng sức giá giá quả đấm, toàn thân tràn đầy ý chí chiến đấu. Mộc sư huyên rất xa có một người nhìn thấy Mộc Dịch liền cao hứng hô to lấy chạy tới. Đúng là Triệu Lượng. Mới 3 tháng không thấy, tiểu tử này một bộ áo trắng, luồng phát mang quan, giống như thoáng cái dài lớn hơn rất nhiều. Triệu sư để Mộc Dịch cao hứng nói, sao ngươi lại tới đây? Ta tính đến hôm nay là ngươi xử phạt mãn kỳ ngày, vì vậy sáng sớm sẽ tới bên trong sơn môn chờ ngươi. Triệu Lượng cao hứng nói, đồng thời đưa cho Mộc Dịch một cái bao phục, nói ra đây là nội môn đệ tử quần áo và trang sức, cùng với ngươi nội môn đệ tử thân phận lệnh bài. Ta đều thay ngươi lính tốt rồi. Nhanh thay đổi đi. Hự Mộc Dịch cao hứng mở ra bao phục. Gặp được cái kia khối tha thiết ước mơ tam giác lệnh bài. Phía trên quả nhiên có khắc Mộc Dịch 2 chữ. Ngoại trừ này cái lệnh bài còn có một kiện áo trắng, đúng là nội môn đệ tử quần áo và trang sức. Cái này áo trắng, sờ tới sờ lui thập phần như ý trượt, có chút mát lạnh tựa hồ là tơ lụa tính chất. Chỉ mặc qua bông vải quần áo vải Mộc Dịch còn là lần đầu xuyên tốt như vậy quần áo. Đệ tử ngoại môn màu xám quần áo cũng là vải bông hàng dệt bằng máy đấy, chỉ bất quá tương đối dày đặc mà thôi. Thế nhưng là Mộc Dịch có chút nghi hoặc nói, y phục này chỉ có một cái, chưa đủ tắm rửa làm sao bây giờ? Đệ tử ngoại môn quần áo và trang sức, thế nhưng là hàng năm đều có thể lĩnh 2 bộ đấy. Nhưng Triệu Lượng rồi lại chỉ mang đến cho hắn một kiện nội môn đệ tử áo trắng. Ha ha! Ngươi cho rằng đây là bình thường tơ lụa quần áo sao? Triệu Lượng cười nói. Đây chính là bổn tông chuyên môn dưỡng dục một loại linh tầm nôn sợi chế thành huyền sĩ phục. Bổn tông hàng dệt bằng máy nhà đủ loại linh cây dâu cây. Dưỡng dục đại lượng linh tầm. Chuyên môn bện những thứ này huyền sĩ phục. Nghe nói có chút gì chủng linh tầm nôn sợi, còn có thể mện thành tơ tầm giáp, chẳng những đao thương bất nhập, còn có thể chống cự một ít pháp thuật công kích. Chập chập, nếu có cơ hội đi một lần hàng dệt bằng máy nhà thì tốt rồi. Nghe nói bổn tông nữ đệ tử hơn phân nửa đều tập trung ở hàng dệt bằng máy nhà. Mộc Dịch sững sờ, Làm không rõ nổi môn đệ tử chỉ có một bộ y phục cùng hàng dệt bằng máy nhà cái kia chút ít nữ đệ tử có quan hệ gì. Kéo xa Triệu Lượng ngượng ngùng nói chúng ta cái này huyền sĩ phục. Thế nhưng là một kiện bảo bối. Chẳng những nóng lạnh không sợ. Hơn nữa thủy hỏa bất xâm. Coi như là không cẩn thận làm ô uế. Dùng thủy thuộc tính chân nguyên rung động. Liền lập tức không nhiễm một hạt bụi nếu như là liệt hỏa đường các loại tu luyện hỏa thuộc tính công pháp huyền sĩ. Dùng chân nguyên chi hỏa đốt một cái. Quần áo liền rực rỡ hẳn lên. Đương nhiên, không thể đốt quá lâu, nếu không cũng sẽ hư hao. Triệu Lượng có chút tiếc nuối nói ta vẫn không thể thi triển ra pháp lực. Nếu không liền hướng một sư huyên ở trước mặt biểu thị một cái. Ta thế nhưng là thấy tận mắt qua Lý sư huyên đám người đem chân khí tại huyền sĩ phục trên thoáng qua một cái. Huyền sĩ phục lập tức liền sạch sẽ rồi. Thần kỳ như vậy một sự kinh ngạc ngoài. Thập phần cảm thán chỉ là nội môn đệ tử nhân thủ một kiện huyền sĩ phục. Thì có lớn như vậy văn chương. Tu tiên giả thế giới. Quả nhiên cùng thế tục giới hoàn toàn bất đồng. Lúc gặp trời đông giá rét. Mục dịch cởi giày đặc áo đông. Đổi lại cái này huyền sĩ phục. Quả nhiên. Tuy rằng huyền sĩ phục thập phần đơn bạc. Lại tựa hồ như có thể ngăn cách hàn khí. Khiến mục dịch cảm thấy có chút mát lạnh. Nhưng tuyệt không cảm thấy rét lạnh. Đi thôi. Mục sư huynh. Nội môn quả nhiên có khác động thiên. Có thật nhiều mới lạ sự vật. Thẳng làm cho người ta mở rộng ra mắt giới Triệu Lượng hưng phấn nói. Đi vào cửa 3 tháng hắn. Cả ngày đều say mê trong đó. Mục dịch theo Triệu Lượng cùng một chỗ. Tiến nhập bên trong sơn môn. Bước lên cái kia chút ít đã từng quen thuộc thềm đá. Mục dịch trong lòng ít đi một tí kích động. Rồi lại nhiều đi một tí ước.